Lúc này, một cái Tô Hàng khác rời khỏi động phủ sau đó, dựa theo Tô Hàng để cho ký ức đường đi, hướng phía một nơi đại tinh bay đi. Tu chân thế giới thế lực, này đây quốc thổ mà phân chia, mà cái thế giới này, thì lại lấy tinh làm tính toán. Mỗi một chủng tộc, đều nắm giữ rất nhiều sao cầu, trên tinh cầu, lấy cái chủng tộc này thế lực làm chủ. Trong đó có lẽ lẫn lộn khác một ít chủng tộc, nhưng số lượng rất ít. Cách nơi này gần đây một hành tinh khổng lồ, tên là Lôi Trạch Tinh, trên danh nghĩa thuộc về Lôi Trạch tộc, nhưng trên thực tế, chính là thần tộc phạm vi thế lực. Lôi Trạch tộc là long thân đầu người chủng tộc, trời sinh có thể ngự lôi, thực lực bất phàm. Trong đó cường giả đỉnh tiêm, đủ để cùng thiên tôn cảnh tranh phong. Bất quá cái chủng tộc này số lượng quá ít, chỉ có thể coi là làm trong chủng tộc nhỏ, khó leo hàng đầu. Hơn nữa Lôi Trạch tộc nghe nói là người cùng thần hỗn hợp, khả năng nhân tộc suy thoái, thần tộc cũng không thích loại này không đủ thuần túy chủng tộc. Nhưng một hành tinh khổng lồ, làm sao có thể nói không cần là không cần, chỉ có thể miễn cưỡng thu nhập dưới quyền. Từ huyễn pháp thiên tôn ký ức đến xem, Lôi Trạch tộc tính cách táo bạo, cũng có thể nói là hào sảng. Ngươi được rồi bọn họ tán thành, vì quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, cũng không thành vấn đề. Không chiếm được tán thành, khắc đờm đều sẽ được đem ngươi giết. Bất quá Lôi Trạch tộc chính là bởi vì số lượng quá ít, vì vậy mà khó mà hoàn toàn khống chế Lôi Trạch tinh. Mà nơi này cách thần tộc đại bản doanh rất xa, cũng ít có cao cấp thần tộc nguyện ý đến. Cho nên, rất nhiều lộn xộn chủng tộc, đều thích hướng đây chạy. Huyễn pháp thiên tôn lựa chọn ở phụ cận đây tị nạn, cũng có đạo lý. Tiên thiên thái tố tốc độ phi hành, nhanh kinh người, không có qua mấy ngày, Tô Hàng liền thấy Lôi Trạch tinh. Nhìn từ đằng xa, Lôi Trạch tinh mặt ngoài che lấp vô số lôi đỉnh. Những này lôi đỉnh toàn thân đỏ lên, tiết lộ ra khí tức kinh khủng. Tô Hàng con nhìn thoáng qua, liền ngược lại hít một hơi khí lạnh. Những này lôi đỉnh, rốt cuộc cùng huyễn thần pháp cảnh trung thiên khiển trách lôi hải không sai biệt lắm, hơn nữa xem ra thật giống như lợi hại hơn. Số lượng cũng nhiều dọa người. Nhiều như vậy lôi đình bao phủ tinh cầu mặt ngoài, người bình thường muốn đi vào cơ bản không thể nào, đây là tấm chắn thiên nhiên, cũng là Lôi Trạch tộc dựa vào sinh tồn sống ở chỗ. Tại huyễn pháp thiên tôn trong trí nhớ nhắc tới, mảnh này lôi hải, cách mỗi 7 ngày sẽ lộ ra một ít khe hở. Chỉ có đây một ít khe hở, mới có thể an toàn tiến nhập. Đổi thành thời gian khác, phải cùng đây đủ để đánh chết đạo nguyên cảnh lôi hải đối kháng, mới có thể chính diện đột phá. Tô Hàng đến rất không phải lúc. Lần trước khe hở xuất hiện, vừa mới qua đi 2 ngày. Khoảng cách lần sau tiến nhập thời gian, còn muốn 5 ngày lâu dài. Khả năng bởi vì nơi này quá chênh lệch rồi, cho nên tinh cầu bên ngoài cũng chẳng có bao nhiêu người tụ tập. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tụ 5 tụ 3 dị tộc, Tô Hàng rất xa liền lách qua, không cùng những người này đánh đối mặt. Bất quá vô luận như thế nào tránh, đều là tránh không thoát. Ngày thứ 3 thời điểm, tại Lôi Trạch tinh bên ngoài chờ đợi tiến nhập thời cơ Tô Hàng, bị một hồi tiếng rít đánh thức. Cái thế giới này vũ trụ, cùng địa cầu quy tắc có lấy bất đồng rất lớn. Tinh cầu bên ngoài không có ở không tức giận, không có thế giới chi lực, nhưng cũng không phải thuần túy chân không. Nó không có bất kỳ lực lượng, có chút tương tự tu chân thế giới hư không. Nhưng mà tu chân thế giới hư không, hoàn toàn tĩnh mịch, nơi này lại có thể tìm được đủ loại tinh cầu. Khi mở mắt ra, Tô Hàng chỉ thấy mấy tên sau hót sinh thần hoàn, thân hình cao lớn nam nữ từ phụ cận bay qua. Những cái kia nam nữ thoạt nhìn, ngược cùng nhân tộc rất tương tự. Chỉ là bọn hắn quả thực cao quá mức, so Tô Hàng lớn hơn gần gấp 3, thật giống như từng vị tiểu cự nhân. Một tên trong đó nữ tử xa xa nhìn thấy Tô Hàng, đồng nhiên kinh ngạc đều, các ngươi xem, nơi đó có một cái nhân tộc. Tô Hàng hơi nhíu mày, một cái. Một cô gái khác gật đầu một cái, nói, thoạt nhìn ngược lại không yếu hơn, không biết là nhân tộc kia nhất mạch. Loại này chủng tộc nhỏ, quản hắn khỉ gió làm sao. Bất quá tiểu muội nếu là ưa thích. Ca ca đem cái này nhân tộc trộm tới cùng ngươi làm đồ chơi làm sao? Cái nam tử thứ 3 nói. Nữ tử đầu tiên suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, hay quên đi, nhân tộc còn chưa yêu ma thú vị, yếu như vậy, ta mới không cần. Nàng vừa nói như thế, cái khác nam nữ liền không nhìn nữa Tô Hàng. Dựa vào nét mặt của bọn họ cùng giọng, Tô Hàng có thể tùy tiện đoán được, nhân tộc ở cái thế giới này địa vị, là cỡ nào thấp kém. Trước mắt 3 người này thoạt nhìn cũng không phải rất mạnh, lấy khí hơi thở đến xem. Hẳn con là tiên thiên thái thủy cảnh giới khoảng. Tên nam tử kia ngược lợi hại một vài, cùng Tô Hàng hiện tại không sai biệt lắm. Mặc dù như vậy, bọn họ lại đem Tô Hàng trộm tới, đã nói giống như chắc chắn một dạng. Nếu không phải thật chiến lược siêu quần, liền là tiên thiên cảm giác ưu việt, để cho bọn họ đối với Tô Hàng phi thường xem thường. Lúc này, kia 3 tên nam nữ đi tới Lôi Trạch tinh mặt ngoài. Trước mặt chính là vô tận lôi hải, nhưng bọn họ lại giống như không nhìn thấy một dạng. Một tên trong đó nữ tử, vươn tay ra, lật bàn tay một cái, một vật rơi vào trong lòng bàn tay. Đó là một khỏa tiểu xảo long đầu, lại chỉ còn lại khô lâu, không có huyết đủ. Chỉ thấy đầu rồng kia hướng về phía Lôi Hải, phun ra mấy cái tối tăm khó tả ai. Trước mặt Lôi Hải, lập tức chia lìa bộ phận khe hở, khiến cho ba người kia có thể thoải mái tiến nhập. Thấy một màn này, Tô Hàng ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang. Lôi Trạch Tinh là Lôi Trạch tộc đại bản doanh, mà kia Lôi Hải là bọn hắn cơ bản nhất thủ đoạn phòng ngự. Có thể thoải mái ra vào Lôi Hải, há có thể là bình thường chủng tộc. Căn cứ vào Huyễn Pháp Thiên Tôn ký ức, Tô Hàng lập tức đoán được lai lịch ba người nam nữ kia, nhất định là thần tộc không thể nghi ngờ. Chương 810, thần tộc. Thần tộc là cái thế giới này cường đại nhất chủng tộc, từ lúc bắt đầu tổ độ tuổi bắt đầu, liền không có bất kỳ chủng tộc có thể vượt bọn họ địa vị. Ma nhân tộc, nghe nói là thần tộc hậu duệ, có đủ thần huyết dãy. Nhưng mà vô luận thần vẫn là người, đều không thừa nhận một điểm này. Dưới cái nhìn của bọn họ, thần tộc chính là thần tộc, nhân tộc chính là nhân tộc, không thể nói nhập là một. Về phần trong truyền thuyết thời viết cổ, người bởi vì thần sinh, ai nhắc tới chuyện này, chính là hai tộc đại địch. Thần tộc thủy tổ, là thần đế, không tên không họ, cũng không biết diện mạo, chỉ có vẹn vẹn có thể đếm được truyền thuyết truyền lưu. Toàn bộ thần tộc đều không ngoại lệ, sau gót đều có thần hoàn tồn tại, nghe nói đây là năm đó thần đế huyết mạch biểu tượng. Không có thần hoàn, liền không xứng đáng thần. Trong thần tộc cùng người giống nhau bộ tộc mặc dù không quá nhiều, lại cũng có một chút. Đối với cái thế giới này, Tô Hàng cũng không là rất biết, cho nên không thể nào suy đoán kia thân phận mấy người. Nhưng bọn hắn nếu có thể thoải mái tiến nhập Lôi Trạch Tinh, cho dù không phải nhân vật đứng đầu, tại Lôi Trạch Tinh địa vị cũng không phải chuyện đùa. Về phần bọn hắn trong tay kia tiểu xảo khô lâu long đầu, lấy ảo pháp thiên vị ký ức đến xem, hẳn là Lôi Trạch bộ tộc tộc nhân, hơn nữa địa vị rất cao. Chỉ có như vậy, mới có thể chết sau đó vẫn có thể cưới Lôi Hải. Thần tộc đối với nhân tộc xem thường, để cho Tô Hàng trong lòng áp lực tăng lên gấp bội. Nhìn đến vậy mau tốc độ khép lại Lôi Hải khe hở, Tô Hàng nhịn xuống tâm lý kích động, tiếp tục lựa chọn chờ đợi. Qua vài ngày nữa, Lôi Hải phát sinh biến hóa, cân nhắc cái khe hở xuất hiện. Lôi Trạch Tinh xung quanh chờ đợi đã lâu người, đều rối rít dựng thân mà khởi, hướng phía khe hở thần tốc bay đi. Tô Hàng cũng không có lạc hậu, tại trong những người này, tốc độ của hắn vẫn tính nhanh. Chọc cho một ít chủng tộc ngạc nhiên nhìn đến hắn, nghị luận đây là nhân tộc ai. Trăm ngàn năm trước đại nạn, làm cho nhân tộc địa vị rất xuống ngàn trượng, hôm nay bọn họ chỉ có thể co đầu rút cổ tại một khỏa không biết tên đại tinh bên trong, thoi thoát. Rất ít có nhân tộc còn sẽ rời đi hành tinh lớn kia, thế giới bên ngoài hướng bọn hắn lại nói, quả thực quá nguy hiểm. Đừng nói yêu ma loại này hướng bọn hắn cực kỳ coi là kẻ thù đại tộc, ngay cả một ít trung đẳng bộ tộc, đều thích đối với nhân tộc bỏ đá xuống giếng. Đây cũng là không có cách nào sự việc, dù sao bao gồm thần tộc ở bên trong, đều không thích nhân tộc. Ai cùng bọn họ giao hảo, thì đồng nghĩa với đắc tội thần yêu ma tam tộc. Dõi mắt thiên hạ, dám cùng đây tam tộc tranh phong, không có người nào. Vì vậy mà, Tô Hàng xuất hiện ở Lôi Trạch Tinh, cách nhân tộc đại tinh phi thường xa, thật sự là một kiện để cho người chuyện kỳ quái. Tiến nhập Lôi Hải phạm vi Tô Hàng, nhìn đến xung quanh lôi đỉnh, trong lòng tràn đầy chấn động. Những lôi đỉnh màu đỏ thâm này, mỗi một đạo đều có trăm trượng độ dày, còn có ngàn trượng ngay cả vạn trượng lôi đỉnh như thần long giống như chạy trên cao. Nếu như rời khỏi vết nước, đụng vào những cái kia lôi đỉnh, cho dù là đạo nguyên cảnh cao thủ, cũng rất khó giữ được tánh mạng. Chỉ có mất đi cảnh, mới có thể bình yên thông qua nơi này. Cường đại như thế lực lượng, dĩ nhiên là tự nhiên sản sinh. Tô Hàng không quá tin tưởng, hắn càng nghiêng về Lôi Trạch tộc truyền thuyết. Truyền thuyết Lôi Trạch tộc thủy tổ, là trong thần tộc lôi thần, là có thể khống chế lôi điện thần long. Sau đó lôi thần tại thần chiến trong vẫn lạc, thân thể hóa thành đây vô biên lôi hải. Trong biển xét, cất giấu lôi thần bí mật, nếu có người có thể đạt được, liền có thể trở thành đệ nhị vị lôi thần. Nhưng mà vô số vạn năm đi qua, mạo hiểm thâm nhập lôi hải không phải số ít, cũng không có một người tìm ra lôi thần bí mật. Ngay cả năm đó nhân hoàng, cũng từng tới nơi này, đồng dạng không công mà về. Lâu này, bí mật truyền thuyết, chỉ là truyền thuyết, thành đề tài câu chuyện, lại không có mấy người sẽ tin rồi. Chỉ có Lôi Trạch tộc từ đầu đến cuối tin chắc, đây Lôi Hải chính là lôi thần hóa thân, nếu có một ngày Lôi Trạch tộc gặp phải tai họa ngập đầu, thủy tổ liền sẽ hóa linh chút ra. Lôi Hải độ cao, đạt tới mười mấy vạn mét, tại đây không được tùy ý sử dụng thế giới chi lực, nếu không khả năng dẫn động lôi đỉnh. Tô Hàng rất cẩn thận thu liễm lực lượng bản thân, mặc cho nhục thân vật rơi tự do. Không biết qua bao lâu, lôi đỉnh màu đỏ thấm dần dần biến mất, thay vào đó, là một mảnh sáng sủa tinh không. Đây là rất kỳ dị hình ảnh. Phía dưới là bầu trời, phía trên là lôi hải, giữa hai người có lấy hết sức rõ ràng phân giới tuyến, phảng phất có một kiện không nhìn thấy không sờ được đồ vật, đem lôi hải cùng đại tinh bản thân chắn. Xuống chút nữa xem, liền cùng bình thường tinh cầu không khác. Cao sơn lưu thủy, rừng rậm rậm rạp, chỉ là vô luận núi hay là cây, đều cao to quá mức. Tùy tùy tiện tiện tìm một cây, đều là không biết bao nhiêu vạn năm linh mục. Nếu lấy ra điêu khắc trận pháp, hoặc là luyện chế một thuộc tính pháp khí, ít nhất cũng là cao đẳng trở lên cấp bậc. Bất quá Huyễn Pháp Thiên Tôn từng nói qua, cái thế giới này, liền bản nguyên pháp khí cũng không tính là ly kỳ, pháp khí cao đẳng, dĩ nhiên là càng không tính cái gì. Đoán chừng, cùng bên trong tu chân thế giới pháp khí bậc thấp giá trị không sai biệt lắm. Dựa theo Huyễn Pháp Thiên Tôn trong trí nhớ nhắc tới, Tô Hàng tiếp tục bay đi một nơi khu vực. Trong đó là lôi trạch tinh hỗn loạn nhất, cũng là tin tức nhiều nhất địa phương, mỗi cái loại tộc nhân đều có. Ở đó, cũng có thể dò thăm đủ nhiều tin tức. Qua rất lâu, Tô Hàng trong thai nghe được tiếng huyên náo thanh âm, túi đầu quét nhìn, chỉ thấy phía dưới đã náo nhiệt lên. Vô số hình thù kỳ quái dị tộc hỗn tạp trong đó, mà dễ thấy nhất, chính là trên một tòa đài cao lôi trạch tộc. Vị kia lôi trạch tộc tộc nhân, nó long khu dài đến 10.000 mét, bản khởi đến phảng phất một tòa hùng núi. Cái đầu khổng lồ, chôn ở lân giáp trong, tựa hồ là đang giả vờ ngủ. Thỉnh thoảng phần đuôi sẽ hủy động một cái, kinh sợ những dị tộc kia liền vội vàng nhảy ra. Đây chính là lôi trạch tộc tại khu vực này người quản lý, bất quá bọn hắn cái chủng tộc này càng yêu thích ngủ, dưới tình huống bình thường là sẽ không tùy ý can thiệp sự tình người ta. Tô Hàng chậm rãi rơi xuống, lập tức đưa tới không ít ánh mắt tò mò. Nhân tộc. Nơi này tại sao có thể có nhân tộc? Hắn là ai? Không ít dị tộc rối rít quan sát, thậm chí có một ít, trực tiếp lộ ra không có hảo ý ánh mắt. Nhân tộc suy thoái, rất nhiều yêu ma chủng tộc đại nhân vật đều thích đem nhân tộc trộm tới làm sủng vật hoặc là dùng để khoản đãi hảo hữu. Không qua nhân tộc co đầu rút cổ đại trong ngôi sao rất ít lộ diện, cho dù trong bọn họ cường giả đỉnh tiêm, chỉ là mất đi cảnh, nhưng bởi vì trận pháp lợi hại, rất ít có người dám trực tiếp chạy đi nhân tộc đại tinh náo sự. Tô Hàng một cái như vậy lạc đàn nhân tộc, tự nhiên đưa tới rất nhiều chú ý, nếu không phải lôi trạch tộc từng cùng nhân tộc giao hảo, hiện tại cũng là số lượng không nhiều nguyện ý cùng nhân tộc qua lại chủng tộc, sợ rằng Tô Hàng đã sớm bị vây công. Chúng tộc ánh mắt, không để cho Tô Hàng sắc mặt có thay đổi gì. Từ luân hồi trong nhảy ra sau đó, hắn đã sớm đem tâm trí tôi luyện như sắt giống như thép. Trước mắt những này chủng tộc số người mặc dù nhiều, có thể tu vi phần lớn tại thiên nhân cảnh và tiên thiên thái thủy phòng, có thể đạt đến thái tố cảnh giới hoặc thái cực cảnh giới cũng không nhiều. Và lại, Tô Hàng còn có một chính mình khác với tư cách lá bài tẩy, đó là đạo nguyên cảnh đỉnh phong, tùy thời có thể xông về mất đi cảnh cường giả. Chỉ cần không phải là chân chính tuyệt cảnh, hắn liền không sợ hãi. Ngửa đầu nhìn đến vị kia cự đại lôi trạch tộc nhân, Tô Hàng cảm khái cái thế giới này kỳ diệu, mà ngay cả như vậy chủng tộc đều có. Địa cầu trong truyền thuyết, đồng dạng có lôi trạch tồn tại, là viễn cổ thần tộc một trong. Có lẽ hẳn đúng là bởi vì Huyễn Pháp Thiên Tôn ký ức, cho nên mới tại Huyễn Thần Pháp cảnh trong hiện ra ra. Nói cách khác, Huyễn Thần Pháp cảnh trong rất nhiều thứ, có lẽ đều cùng cái thế giới này có chút liên hệ cũng khó nói. Vị kia cự đại lôi trạch tộc nhân, phát ra đinh thai nhức góc tiếng sấm. Dưới thân đài cao chiếu lấp lánh, không biết là tài liệu gì. Tại tu chân thế giới thường thấy đỉnh cấp vật liệu, chính là cái thế giới này rất nhiều thứ, Tô Hàng đều chưa từng thấy qua. Nhìn một hồi sau đó, phát hiện xung quanh tụ tập người càng ngày càng nhiều, Tô Hàng không có trì hoãn thêm nữa. Của mọi người tộc nhìn chăm chú trong, hắn di động bước chân, thoạt nhìn giống như tại đi dạo. Nơi này hẳn đúng là chợ một loại khu vực, rất nhiều loại tộc đều đem mình bảo bối lấy ra bán. Có thể gia tăng tu vi các tộc linh thạch, cũng có rất không tồi tài liệu luyện khí, hay hoặc là pháp thuật pháp môn. Tô Hàng từ một chỗ trong gian hàng, quét mắt nó bán pháp môn điểm chính, phát hiện so với thiên băng tiên thuật kém 108.000 dặm. Như vậy pháp môn, chính hắn là có thể sáng tạo ra, cần gì phải mua nữa người khác. Chính là, phương pháp như vậy tựa hồ so tài liệu luyện khí được hoan nghênh hơn, không ít chủng tộc đều vây ở kia trả giá. Âm thầm lắc đầu, xem ra cái thế giới này cùng chính mình tưởng tượng có chút bất đồng. Sau đó không lâu, Tô Hàng đi tới một chỗ hôn tạp than, nơi này cái gì đều bán. Tô Hàng nhìn lướt qua, hỏi, không có tương tự sách sử đồ vật. Sách sử. Mở quán là một cái bán yêu, mặt người thân ong vàng, thoạt nhìn có phần là quái dị. Cái thế giới này lịch sử, không biết mấy trăm vạn năm, nhưng nếu muốn ghi chép hoàn toàn, phải hao phí không ít vật liệu. Hơn nữa, thứ người như vậy nơi đều biết đồ vật, có mấy người sẽ mua. Chủ quán lắc đầu một cái, phát ra thanh âm bén nhọn nói, chỗ này của ta không có. Bất quá ngươi muốn mà nói, ta có thể vì ngươi hiện trường làm ra một bộ. Hả, vậy coi như. Tô Hàng cự tuyệt hắn đề nghị, hiện trường làm ra, rất có thể giả dối. Đợi Tô Hàng rời khỏi, cái kia Hoàng Phong bán yêu lạnh rên một tiếng, nhân tộc. Từ giọng đến xem, vị này rất nhiều trong chủng tộc địa vị đều rất thấp bán yêu, đồng dạng xem thường nhân tộc. Không biết đi bao lâu rồi, Tô Hàng rốt cuộc tại một chỗ trong gian hàng nhìn thấy có liên quan với thế giới lịch sử cổ tịch. Là dùng ngay ngắn một cái khối linh thạch chế tạo thành. Chỉ cần dán ở mệnh môn, liền có thể đọc đến, thập phần tiện. Bên trong ghi lại cái thế giới này gần 5 vạn năm lịch sử, trong đó cũng không thiếu bí mật. Dĩ nhiên, bí mật là chính hài hước, nếu như không có cái này, ai sẽ đi mua một bản sách lịch sử. Quyển cổ tịch này, chỉ nhận lấy vật đổi vật, tùy tiện thứ gì đều có thể, nhưng muốn tuyệt đỉnh trở lên cấp bậc. Theo như chủ quán lời nói, bên trong các tộc bí mật, giá trị vô lượng, đổi 10 cái bản nguyên pháp khí đều dư giả. Về phần hắn bán hèn như vậy, chỉ vì không muốn trả giá. Như thế che giấu lương tâm mà nói, cơ bản tất cả mọi người đều là nghe qua khịt mũi coi thường, quay đầu liền đi. Chỉ có Tô Hàng đứng lặng đã lâu, cuối cùng đem từ đại diễn quốc chủ kia đạt đến vòng tròn pháp khí lấy ra cùng với trao đổi. Vốn là sư tử há mồm, lại không nghĩ rằng rốt cuộc thật thành công, kia vị đến từ thiên ưng tộc chủ quán cũng là sửng sốt một chút. Cho đến Tô Hàng đem tuyệt đỉnh pháp khí đặt ở trên tay hắn, nhận thấy được pháp khí này khối lượng coi như không tệ thì, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Cầm đi kia bản cổ tịch, Tô Hàng tại chỗ đem dán tại mệnh môn bên trên, quả nhiên có vô số tin tức chui vào ý nghĩ. Gần 5 vạn năm lịch sử, là rất khổng lồ tin tức, dùng thật lâu một hồi, Tô Hàng mới hoàn toàn hấp thu. Thông qua bản này cổ tịch, hắn đã giải đến, cái thế giới này tên là người nguyên giới. Nghe nói cái thế giới này cũng không phải là nhất thành bất biến, mỗi một chủng tộc hùng bá thiên hạ, đều sẽ hàng lâm một bia danh giới. Căn cứ vào truyền thuyết cổ xưa, mấy triệu năm trước, thần tộc Thủy Tổ đã nhận được thần nguyên giới giới bi, thần tộc mở ra dài đến 200 vạn năm thống trị. 120 vạn năm trước, thần nguyên giới giới bi biến mất, thay vào đó là người nguyên giới giới bi. Khi thấy đây giới bi thời điểm, nơi có chủng tộc đều vì thế mà chấn động. Nhân tộc, muốn thống trị thế giới. Nhưng mà một triệu năm trước, nhân tộc cường đại nhất nhân hoàng ngoại ý muốn vẫn lạc, trăm ngàn năm trước, càng là gặp đại nạn. Cái gọi là thống trị, đã thành chê cười, ngay cả khối kia người nguyên giới giới bi, cũng không biết bị ai đoạt đi. Có người nói, là bị thần tộc đánh nát, cũng có người nói, là bị ma tộc đặt ở luyện ngục trong luyện chế thành một món pháp bảo. Bất kể nói thế nào, nhân tộc suy bại đã thành định cư, không có ai cho rằng, bọn họ còn có thể thống trị cái thế giới này. Như vậy cái gọi là giới bi định thiên giới truyền thuyết, cũng rất không đáng tin rồi. Còn có truyền thuyết, khối tiếp theo giới bi, rất có thể tại yêu, ma hai tộc trong sản sinh. Ai có thể được, người đó chính là một đời mới bá chủ. Nhưng giới bi cơ tại cái gì nhân tố rơi xuống, lại lựa chọn như thế nào người thống trị, ai cũng không biết. Yêu ma hai tộc hiện tại cũng đối với đối phương nhìn chằm chằm, nếu thật có giới bi xuất hiện, không tránh được một trận đại chiến. Nhân tộc thất bại sau đó, đỉnh cấp thế lực, toàn bộ bị huyết tẩy. Trời tôn cảnh giới trở lên cao thủ, cơ bản chết sạch sẽ, chỉ có vẹn vẹn 2-3 cái may mắn trốn khỏi. Nhưng mà 5 vạn năm trước, Quảng Hàn Thiên Tôn bị yêu tộc bắt sống, chịu hết lăng nhục. Nghe nói mấy vạn năm không thấy Huyễn Pháp Thiên Tôn đã từng xuất hiện, lại bị yêu tộc đánh lui, rồi sau đó không thấy tung tích. Đến lúc này, cũng chỉ còn lại có một vị Nam Cực Thiên Tôn không biết sinh tử. Đây 5 vạn năm bên trong, đại sự cũng phát sinh qua mấy món. Kiện thứ nhất, yêu ma liên thủ tấn công thần tộc, lại bị Hoa Tư bộ tộc, Hỏa Thần bộ tộc, Thủy Thần bộ tộc chờ đỉnh phong thần tộc đánh bại. Bất quá thần tộc cũng tổn thương nguyên khí nặng nề, không có tiếp tục truy kích, tam tộc thấy rõ tình thế, lựa chọn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Chuyện thứ hai, 3 vạn năm trước, Bắc Hải trấn áp một vị nhân tộc Thiên Tôn trốn thoát, bắn chết yêu ma vô số. Sau đó vị này Thiên Tôn nghe nói bị bắt lại rồi, băng thành mấy chục khối, phân biệt trấn áp, để tránh lần nữa trốn khỏi. Chuyện thứ ba, 1 vạn năm trước, tam tộc gặp phải không tên tập kích, tổn thất nặng nề. Yêu tộc Phúc Thiên Yêu Tôn, Tạo Phản Yêu Tôn, Thanh Khâu Hổ Ly Quốc Cơ Hổ diệt sạch, ma tộc 7 đại luyện ngục, có 3 tòa tiêu diệt. Ma thần tộc Trúc Gâm Bộ Tộc, Thiên Ngô Bộ Tộc, Phong Bá Bộ Tộc diệt tộc, Thủy Thần Cộng Công vẫn lạc. Không có ai biết tam tộc là bị ai tập kích, tam tộc đối với lần này cũng là kiêng kỵ mạc thâm. Không nói một lời, lặng lẽ thừa nhận rồi tổn thất. Đây là vài vạn năm bên trong, nhất khiến chúng tộc không biết điều tình. Đệ tứ truyện, 3000 năm, thần tộc Toại Hoàng ẩn lui, chiếu lệnh thiên hạ, nhường ngôi Vu Hoa Tư thị. Toại Hoàng sống 100 vạn năm, tuy rằng lớn tuổi, nhưng bởi vì thần tộc thể chất đặc thù, gần như trường sinh bất tử. Lấy lực lượng hắn, đủ để lại mặc cho thần hoàng 100 vạn năm, dựa vào cái gì muốn tối vị? Đối với lần này, vô luận Toại Hoàng vẫn là Hoa Tư thị cũng không có giải thích. Khiến cho rất nhiều người không nén nổi suy đoán, thần tộc có phải hay không xảy ra vấn đề. Bởi vì mấy triệu năm trước thống trị cả thế giới thần tộc Thủy Tổ bản cổ thị, cũng là không giải thích được nhường ngôi Toại Hoàng, sau đó cũng không có xuất hiện nữa. Thần tộc người thống trị thay đổi, khiến cho kỳ hạ bộ tộc cũng có chấp nhận đa biến hóa, nghe nói Hỏa Thần Trúc Dung không phục Toại Hoàng, cho là mình tiêu diệt nhân tộc công lao quá nhiều. Cho dù nhường ngôi, cũng nên nhường cho Hỏa Thần bộ tộc. Đối với lần này, Vũ Sư bộ tộc, Nam Long thị tộc, Thần Nông thị tộc đều đứng ở Toại Hoàng bên này. Chỉ có Phục Hy thị tộc, vẫn tính giúp đỡ hỏa thần nói mấy câu nói, nếu không thần tộc rất có thể xuất hiện nội loạn. Sau đó, các tộc cũng xem như bình an vô sự, thỉnh thoảng có chút tranh chấp, tất cả đều là trò đùa con nít, giới hạn vu mấy tòa đại tinh bên trong, rất ít dính líu toàn bộ bộ tộc. Cho dù thật hai cái đại tộc đánh nhau, cũng sẽ có thế lực khác ở chính giữa làm người thuyết hòa. Xem xong đây 5 vạn năm lịch sử, Tô Hàng với cái thế giới này hiểu rõ càng thêm sâu sắc. Nhân tộc chỉ còn một tòa đại tinh, cơ bản không có khả năng đông sơn tái khởi, nhưng thần yêu ma tam tộc lại để cho Tô Hàng cảm thấy rất kỳ quái. Vốn là bị tập kích, sau đó toại hoàng thối vị, đây cất giấu trong đó nội tình gì? Nhân tộc đại tinh, khoảng cách lôi trạch tinh rất xa, lấy Tô Hàng cước lực, cũng phải bay hơn phân nửa năm. Nhưng nếu như thông qua đại tinh trong lúc đó truyền tống trận, liền có thể trên phạm vi lớn rút ngắn thời gian này. Nếu như có cơ hội, Tô Hàng rất muốn đi nhân tộc đại tinh nhìn một chút, huyễn pháp thiên tôn trong miệng đồng bào, đến tột cùng là cái dạng gì. Nhưng trước mắt, hắn đầu tiên phải làm, chính là an toàn rời khỏi lôi trạch tinh. Chỉ là, xung quanh những dị tộc kia, tựa hồ cũng không có ý định để cho hắn ly khai như thế. Một đám yêu ma quỷ quái nhìn chằm chằm, không có hảo ý, nhìn đến cũng làm người ta không thoải mái. Đang lúc này, trên bầu trời truyền đến tiếng rít. Tô Hàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một tên sau hót mọc ra thần hoàn thiếu nữ từ trên trời rơi vào vị kia lôi trạch tộc người bên cạnh. Thiếu nữ kia trọn vẹn cao hơn 5 mét, thoạt nhìn giống như một cự nhân, nhưng mà lôi trạch tộc nhân trước mặt, nàng cũng chỉ là một con kiến nhỏ. Có lẽ là phát giác động tĩnh, lôi trạch tộc nhân mở ra phòng ở giống như đại đồng mục đích, kia trong con ngươi, mơ hồ có lôi đỉnh thoáng qua. Nó âm thanh, cũng giống thiên lôi cuồn cuộn, làm cho người rung động không thôi. Nguyên lai là Hoa Tư thị tiểu nha đầu, tới đây làm gì? Truyền thuyết Hoa Tư cùng Lôi Trạch làm bạn tương sinh, Hoa Tư thị thủy tổ chính là cùng Lôi Trạch thần long sinh hạ Phục Hy thị. Nhưng truyền thuyết này không có ai tán đồng, hơn nữa Hoa Tư thị cùng Phục Hy thị. Hôm nay Hoa Tư thị tiếp vị trở thành thần hoàng, theo lý thuyết, Hoa Tư thần tộc người, tại toàn bộ thần tộc đều tài trí hơn người. Lôi Trạch tộc thuộc về nó dưới quyền thế lực, theo lý cung kính. Nhưng trước mắt này vị cự đại Lôi Trạch tộc nhân, lại không có cái ý này. Thái độ thật là có chút tùy ý. Mà tên kia Hoa Tư thị thiếu nữ cũng không có để ý, con cười hì hì nói, đại ca tại lôi hồ trong đàm luận, ta nhàn rỗi không chuyện gì, chạy đến đi dạo. Nơi này chúng tộc hỗn tạp, không có gì hay chơi đùa, ngươi hay là trở về đi thôi. Lôi Trạch tộc nhân nói, không được, bọn họ ở nơi nào đàm luận mới không dễ chơi đây. Ồ, là nhân tộc kia tên này Hoa Tư thị thiếu nữ ở phía dưới chúng trong tộc quét nhìn, chợt phát hiện Tô Hàng tồn tại, không nén nổi ánh mắt sáng lên. Nhìn thấy nha đầu này trong nháy mắt, Tô Hàng cũng cảm giác không tốt. Từ trước tại lôi trạch tinh bên ngoài, hắn liền thấy qua thiếu nữ này, chẳng qua là lúc đó song phương gặp thoáng qua, không có gì tiếp xúc. Nhưng từ mấy người giọng đến xem, nhân tộc ở trong mắt bọn họ, chỉ là đồ chơi. Hôm nay thiếu nữ này chính là tới chơi, cho nên hắn mắt một quét tới, Tô Hàng liền trong lòng mù mịt nhảy. Không đợi hắn mở miệng, thiếu nữ kia liền từ trên đài cao nhảy xuống. Nàng bước ra một bước, đi thẳng tới Tô Hàng trước người. Quan sát một cái sau đó, cười hì hì nói, so ta cảnh giới cao, mới có thể chơi đùa rất lâu. Tô Hàng sắc mặt nhất thời trầm xuống, thần tộc thế lớn, nhưng hắn cũng không phải là chân chính nhân tộc. Coi như là nhân tộc, cũng sẽ không bởi vì đối phương bối cảnh mà lùi bước. Chỉ là trên đài cao vị kia lôi trạch tộc nhân cảnh giới, Tô Hàng vẫn luôn không nhìn thấu, phỏng chừng ít nhất cũng là đạo nguyên cảnh cao thủ. Hoa Tư cùng lôi trạch hai tộc căn nguyên rất sâu, bất kể ngoài mặt làm sao không hài hòa. Tô Hàng cũng sẽ không tại lôi trạch tinh tùy tiện động thủ. Vì vậy mà hắn không nói hai lời, xoay người rời đi. Vừa vặn sau đó thiếu nữ, lại không có định bỏ qua cho hắn, trực tiếp đưa tay chụp tới, tại sao phải đi. Nàng trong lòng bàn tay thoát ra vài sợi thế giới chi lực, tuy rằng yếu hơn, lại cực kỳ bền bỉ, đem Tô Hàng trói lại. Tô Hàng hơi dùng sức, vậy mà không có tránh thoát, không khỏi có chút giật mình. Hắn ba phần lực, đủ để so sánh thái thủy cảnh giới, mà trước mắt thiếu nữ này tu vi. Tối đa cũng bất quá thái sơ mà thôi, vậy mà có thể vây khốn hắn. Tại Tô Hàng dự định dùng hết toàn lực tránh thoát thời điểm, trong hai lại nghe được một tiếng sấm rền. Tiếng sấm kia người khác không nghe được, lại trong lòng hắn nổ tung, toàn thân không nén nổi yếu mềm, thăng không tốt sức để kháng tức giận. Tô Hàng tại chỗ ngã nhào trên đất, vừa vặn thấy vị kia lôi trạch tộc nhân đồng mục đích quét tới. Trong mắt tuy là lôi đỉnh, lại ngầm chứa lanh ý, tựa hồ là đang cảnh cáo hắn không nên khinh cử vọng động. Dùng ám kình là có thể đánh tự thế. Cái này lôi trạch tộc nhân thực lực thật là đáng sợ, Tô Hàng không thể làm gì khác hơn là tạm thời từ bỏ chống lại dự định, mặc cho tên kia Hoa Tư thị thiếu nữ đem hắn sốc lên đến. Thiếu nữ này quay đầu liếc nhìn lôi trạch tộc nhân, cười đùa nói, vậy ta đi rồi. Lôi trạch tộc nhân không có theo tiếng, con đem đầu mình mầm trở về, lần nữa nhắm mắt lại. Mà Hoa Tư thị thiếu nữ, tựa hồ cũng không chờ hắn hồi đáp dự định, xốc lên Tô Hàng bay cách nơi này. Phía dưới nguyên bản đối với Tô Hàng không có hảo ý chúng tộc, đám thở dài thở ngắn, tiếc nuối không thôi. Cũng biết thần tộc đối với nhân tộc có hứng thú, sớm một chút hạ thủ, nói không chừng đã bán cái giá tiền cao rồi. Như thế rất tốt, bị thần tộc mình bắt đi. Trên bầu trời, Tô Hàng có thể cảm giác được toàn thân đều có lôi lực đang quấy loạn, khiến cho lực lượng hắn khó mà tập trung. Xem ra, tên kia lôi trạch tộc nhân cũng không yên tâm hắn. Suy nghĩ một chút, Tô Hàng nhìn về phía bắt lấy mình Hoa Tư thị thiếu nữ, hỏi, ngươi bắt ta làm gì? Chơi đùa à? Thiếu nữ kia đương nhiên hồi đáp nói. Tô Hàng kìm nén đầy bụng tức giận, lại hỏi, chơi đùa cái gì? Cái vấn đề này, kia Hoa Tư thị thiếu nữ ngẩn người, nàng không khỏi dừng lại, nhíu mày, lầm bầm lầu bầu, đúng vậy à, chơi đùa cái gì tốt đâu? Ném vào lôi hồ bên trong? Hay là đi tìm Tất Phương bộ tộc đổ nướng? Tô Hàng nghe tê cả da đầu, loại này cách chơi, tựa hồ kết quả sẽ không tốt như vậy. Cho dù hắn là tiên thiên thái tố cảnh giới, cũng không chịu nổi như vậy chơi đùa. Ta cảm thấy như vậy cũng không dễ chơi. Tô Hàng nói. Ta cũng cảm thấy như vậy. Hoa Tư thị thiếu nữ túi đầu xem hắn, đồng nhiên cười hỏi, vậy ngươi cảm thấy, chơi thế nào mới phải chơi đùa? Tô Hàng đầu góc thần tốc chuyển động, sau đó nói, không bằng như vậy, ngươi thả ta dẫn ngươi đi một cái thú vị địa phương như thế nào đây? Thú vị địa phương? Chỗ nào? Hoa Tư thị thiếu nữ hỏi. Tô Hàng hồi đáp nói, ta cũng nói không rõ đó là đâu, bất quá thật chơi rất khá, ngươi đi thì biết. Chương 811, Nhân Ma. Tô Hàng chủ ý là đem vị này Hoa Tư thị thiếu nữ dẫn tới một chính mình khác chỗ này động phủ, như thế liền có thể dựa vào lực lượng cường đại đem thu phục, đồng thời còn có thể từ nàng miệng thu được càng nhiều tin tức. Nhưng Hoa Tư thị thiếu nữ lại không có khi, hừ một tiếng, ngươi đang gạt ta, nhân tộc quả nhiên không là đồ tốt. Tô Hàng sầm mặt lại, đang muốn mà nói, kia Hoa Tư thị thiếu nữ lại đột nhiên ngây người. Ngay sau đó, nàng thống khổ che ngực, trực tiếp từ khoảng không té xuống. Tô Hàng phản ứng vẫn tính kịp thời, nhanh chóng ổn định thân hình, nhìn thấy thiếu nữ kia tại mặt đất cứng rắn xô ra một cái hố to sau đó, hắn hơi do dự, cuối cùng vẫn là rơi xuống. Lúc này Hoa Tư thị thiếu nữ thống khổ không chịu nổi, toàn thân phát run, dựa vào nét mặt của nàng đến xem, tựa hồ là trong thân thể xảy ra vấn đề gì. Từng trận áp lực kêu đau đớn âm thanh, cùng kia cao mấy mét vóc dáng phối hợp, để cho người có loại cảm giác không rét mà run. Tô Hàng không biết nàng làm sao vậy, chỉ biết là cái này không thể nào là giả bộ đến, bởi vì nàng thất khiếu đều đang chảy máu, sau hót thần hoàn đều có chút bất ổn. Đối với thần tộc đến, thần hoàn là huyết mạch biểu tượng, bao năm qua đến, chưa bao giờ có tình huống như vậy phát sinh. Tối thiểu, tại huyễn pháp vị ký ức không có. Tuy rằng tên này Hoa Tư thị thiếu nữ đối với chính mình rất không tôn trọng, nhưng Tô Hàng cũng không có lập tức rời khỏi, mà là chần chờ một lát sau, trước hỏi, ngươi làm sao vậy? Đó cũng không phải quan tâm, mà là dò xét. Thần tộc tại đây mấy vạn năm bên trong, xảy ra không ít làm người ta nghi hoặc sự việc, mà trước mắt thiếu nữ này tình trạng, để cho Tô Hàng bản năng cảm giác đến mình tựa hồ đụng cái gì. Hoa Tư thị thiếu nữ che ngực, xanh cả mặt, trong miệng phun ra mơ hồ không rõ thống khổ âm thanh, thế giới. Cho ta thế giới chi lực. Tô Hàng khẽ cau mày, thế giới chi lực. Cùng nàng thống khổ có liên quan không? Định thần nhìn lại, Tô Hàng đống nhiên sửng sốt. Bởi vì hắn nhìn thấy Hoa Tư thị thiếu nữ da thịt đang ở khô héo, huyết quản cùng kinh mạch cũng đang khô héo, toàn bộ dáng, giống như trong nháy mắt vượt qua mấy trăm ngàn năm. Tô Hàng giật nảy cả mình, suy tư mấy giây, sau đó đưa tay đẻ ở nàng cửa. Thể bên trong thế giới chi lực, không ngừng chiêu Hoa Tư thị thiếu nữ vọt tới, những lực lượng này rất cường đại, tùy tiện một kia, đều đủ để diệt giết người ta đỉnh phong tu hành giả. Nhưng mà hàng loạt thế giới chi lực tiến nhập Hoa Tư thị thiếu nữ trong cơ thể, lại nhanh chóng bị cắn nuốt, tốc độ kia sắp đến Tô Hàng căn bản không phát hiện được là cái gì nuốt lấy những lực lượng này. Duy nhất có thể xác định là, Hoa Tư thị thiếu nữ thống khổ, chính là bởi vì thể bên trong thế giới chi lực bị nuốt quá nhiều, cho nên kinh mạch mới có thể khô héo. Cũng may Tô Hàng cảnh giới nàng cao hơn 2 tầng, tuy rằng kia sức cắn nuốt nói rất lớn, nhưng bởi vì có đầy đủ nhiều thế giới chi lực bổ sung, rất nhanh liền ngừng lại. Theo sau, Hoa Tư thị thiếu nữ kinh mạch bắt đầu phục hồi như cũ, tướng mạo cũng khôi phục tuổi trẻ. Nàng mồ hôi đầm địa, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn về phía Tô Hàng, trong mắt có lấy 10 phần ngoài ý muốn. Ở trong mắt nàng, nhân tộc cùng thần tộc quan hệ rất kém cỏi, kém đến nổi theo lý thừa dịp nàng trạng thái giảm đi thời điểm đánh chết. Tính vào không giết, cũng nên nhanh chóng chạy trốn mới đúng. Nhưng trước mắt nhân tộc chẳng những không có trốn, ngược lại cứu nàng một mạng. Không có Tô Hàng những thế giới kia lực lượng, lúc này nàng khả năng đã bị hút thành thời khô rồi. Tinh lực từng bước sau khi khôi phục, tên này Hoa Tư thị thiếu nữ ngồi dậy, nàng nhìn Tô Hàng, mặt đầy không hiểu, hỏi, tại sao muốn cứu ta? Ngươi và ta cũng không đại thủ, làm sao có thể thấy chết mà không cứu? Tô Hàng hồi đáp. Hoa Tư Thị thiếu nữ nhìn đến hắn, ánh mắt lóe lên một vệ thần quang, nàng khẽ cắn hàm răng, đống nhiên túi đầu xuống, tên ta, là La. Ta gọi là Tô Hàng. Tô Hàng đáp ứng một câu, nhớ tới chuyện vừa rồi, liền hỏi, ngươi ban nãy làm sao? Thật giống như bên trong cơ thể ngươi có cái gì, đem thế giới chi lực thôn phệ. Vị này tên là La Hoa Tư Thị thiếu nữ chẳng biết tại sao, sắc mặt từng đỏ, tuy rằng nàng cùng Tô Hàng hình thể tồn tại rất lớn khác biệt, nhưng bởi vì đây hơi ngượng ngùng, hiện ra mấy phần nhõng nhẽo vị nói tới. Nghe được Tô Hàng câu hỏi, La do dự một chút, sau đó mới hồi đáp, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thường cách một đoạn thời gian, sẽ xuất hiện một lần. Lần này thời gian, muốn thường ngày sớm rất nhiều, cho nên ta mới sẽ thống khổ như vậy. Thường ngày tộc cuối cùng chuẩn bị đủ nhiều thế giới chi lực, để tránh các tộc nhân thụ nạn. Tô Hàng hơi ngạc nhiên, các tộc nhân. Nghe La ý tứ, phát sinh loại sự tình này, tựa hồ không phải một cái hai cái, mà là tất cả người. Sự nghi ngờ này, đã nhận được La khẳng định. Toàn bộ Hoa Tư thị tộc, ngoại trừ vừa ra đời 100 năm trẻ thơ bên ngoài, những người khác sẽ trải qua như vậy hành hạ. Cho dù tu vi đạt đến vị cảnh, cũng là như vậy. Thậm chí có người, tọa hoàng sở dĩ thối vị, chính là bởi vì trong cơ thể lực lượng bị cắn nuốt quá nhiều, khó mà bổ sung. Hắn tự hiểu không còn sống lâu nữa, cho nên mới sớm nhường ngôi vu càng thêm trẻ tuổi Hoa Tư thị. Càng làm cho Tô Hàng giật mình là, không chỉ là Hoa Tư thị, bao gồm Hỏa Thần bộ tộc, Thủy Thần bộ tộc chờ thần tộc, đồng dạng gặp vấn đề như vậy. Thậm chí cùng thần tộc cũng không tính mật thiết Lôi Trạch bộ tộc, hoặc là khác hôn tạp hôn huyết thần tộc, cũng có bộ phận tộc nhân như thế. Thần tộc huyết mạch càng dày đặc, xuất hiện tình huống như vậy càng nhiều. Là cái gì thôn phệ bên trong cơ thể của bọn họ thế giới chi lực, không có ai biết rõ, tối thiểu là không biết. Nhưng nàng cảm thấy, khẳng định có người biết bên trong tình. Tỷ như Toại Hoàng, tỷ như Hoa Tư thị vân vân, nếu bọn họ không, có lẽ đây nó liên quan đến sự việc, hẳn rất trọng yếu. Thì ra là như vậy. Tô Hàng gật đầu một cái, mặt không đổi sắc, ta tinh thông một loại pháp môn, cũng có thể nhìn thấy chân tướng, nhưng ngươi cần phải có gật đầu đồng ý. Phương pháp gì? La hỏi. Tên là phá vọng nhãn, có thể thấy rõ sự vật bản chất, có lẽ có thể nhìn thấy ngươi trong cơ thể có vật gì tồn tại. Tô Hàng hồi đáp. La sắc mặt đỏ hơn, túi đầu, không có đáp ứng, cũng không cự tuyệt. Tô Hàng cũng không biết thần tộc một ít đặc biệt quy củ, đặc biệt là Hoa Tư thị. Năm đó Hoa Tư thị ở Lôi Trạch bên cạnh, có một ngày đi ra ngoài, nhìn thấy một chỗ to dấu chân to. Nàng hảo đạp đi, vì vậy mà cảm ứng thụ thai, cho nên sinh phục hí thị. Có người đó là Lôi Trạch Long Thần Trướng Nhãn Pháp, cũng có người là Cửu Huyền Linh Nương Thân ở này, đủ loại pháp đều có, lại không có một đạt được Hoa Tư thị thừa nhận. Chỉ có chính bọn hắn biết rõ, Hoa Tư thị tộc thể chất đặc thù, đặc biệt là phụ nữ, một khi cùng khác giới phát sinh tiếp xúc, cho dù chỉ là va vào bàn tay, hoặc là khí cơ hợp nhau, đều sẽ được thụ thai. Dung câu lời, là chừng một cái mang thai. Cho nên Hoa Tư thị tộc, cực ít sẽ có gọi là hôn phối. Bọn họ càng coi trọng duyên, tộc nhân đi ra ngoài thì, cũng cơ bản không cùng bất luận người nào tiếp xúc. Mặt ngoài nhìn các nàng tùy tiện, thực tế là từ trước bắt lấy Tô Hàng thời điểm, từ đầu đến cuối lấy thế giới chi lực đem hắn bọc lại, cũng không có tính thực chất tiếp xúc. Nhưng mà, Tô Hàng nhưng không biết chuyện này, huyễn pháp vị ký ức cũng không có nói tới loại này chi tiết. Hắn vì biết rõ chân tướng của sự tình, đồng thời cũng vì cứu người, đưa tay đặt ở La mệnh môn. Như thế thân mật tiếp xúc, cho dù La sức mạnh giảm mạnh, suy yếu tới cực điểm, cũng cảm thụ rõ ràng. Thân là Hoa Tư tộc nhân, nàng tự nhiên biết mình gặp duyên xứng đôi người. Tuy rằng Tô Hàng là một tên nhân tộc, nhưng Hoa Tư thị tộc chưa bao giờ quan tâm duyên rơi vào chủng tộc gì thân. Người khác tộc, cho dù yêu, hoặc là ma bọn họ đều nhận. Không nói chuyện trở về, Hoa Tư thị tộc duyên, ngược cực ít hạ xuống dị tộc thân. Phần lớn đều là cùng thần tộc khác xứng đôi, trừ lần đó ra, khả năng thuộc nhân tộc tối đa. Dĩ nhiên, Hoa Tư thị tộc số người toàn diện không nhiều, tuy rằng phụ nữ chiếm đa số, lại cũng rất ít xuất hiện duyên xứng đôi sự việc. La gia đời đã có 18.000 năm, nhưng mà tộc chỉ có thể coi là một cô thiếu nữ, nàng tuổi lớn gấp 10 gấp trăm lần đều có. La Tử chưa từng nghĩ, mình trẻ tuổi như vậy có thể gặp được đến duyên xứng đôi người, mà bây giờ, nàng đã cảm giác, trong cơ thể mình nhiều hơn một luồng sinh cơ. Chỉ là bởi vì quá ngượng ngùng, nàng không biết nên làm sao cùng Tô Hàng chuyện này. Lúc này, gặp La không có phản đối, Tô Hàng đã sớm không nhịn được, mở ra phá vọng nhãn. Ánh sáng màu đen, tại mắt ngưng tụ, khiến cho trước mắt sự vật xảy ra rất lớn thay đổi. Lúc trước phá vọng nhãn luôn là tại tu chân thế giới sử dụng, nhìn thấy thế giới bản chất, là từng đầu màu tuyến. Sau đó Tô Hàng mới hiểu được, vậy thật ra thì là thế giới chi lực tạo thành cơ cấu, là huyễn thần pháp cảnh diện mục thật sự. Mà hôm nay, phá vọng nhãn nhìn thấy thế giới, vẫn là bởi vì vô số cây đường cong tạo thành, chỉ là khởi huyễn thần pháp cảnh hình thành thế giới muốn càng thêm phức tạp, cũng càng thêm to lớn. Đồng thời có rất nhiều thứ, đều là hắn hiện tại cảnh giới này không thấy rõ. Giống như là một dạng, Tô Hàng có thể nhìn thấy, là một bóng sáng, phảng phất như tia chớp chói mắt. Trừ lần đó ra, cái gì cũng không nhìn thấy. Rất hiển nhiên, lấy hắn thai tố cảnh giới phá vọng nhãn, muốn nhìn xuyên thấu qua là cái này cao cấp thần tộc, là rất không có khả năng. Như vậy, muốn mượn dùng một chính mình khác lực lượng không? Tô Hàng cao mày suy nghĩ một chút, nhất cuối cùng vẫn bỏ qua ý định này. Mới vừa đến cái thế giới này, liền tình huống căn bản cũng không hoàn toàn thăm dò rõ ràng. Nếu như đường đột sử dụng một chính mình khác lực lượng, vạn nhất đem những cái kia mạnh mẽ đại yêu ma đưa tới, kết cục không tốt. Tuy rằng một chính mình khác đạt được huyễn pháp vị lực lượng, đã đạt đến đạo nguyên cảnh đỉnh phong, lúc nào cũng có thể trở lại mất đi cảnh. Nhưng cái thế giới này đỉnh phong, chưa bao giờ là mất đi cảnh, cho dù vị cảnh cũng không phải vô địch. Ở tại thuộc về, còn có hoàng cảnh. Nhưng mà hoàng cảnh chỉ là một cái mạnh mẽ đại cảnh giới, lại không phải là vĩnh sinh bất tử. Nhân hoàng vẫn lạc, chính là một cái chứng minh. Lại rồi, thần tộc cùng nhân tộc quan hệ cũng không tiện, nếu không mà nói, Hoa Tư thị thiếu nữ cũng sẽ không nghĩ đem Tô Hàng chộp tới chơi đùa, thậm chí còn được Lôi Trạch tộc nhân giúp đỡ. Vị kia cự đại Lôi Trạch tộc nhân cũng không có đem một cái trước tiên thái tố cảnh giới nhân tộc coi ra gì, giống như một cái bút bê một bản đưa cho la. Nghĩ tới nghĩ lui, cho dù thừa dịp thời cơ này quan sát thần tộc chi tiết là cơ hội tốt, nhưng nếu như là mạo hiểm bại lộ nguy hiểm, Tô Hàng còn chưa tình nguyện. Gặp quả thực không nhìn ra cái gì, Tô Hàng không thể làm gì khác hơn là đem phá vọng nhãn thu, không còn đến nhìn. Tại quá trình này, La vẫn nhìn chằm chằm vào hắn xem, mắt ngượng ngùng lại có chút thỏa mãn. Từ trước nàng đối với Tô Hàng nhân tộc này, chỉ là ôm lấy vui đùa hứng thú, nhưng là bây giờ, nhưng càng nhìn thuận mắt. Mình duyên người A, không thông báo để cho bao nhiêu tỷ muội hâm mộ đây. La ánh mắt khác thường, để cho Tô Hàng cảm giác rất là không được tự nhiên, nhưng lại không ra không được tự nhiên ở đâu. Lại hỏi một ít chuyện sau đó. La biết gì đều nói hết không giấu giếm, gần như hoàn mỹ độ phối hợp, để cho Tô Hàng càng cảm thấy không giải thích được. Một cái ban nãy còn đối với mình vô xem thường thần tộc, làm sao trong nháy mắt thay đổi tính tình. La càng là phối hợp, hắn càng thấy được bất an, luôn cảm thấy như có cái gì không chuyện tốt sắp xảy ra. Không nhiều lắm biết, Tô Hàng liền tìm một lý do, dự định rời khỏi. Người muốn đi không? La trợn to hai mắt, tựa hồ không quá tình nguyện. Tô Hàng gật đầu một cái, ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Không thể tại Lôi Trạch Tinh ở lâu. Vậy ngươi đi, ta muốn đi đâu tìm ngươi đây? La hỏi. Tô Hàng ngạc nhiên, tìm ta làm gì? La không biết nên làm sao, không thể làm gì khác hơn là tùy ý tìm một cái cớ. Ngươi muốn mang ta đi thú vị địa phương à, về sau ta muốn đi, dù sao cũng phải có một nơi tìm ngươi đi. Thì ra là như vậy, nha đầu này chơi đùa tâm ngược lại thật nặng. Tô Hàng không nghi ngờ gì, nhưng mình bối cảnh liên quan đến quá nhiều người, khẳng định không được tùy ý ra. Suy nghĩ một chút. Tô Hàng, về sau ta khả năng sẽ đến Lôi Trạch Tinh, nếu như ngươi muốn tìm ta, ở nơi này chờ đi. La Nhu thuận gật đầu một cái, được, ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Nàng thuận theo, để cho Tô Hàng càng cảm thấy sợ nổi da gà, hơn nữa la mắt càng ngày càng nặng tình ý, càng làm cho hắn không dám ở lâu. Mặc dù không biết vị này Hoa Tư thị thiếu nữ tại sao đột nhiên tính tình đại biến, Tô Hàng chỉ biết mình hay là mau rời đi tốt, giản lược nàng đổi ý nữa. Nơi này là Lôi Trạch Tinh. Lấy Hoa Tư thị tộc địa vị, nàng ra lệnh một tiếng, liền sẽ không hề biết bao nhiêu Lôi Trạch tộc nhân đến trước nghe lệnh. Nếu như La thật không muốn để cho Tô Hàng rời khỏi, cho dù một chính mình khác đến rồi, cũng chưa chắc đi mất. Không có nhiều, Tô Hàng quyết đoán chuyển thân bay cách chỗ này. Nhìn đến hắn kiên quyết như vậy bóng lưng, La ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng. Chỉ là cảm nhận được trong bụng từng bước tăng cường sinh cơ, mặt nàng lại toát ra mẫu tính hào quang. Theo bản năng đặt tại bụng, La bỗng nhiên nhẹ giọng cười lên, chờ ngươi sau khi xuất thế. Hắn nhất định sẽ thật cao hứng đi. Tại Hoa Tư thị tộc người xem ra, bất luận cái gì chủng tộc cùng bọn chúng kết duyên, cũng sẽ mừng rỡ khôn kể xiết, La cũng là nghĩ như vậy. Nhưng nàng nhất định không biết, nếu như Tô Hàng phát hiện mình không giải thích được thêm một cái hài tử, sợ là hù dọa tâm cũng sẽ từ trong cổ họng nhảy ra. Lúc này hắn, cũng không phải là một chính mình khác, tuy rằng cùng Tống Ngữ Tịnh cùng người khác thẳng thắn quan hệ, có thể ngoại trừ Lý Nhạc Nhạc sinh Tô Trường Sinh bên ngoài, Tô Thiên Vũ, Tô Hoan hai đứa bé này đều còn chưa xuất thế. Nếu khiến chúng nữ biết rõ Tô Hàng đi ra ngoài đi bộ một vòng, liền quẹo cái thần tộc thiếu nữ, hoàn sinh rồi hài tử, sợ là sẽ phải tức giận phế đều muốn nổ banh. Dĩ nhiên, Tô Hàng cũng là vô tội, có thể không cô hay không, có lúc cũng không phải là mình tính vào. Tô Hàng mới vừa rời đi, khoảng không một hồi tiếng rít truyền đến, sau một khắc, hai gã khác Hoa Tư thị nam nữ, còn có Lôi Trạch tộc mấy vị cao thủ đến. Mấy vị cao thủ kia, thấp nhất cũng là đạo nguyên cảnh, nó còn có một vị mắt có thế giới sinh sinh diệt diệt, hiển nhiên đã đạt đến mất đi cảnh. Thân hình khổng lồ, để cho bọn họ phảng phất thần phong một dạng. Kia hai tên hoa tư thị nam nữ vừa rơi xuống, liền thẳng hướng La chạy tới. Khi bọn hắn nhìn thấy La bình yên vô sự, còn sống hảo thời điểm tốt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. La, ngươi không sao chứ? Tên kia vóc dáng đồng dạng cao to phụ nữ hoa tư tộc nhân. La lắc đầu một cái, không có chuyện gì. Lúc này, bên cạnh truyền đến ồ một tiếng, tiếp tục vị kia mất đi cảnh Lôi Trạch tộc nhân ngạc nhiên hỏi, La, ngươi đã có bầu. Hắn như vậy một, mấy vị khác lúc này phát hiện. Tỉ mỉ cảm xúc một phen, đều ngây ngốc tại chỗ. Hơn nữa hoa tư thị tộc hai người kia, càng là sững sờ không biết nên cái gì tốt. Lúc này mới không thấy mặt bao lâu, có bầu. Chuyện gì xảy ra? Tên kia phụ nữ hoa tư tộc nhân liền vội vàng nắm được La tay hỏi. Bởi vì hoa tư thị tộc thể chất tính đặc thù, một ít có dụng ý khác người, đã từng thử bắt lấy hoa tư tộc nhân, mạnh mẽ làm cho các nàng sản sinh cảm ứng thụ thai. Mấy lần về sau, toàn bộ hoa tư tộc nhân đối với loại chuyện này đều ghét cay ghét đắng. Lúc này La không giải thích được có bầu, bọn họ tự nhiên ngay lập tức nghĩ đến có phải hay không có ác nhân tác loạn. Nhưng mà La lại vẻ mặt thẹn thùng dáng tươi cười, nhẹ giọng, ta gặp mình duyên. Duyên. Tại đây, người nữ kia tính hoa tư tộc nhân càng thêm ngạc nhiên. Hoa tư thị tộc duyên, có thể không phải tùy tiện người nào đều có thể, chỉ có lơ đãng, không làm bộ mới có thể tính vào. Bị buộc trở thành duyên, chỉ là nghiệt duyên mà thôi. La gật đầu một cái, bên cạnh tên kia phái nam hoa tư tộc nhân cũng liền vội vàng hỏi, hắn là một tộc kia. Ở đâu? Hắn là nhân tộc, đã rời khỏi Lôi Trạch tinh rồi. La hồi đáp. Nhân tộc. Hai tên hoa tư tộc nhân nhìn chăm chú một cái, đều khẽ cau mày. Nhìn thấy bọn họ biểu tình, La có chút không hiểu, hỏi, làm sao? Nhân tộc tuy rằng đã không phải là đại tộc, cùng quan hệ chúng ta cũng không phải tốt lắm, có lẽ trước chúng ta cũng có tộc nhân kết xuống qua duyên. Các ngươi tại sao không thành ta cảm thấy cao hứng? Có thể kết duyên, là bị thủy tổ chiếu cố, đối với người cân nhắc thưa thất hoa tư thị tộc đến, đây là nhất đẳng chuyện thật tốt. Theo lý, những tộc nhân khác đều hẳn cao hứng nhảy cỡn lên mới đúng. Nhưng trước mắt này hai vị phản ứng, lại không phải như thế, khiến cho La cảm thấy rất quái lạ. Nhưng hai vị kia cũng không có gì, còn miễn cưỡng nở nụ cười, cũng tốt, nếu kết duyên, kia về trước trong tộc đi. Ta nghĩ, thần hoàng nhất định sẽ vì ngươi cao hứng. La cười hì hì, thần tộc ở thần núi thuộc về, bọn họ một, tương đương với khu vực khác gấp trăm lần nghìn lần. Cho nên đừng xem La ra đời hơn 18.000 năm, thực tế vị này phòng ấm bông hoa, vẫn là thiếu nữ tâm tính. Bên cạnh kia mấy vị Lôi Trạch tộc nhân, liếc nhìn La, lại nhìn chăm chú một cái, trong mắt đều nhiều hơn giống như khắc thường hào quang. Lúc này, Tô Hàng đã đi tới Lôi Hải ranh giới. Lôi Hải khe hở vẫn tồn tại, không ít dị tộc đều thừa dịp thời cơ này ra vào. Tô Hàng xuất hiện. Làm cho này dị tộc hơi ngẩn ra, theo sau như trở vậy, rất nhiều dị tộc đều lộ ra không có hảo ý ánh mắt. Tô Hàng thì làm như không thấy, ngược lại thu liễm lực lượng bản thân, tiếp tục thông qua vết nứt rời khỏi Lôi Trạch tinh. Sau lưng xa xa rơi đến hơn 10 người dị tộc tộc nhân, nhưng hắn chỉ chứa làm không biết, tự mình bay về phía trước. Không biết bay bao xa, đã hoàn toàn không thấy được Lôi Trạch tinh, Tô Hàng mới dừng lại. Kia hơn 10 người dị tộc tựa hồ cũng hiểu rõ thời cơ đã đến, liền vội vàng bay đến phụ cận. Tô Hàng xoay người nhìn bọn họ, những dị tộc này, lấy cấp bậc thấp kém chủng tộc chiếm đa số, nhưng còn kèm theo một vị ma. Kia ma toàn thân đen nhẹm, bên ngoài thân có ám hồng sắc hoa văn, đầu sinh con một sừng, thoạt nhìn rất khó dây vào. Từ khí tức hắn để phán đoán, hẳn ít nhất cũng là thái tố cảnh giới. Bất quá cái này ma huyết dễ cũng không thuần túy, tay chân cùng nhân tộc không khác. Căn cứ vào huyễn pháp vị ký ức đến xem, đây cũng là một vị nhân ma, cũng là người cùng ma hôn huyết. Thần tộc cùng ma tộc thế như nước với lửa. Hai tộc mâu thuẫn, yêu tộc còn lớn hơn. Nếu như là chân chính ma tộc, là không có khả năng có cơ hội tiến nhập Lôi Trạch tinh. Khó trách tu vi chỉ là thái tố cảnh giới, Tô Hàng tâm đại định, cái này nhân ma đã là dị tộc cực mạnh tồn tại. Chỉ cần đem hắn giết chết, liền không có khác uy hiếp. Nghĩ tới đây, Tô Hàng tay chỉ đặt ở túi trữ vật. Kiệt kiệt, là một cái người, rốt cuộc có thể nếm được nhân tộc huyết thực rồi. Vị kia nhân ma đưa ra như con cóc giống như lưỡi dài đầu, mặt đầy khát máu liếm miệng bốn phía. Sắc bén răng, như dao dựng thẳng ở trong miệng, người xem sợ mất mật. Liên bên cạnh những dị tộc kia, đều yêu thích là cách nó xa một chút, rất sợ cái này nhân ma phát điên lên đến, đem bọn họ cùng ăn tươi. Muốn ăn ta? Sợ ngươi không có khẩu vị lớn như vậy. Tô Hàng cười lạnh một tiếng. Hắn đang luân hồi trải qua nhiều chuyện như vậy, như thế nào lại sợ một vị nhân ma? nhân ma cũng không có ý định nói nhảm với hắn, trực tiếp phi thân nhào tới. Ngón tay hắn, đồng dạng tản ra hào quang màu đỏ sậm, giống như hỏa roi giống như hướng phía Tô Hàng xoắn tới, từ bỏ đi, để cho bản ma nuốt chọn ngươi, nếu không mà nói, ngươi muốn chịu hết hành hạ. Tô Hàng thấp hừ một tiếng, tay chỉ vỗ nhẹ túi chữ vật, bản nguyên pháp khí trong nháy mắt xuất hiện ở bàn tay. Vung lên cây búa này, Tô Hàng dùng hết toàn lực về phía trước bổ tới. Truyền, cái thế giới này khai ích giả, là thần tộc thủy tổ bàn cổ thị. Mà bàn cổ thị nơi dùng pháp bảo, chính là một cái cự phủ. Cây búa lớn kia cấp bậc không người hiểu rõ, nhưng từ mở ra mà sức mạnh to lớn đến xem, sợ rằng liền hoàng cảnh đều khó chống đỡ. Vô luận thần tộc vẫn là nhân tộc, đối với cái này búa đều nhớ không quên. Nhưng bàn cổ thị biến mất thời điểm, kia cự phủ cũng theo đó không thấy, không có bất kỳ người nào có thể tìm được. Cho nên, huyễn pháp vị liền phòng theo mở phủ, mình chế tạo một cái. Năm đó nhân tộc gặp đại nạn thời điểm, hắn bị người đánh lén, kia mô phỏng mở phủ cũng bị người đập vỡ. Rồi sau đó huyễn pháp vị lợi dụng huyễn thần pháp cảnh chữa thương, bản thân ý thức lọt vào trầm miên, nhưng này đem búa, cũng tại huyễn thần pháp cảnh gây dựng lại rồi. Trải qua vô số lần luân hồi, nó tan vỡ, sau đó lại lần nữa đúc, lại tan vỡ, đúc nữa. Trước sau, không biết lại lần nữa tôi luyện bao nhiêu lần, đã cứng rắn đến trình độ kinh người. Mặc dù chỉ là bản nguyên pháp khí, có thể luận trình độ chắc chắn cùng sắc bén lực, lại chịu nổi đẳng cấp cao hơn đường lớn pháp bảo. Người trước mắt ma tuy mạnh, chính là khởi cái này bản nguyên pháp khí, vẫn là kém một bậc. Hắn có thể nhận thấy được bản nguyên pháp khí cường đại, nhưng đã không kịp trốn tránh. Tô Hàng búa vừa nặng vừa nhanh, trực tiếp bổ tới, suýt nữa đem thân thể hắn trực tiếp chém thành hai khúc. Cảm thấy cự đại thống khổ, cái này nhân ma giận cất tiếng hét, sau đó nắm lấy búa, một tay kia tất hướng về phía mặt Tô Hàng chụp tới. Hắn mặt đầy khát máu cùng tàn nhẫn thân sắc, gầm to, trở thành bản ma huyết thực đi. Dựa vào ngươi. Tô Hàng rất là quyết đoán phóng ra bản nguyên pháp khí, đồng thời một chỉ điểm hướng nhân ma bàn tay, quát nhẹ lên tiếng, băng tiên thuật. Chương 812, dự ngôn. Lực lượng hình xoắn ốc, từ Tô Hàng đầu ngón tay bay ra, loại này bởi vì thuần túy thế giới chi lực tạo thành thuật pháp, ở cái thế giới này trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền hóa thành mấy người cao phong bạo đem vị kia nhân ma cuốn vào nó. Nhân ma tại phong bạo phát ra kêu đau đớn, lấy hắn chịu nổi tinh kim thân thể, cũng bị cắt chém thất linh bát lạc, huyết nhục văng tung tóe. Tại hắn mặt, càng lộ ra vẻ sợ hãi. Băng! Tiên thuật! Không có khả năng nhân ma chật vật phát ra thống khổ âm thanh, ngươi là đệ tử đế tôn. Đế tôn! Huyễn pháp vị ký ức, cũng không có đây nhân vật số má, Tô Hàng lạnh rên một tiếng, ta không phải ai đệ tử, nhưng ngươi nếu muốn ăn ta, chết ở chỗ này đi. Loại này cấp lực lượng khác, không giết chết được bản ma. Nhân ma giống giận, toàn thân máu tươi hổ vằn xuất ra, giống như suối phun giống như chạy hướng tứ phương. Sau một khắc, thân thể của hắn vỡ ra. Nhưng đây chỉ là biểu tượng, một cái nháy mắt, hắn lại theo những cái kêu huyết dịch gây dựng lại nhục thân. Chỉ là từ hắn không ngừng rơi xuống khí tức đến xem, như vậy thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, cũng không thể thường thường dùng. Mặt lộ vẻ sợ hãi nhân ma nhìn đến Tô Hàng, toàn thân run rẩy, ta không có ý định cùng đế tôn là địch, đây chỉ là hiểu lầm, bản ma đây đi. Thôi. Hắn rốt cuộc thật quay đầu bay đi, không có nửa điểm do dự. Tô Hàng hơi sừng sờ, nhân ma từ đầu đến cuối biến hóa quá lớn, để cho hắn rất là không thích ứng. Mà xung quanh những cái kia chờ đợi chiếm tiện nghi dị tộc, muốn còn muốn đi theo nhân ma phía sau hát khẩu thang, nhưng lúc này nghe được đế tôn hai chữ, lại gặp người ma chạy trốn, bọn họ cũng giật nảy cả mình. Đệ tử đế tôn. Khó trách một nhân tộc dám tới nơi này, nguyên lai là người của đế tôn. Đi mau, truyền đế tôn mỗi ngày muốn ăn 10 vạn dị tộc. Đệ tử của hắn sợ rằng cũng phải ăn không ít, không đi nữa không còn kịp rồi. Một hồi la hét sau đó, hơn 10 người dị tộc bay lên trời, phải rời khỏi. Nhưng Tô Hàng đem bọn họ đưa tới cái này hẻo lánh tinh không, là muốn đem một đánh hết. Mặc dù nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, nhưng vô luận nhân ma vẫn là dị tộc, khẩu khẩu thanh thanh nhắc tới đế tôn, còn đem hắn nhận làm đệ tử đế tôn. Chuyện liên quan đến thân mình, Tô Hàng không thể không thận trọng, hắn trực tiếp ném ra bản nguyên pháp khí, làm hết sức đem dị tộc ngăn lại. Nhưng mà những dị tộc này tuy rằng tu vi không cao, chạy trốn bản lãnh lại rất lợi hại, từng cái đều có đặc biệt thủ đoạn. Tô Hàng đem hết toàn lực, cũng chỉ ngăn lại 1/3, ngoài ra toàn bộ chạy trốn. Bị Tô Hàng ngăn lại dị tộc, đám toàn thân run rẩy, tự nhận không còn sống lâu nữa. Nhìn đến mặt bọn họ kinh hoàng, Tô Hàng rất rõ, những dị tộc này không phải sợ hắn, mà là sợ hai đứng ở hắn sau lưng đế tôn. Nếu không mà nói, bọn họ không có khả năng đuổi theo tới nơi này. Ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang. Tô Hàng đống nhiên huy động bản nguyên pháp khí, đem phần lớn dị tộc chém nát, chỉ có 2 tên dị tộc còn sống. Hai vị này, một cái là yêu tộc mà xa tộc, một cái là các tộc hôn tạp hôn huyết, không rõ thuộc vu chủng tộc gì. Nhìn đến những đồng bạn bị Tô Hàng giết thất thất bát bát, kia hai tên dị tộc hù dọa toàn thân phát run. Cho dù đến trước tiên cảnh giới, đáng sợ từ bỏ ý định hình thái, vẫn tồn tại ở rất nhiều người thân. Cầu xin đại nhân tha mạng, ta không có ý định mạo phạm, đều là bị người kia ma thiêu toa. Ma sa tộc người khạc lưỡi, phát ra mơ hồ không rõ lời nói. Đúng vậy a, chúng ta đều là được người ma thiêu toa mới sẽ tới. Một cái khác hôn huyết tộc cũng đi theo. Tô Hàng lạnh rên một tiếng, bất kể là hà nguyên do, các ngươi dám tới nơi này, muốn có chịu chết giác ngộ. Bất quá, ta có một số việc muốn hỏi các ngươi, nếu như hồi đáp để cho ta thỏa mãn, ngược không phải là không thể tha các ngươi một con đường sống. Ân uy tịnh thi, hai tên dị tộc cũng không kịp gật đầu, đại nhân xin hỏi, chúng ta nhất định luôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy, không dám có một chút dấu dếm. Tô Hàng gật đầu một cái, đem bọn ngươi biết, cùng đế tôn liên quan sự việc, đều nói cho ta. Hai tên dị tộc nghe được vấn đề này, đều hơi sửng sờ. Bọn họ nghĩ tới rất nhiều vấn đề, nhưng một cái này, tuyệt đối không bằng suy nghĩ trong phạm vi. Nhìn thấy dị tộc mặt vẻ mặt khác thường, Tô Hàng âm thanh lạnh hơn, làm sao, không muốn trả lời. Vậy lưu tính mạng các ngươi cũng vô ích. Đến, hắn giơ lên bản nguyên pháp khí muốn bổ xuống. Đây hai tên chỉ là thái dịch cùng thái sơ cảnh giới dị tộc hù dọa cả người bốc mồ hôi, liền vội vàng khoát tay, chen lấn đem chính mình biết cùng đế tôn liên quan sự việc ra. Bất kể người trước mắt này có phải hay không người của đế tôn, cũng không để ý hắn tại sao muốn hỏi cái này thoạt nhìn rất cổ quái vấn đề, muốn tiếp tục sống, chỉ có thể thỏa mãn hắn yêu cầu. Từ nơi này hai tên dị tộc tự thuật, Tô Hàng đối với đế tôn cuối cùng có chút hiểu rõ. Đế tôn lai lịch bí ẩn, quật khởi vu 8 vạn năm trước. Hắn mới xuất hiện, là tôn cảnh giới, gần với hoàng cảnh. Tuy rằng không có ai biết rõ lai lịch của nó, nhưng có thể nhất định là, hắn là nhân tộc. Có thể để cho người buồn bực là, đế tôn cùng nhân tộc quan hệ cũng không tốt. Từng có nhân tộc đang bị yêu ma truy sát thì hướng hắn cầu rút, lại bị phế tu vi giao cho yêu ma. Từ đó, đế tôn liền trở thành nhân tộc nhất phỉ nhổ tộc nhân. Nhưng mà, phỉ nhổ quy phỉ nhổ, đế tôn cường đại, để cho hắn ở cái thế giới này đứng vững bước chân. Càng khiến người ta không nghĩ ra là, đối với nhân tộc thống hận tới cực điểm yêu ma, nhưng lại chưa bao giờ đi tìm đế tôn phiền toái. Hai thần tộc, cùng cũng vẫn tính hài hòa. Có thể, đế tôn là nhân tộc đặc biệt nhất tồn tại. Hắn một tay tạo lập đỉnh. Tự xưng đỉnh chi chủ, vu 48.000 năm trước lập danh hiệu đế tôn. Rồi sau đó, đế tôn bế quan không ra, rất ít qua vấn thế sự. Chỉ có đỉnh những tướng quân kia ra mặt, xử lý tất cả. Đỉnh tổng cộng khống chế 7 viên đại tinh, tính vào không thế lực khổng lồ, lại cũng không thể dò xét. Hơn nữa nó mấy vị tướng, lợi hại vô cùng, theo đã có tôn cảnh giới tu vi. Mà đế tôn bản thân, rất có thể là đang bế quan trùng kích hoàn cảnh. Nếu như thành công, hắn liền trở thành nhân tộc ngoại trừ nhân hoàng bên ngoài, hạng nhì hoàng cảnh cao thủ. Theo lý, thần yêu ma đều hẳn toàn lực ngăn cản mới đúng, dù sao năm đó nhân tộc đại nạn, liền là bởi vì người nguyên giới giới bi xuất hiện. Nếu nhân tộc lại xuất hiện một tên hoàng cảnh cao thủ, giới ha chẳng phải là còn phải rối loạn một lần. Chính là, thần yêu ma tam tộc, đối với lần này nhắm mắt làm ngơ, chưa bao giờ đối với đỉnh làm khó dễ. Đồng dạng là nhân tộc, lại gặp phải bất đồng sự khác biệt đối đãi, chuyện này, ai cũng không nghĩ ra. Tô Hàng sử dụng băng tiên thuật, chính là đế tôn tuyệt kỹ. Một khi thi triển, theo đủ để hủy diệt cả viên đại tinh. Đáng sợ như vậy thuật pháp, tại tôn cảnh bên trong, cực kỳ hiếm thấy. Đây cũng là làm thế nào nhân ma vừa nhìn thấy Tô Hàng dùng được băng tiên thuật, đem hắn nhận làm đệ tử đế tôn, sau đó chạy trốn chết nguyên nhân. Hai tên dị tộc xong, thấp thỏm bất an nhìn đến Tô Hàng, cũng vắt hết óc, suy tính còn có cái gì có thể. Về phần Tô Hàng, thất rơi vào trầm tư. Thế nhân không biết đế tôn bộ mặt thật, nhưng có huyễn pháp vị ký ức Tô Hàng, lại có thể đoán được. Năm đó huyễn pháp vị vu nhân tộc đại nạn thì, từng tao đồng tộc tập kích, trọng thương chạy trốn. Rồi sau đó thi triển huyễn thần pháp cảnh chữa thương thì, Tô Hàng tại tu chân thế giới, gặp được băng tiên thuật hình thành thế giới. Liên đào đào, đều đến từ thế giới kia. Huyễn pháp vị rất rõ, hột đào là bị tên kia nội gian thi triển thuật pháp thì, không có ý định đánh vào trong cơ thể hắn. Nếu băng tiên thuật không phải huyễn pháp vị thuật pháp, như vậy chỉ có một cái khả năng, loại thuật pháp này, đến từ tên kia trong nhân tộc gian dâm. Như vậy đến, đế tôn là năm đó nội gian. Suy nghĩ kỹ một chút, đây có khả năng rất lớn. Huyễn pháp vị bị tập kích thời điểm, cũng không mấy người nhìn thấy, sau đó bối rối chạy trốn, lại không kịp cùng những người khác liên lạc. Nếu như đế tôn là khi đó lần đầu thi triển băng tiên thuật, như vậy không có ai thông qua một điểm này nhận ra hắn, cũng không trách. Nó thay hình đổi dạng, sáng lập cái gọi là đỉnh. Thần yêu ma không có người đi cho hắn tìm phiền toái, càng thêm sáng tỏ một điểm này. Nếu như hắn chỉ là người bình thường tộc, thần yêu ma có thể mặc cho hắn nắm giữ 7 viên đại tinh. Bán tổ cầu vinh, tiểu người này, cho dù Tô Hàng không cho là mình cùng người ở đây tộc là đồng tộc, cũng thập phần trơ trẽn. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa, Tô Hàng trong lòng hơi trầm xuống. Nếu băng tiên thuật là đế tôn tuyệt kỹ, như vậy biết dùng người tuyệt đối không nhiều. Trước mắt những dị tộc kia chạy trốn, nộ nhờ xung quanh loan truyền, sợ rằng sẽ mang theo phiền toái rất lớn. Nơi đây không hợp ở lâu. Tô Hàng trong mắt lộ ra quyết đoán sắc, đột nhiên huy động bản nguyên pháp khí, nhắm ngay kia hai tên dị tộc ngay đầu chém xuống. Người qua không giết mà xà tộc dị tộc vừa kêu thành tiếng, bị chém thành hai khúc. Hắn nhục thân dãy rủa, dự định bay đi, lại bị Tô Hàng nắm lấy thế giới chi lực nghiền nát. Mà một gã khác hôn huyết tộc, tu vi thấp hơn, trực tiếp bị bản nguyên pháp khí đánh nát, chết không thể chết lại. Không có nhìn đây hai tên dị tộc thi thể, Tô Hàng chuyển thân liền đi. Hắn không cho là mình là thất tín, hai tên dị tộc câu trả lời, để cho hắn rất không hài lòng. Sở học mình thuật pháp, vậy mà đến từ nhân tộc đại địch, quả thực không tưởng tượng nổi. Ban đầu Tô Hàng là chuẩn bị về trước một chuyến động phủ, cùng mọi người thương lượng một chút phía sau đường đi như thế nào. Bây giờ nhìn lại, động phủ tạm thời không thể trở về đi. Nộ nhỡ người của đế tôn phát hiện hắn, một đường đuổi theo, há chẳng phải là đem mọi người dẫn vào hố lửa. Trước mắt một chính mình khác tu vi, còn đang trùng kích mất đi cảnh quá trình, đồng dạng không thể quấy nhiễu được, nhất định phải cho hắn tranh thủ được đủ nhiều thời gian. Nếu như một chính mình khác có thể khôi phục lại tôn cảnh, như vậy dưới to lớn, ngoại trừ lác đác mấy vị hoàng cảnh cao thủ bên ngoài, những người khác không cần phải sợ. Vì vậy mà, Tô Hàng dự định đi một chuyến nhân tộc đại tinh, làm rõ ràng nơi đó còn có bao nhiêu lực lượng. Đối với động phủ người đến, cái thế giới này đâu đâu cũng có địch nhân, vẫn có nhân tộc, bởi vì huyễn pháp vị nguyên nhân, miễn cưỡng coi là đồng minh. Nếu như ngay cả đồng minh tin tức đều không biết rõ, mình ra chuyến này, cũng chạy không. Nhân tộc chỗ này sao kim tinh, khoảng cách lôi trạch tinh phi thường xa. Lấy Tô Hàng hiện tại tốc độ, muốn kéo dài không ngừng bay cái 1-2 năm mới có thể đến. Mặc dù mượn dùng truyền tống trận có thể đại phúc giảm bất thời gian này, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Hàng không muốn mạo hiểm nữa tiến nhập bất kỳ đại tinh rồi. Lôi trạch tinh một chuyến, đã để hắn nhìn thấy nhân tộc địa vị kém biết bao nhiêu, ngay cả một thái dịch cảnh giới hôn huyết tộc cũng dám la hét tới bắt hắn. Cái này còn tính vào vận khí tốt, nếu như vận khí không tốt, gặp phải đạo nguyên cảnh yêu ma, kia Tô Hàng thật muốn sống không bằng chết. Tinh không phi hành mặc dù cũng có đụng yêu ma khả năng, lại tiến nhập tinh cầu gặp tỷ lệ quá nhiều. Tô Hàng chạy tới sao kim tinh thời điểm, là cùng khác hai cái hoa tư thị nam nữ, cũng rời khỏi lôi trạch tinh. Lôi trạch tinh mặt ngoài bị lôi hải bao phủ, vượt tinh cầu truyền tống trận tại đây không cách nào triển khai, rất dễ dàng bị lôi lực quấy nhiễu. Phức tạp như vậy truyền tống trận một khi xảy ra vấn đề, rất có thể để cho truyền tống vị trí sai lệch đến không cách nào tưởng tượng. Nếu rơi vào tinh không may mà, nộ nhỡ cho truyền tống đến ma hoàng tầm cung. Có lẽ, ma hoàng sẽ không để ý cầm mấy cái thần tộc đến đánh bữa ăn ngon. Vì vậy mà, ba người bọn họ không thể không trước tiên từ lôi trạch tinh rời khỏi, chạy tới phụ cận khác một hành tinh khổng lồ. Trong đó là chân chính thần tộc lãnh địa, không có nguy hiểm gì. Mấy sau đó, ba người đi tới khác một hành tinh khổng lồ, cũng thông qua nơi này truyền tống về rồi thủy tổ tinh. Thủy tổ tinh phi thường khổng lồ, dùng ngôn ngữ địa cầu đến, tương đương với 1 vạn cái địa cầu, huyền thần pháp cảnh huyền hóa ra tu chân thế giới còn lớn hơn rất nhiều lần. Nơi này núi cao hơn, sông càng rộng, cây cối cũng càng thêm tươi tốt. Khoảng không bay qua chim nhỏ, đều giống như máy bay lớn bằng, còn có kia 100 mét cao cự nhân, thỉnh thoảng từ sơn lâm hiện ra. Từ truyền tống trận sau khi ra ngoài, là ba người lập tức hướng cao nhất chỗ kia thần núi bay đi. Thần núi cao to, không biết cao bấy nhiêu, cũng không biết rộng hơn, cho dù là đám mây, liền giữa sườn núi đều không đến được. Chỉ là độ cao, liền để cho người trốn bước. Đây là thần tộc thần núi, chuyên thủy tổ bản cổ thị sống nuôi biến thành, là cả thế giới đỉnh cao nhất. Toại hoàng thối vị sau đó, hoa tư thị liền chuyển vào, cư ngụ ở trên đỉnh ngọn núi. Mà toàn bộ hoa tư thị tộc, cũng đi theo vào ở thần núi đỉnh cao. Là đám ba người bay rất nhanh, không bao lâu liền đến hoa tư thị tộc chỗ ở. Nơi này cách trên đỉnh ngọn núi còn cách một đoạn, xây dựng rất nhiều to lớn cung điện lớn, càng khắp nơi thiết lập bản cổ thị tượng thần cung cấp người quỳ lạy. Ồ, là la bọn họ đã trở về. Có hoa tư thị tộc người phát hiện ba người. Ba người liền vội vàng rơi xuống, cùng người kia hỏi hảo, gặp qua tuân tổ, không biết thần hoàng có ở đó không? Các ngươi phải gặp thần hoàng làm gì? Ồ kia được bọn hắn gọi là tuân tổ hoa tư thị tộc người bỗng nhiên nhìn về phía la, lộ ra vẻ kinh ngạc. La mặt, cũng lộ ra ngượng ngùng ý, theo bản năng che bụng, giống như là người phải sợ hãi nhìn thấy. Tuân tổ kinh ngạc hỏi, la, ngươi có bầu? La gật đầu một cái, hồi đáp, tại lôi trạch tinh cùng một người có tiếng tâm tộc kết duyên. Nhân tộc. Tuân tổ còn chưa cao hứng, Nhíu mày, hắn quay đầu nhìn về phía hai người khác. Hai người kia liền vội vàng, chúng ta cùng Lôi Trạch tộc nhân nghị sự, La một mình đi ra ngoài chốc lát, kết quả. Mà thôi, duyên như thế, cũng không có cách nào. Tuân Tổ lắc đầu một cái, cũng không có trách cứ hắn nhóm ý tứ, đồng thời cũng hiểu rõ mấy bởi vì sao phải gặp thần hoàng. Tại Hoa Tư thị tộc, có nữ tử kết duyên, giống như người bình thường ngày lễ một dạng phải cực kỳ ăn mừng một phen. Cho dù là thần hoàng, cũng phải đến trước chúc mừng, huống chi đương nhiệm thần hoàng vốn xuất từ Hoa Tư thị tộc. Ngoài ra còn có một phần nguyên nhân, Tuân Tổ bất tiện, nhưng cũng lòng biết rõ. Suy nghĩ một chút, hán, các ngươi ở nơi này chờ một hồi, ta đi trước gặp thần hoàng đi. Ba người không dám có dị nghị, rối rít gật đầu, rồi sau đó, Tuân Tổ bay đỉnh núi, La Tất hơi nghi hoặc một chút hỏi, Tuân Tổ tại sao có chút không quá cao hứng? Làm gì có, là ngươi nhìn lầm rồi đi. Cô gái kia, La cũng không chắc chắn lắm, trong lòng hắn, mình kết duyên, tộc nhân đều phải rất cao hưng thịnh mới đúng. Có lẽ, hẳn đúng là nhìn lầm rồi. Sau đó không lâu, Tuân Tổ từ dưới đỉnh thần sơn đến, thần hoàng hiện tại bất tiện đi ra gặp ngươi, trước tiên ngươi tại tộc chờ đợi đi. La ừ một tiếng, cùng bên cạnh nam nữ cùng rời khỏi. Ở tại bọn hắn sau khi đi, Tuân Tổ bên cạnh thần quang chợt lóe, một vị ung dung hoa quý người mỹ phụ xuất hiện tại chỗ. Nhìn thấy vị này người mỹ phụ, Tuân Tổ liền vội vàng hành lễ, gặp qua thần hoàng. Thế nào lại là nha đầu này cùng nhân tộc kết duyên? Người mỹ phụ kia chính là tiếp nhận thần hoàng Hoa Tư thị, cũng là Phục Hy thị mẹ đẻ, tại toàn bộ thần tộc địa vị, gần với toại hoàng. Có cần hay không đem đoạn này nghiệt duyên sớm bóp sạch? Tuân Tổ hỏi. Hoa Tư thị khẽ lắc đầu, than thở, Phục Hy đã sớm tính ra đoạn này nghiệt duyên, cho dù đoạn cũng là gây không. Chủ yếu nhất là, duyên đã xuất hiện, đến tiếp sau này dự ngôn, phải chăng cũng biết ứng nghiệm. Nếu Phục Hy không có tính sai, chúng ta thần tộc Tuân Tổ sắc mặt có chút khó coi. Đi được tới đâu hay tới đó, toại hoàng không ở, ta cũng một cây chẳng chống vững nhà. Hoa Tư thị thở dài một tiếng, người đi đem Phục Hy thị gọi tới, ta lại muốn cùng hắn nói chuyện một chút. Tuân Tổ gật đầu một cái, phi thân hướng dưới núi mà đi. Lưu tại chỗ Hoa Tư thị, tất nhìn về La rời khỏi vị trí, giống như là có chút xuất thần. Sau một hồi, nàng thân thoáng qua một vệt hào quang, tại chỗ biến mất. Nóc thần hoàng cung điện, to lớn mà lộng lẫy, cho dù dùng kỹ thuật chơi bóng thuật nhãn quang đến phán xét, cũng dễ nhìn vô cùng. Nhưng bên trong cung điện, lại cùng người khác tưởng tượng không giống nhau. Nơi này chỉ là một thân cây, một mảnh ngai, thoạt nhìn càng giống như một chỗ hương dạ sơn lâm, mà không phải là cung điện. Không lâu lắm, một tên thân, tóc dài râu dài nam tử đi vào cung điện. Nhìn đến đứng ở bên dưới vách núi Hoa Tư thị, nam tử kia đi nhanh tới, thăm hỏi, gặp qua thần hoàng. Hoa Tư thị ngẩng đầu nhìn hắn, duyên đã xuất hiện, đến tiếp sau này dự ngôn, ta muốn ngươi lại tính một lần. Không cần tính lại. Nam tử kia chính là Phục Hy thủ lĩnh bộ tộc, cũng là Hoa Tư thị sinh Phục Hy, quản lý trước tiên bắt quái, có thể tính hết tiếp theo cát. Mỗi một tên thần tộc đều có mình năng lực đặc biệt, hơn nữa cả đời không cách nào thay đổi, đây là thần tộc lấy làm kiêu ngạo phú. Phục Hy trước tiên bắt quái, mặc dù không phải lấy sức chiến đấu xưng hùng, nhưng đang tính toán phương diện, không có người có thể địch. Ngay từ lúc 120 vạn năm trước, hắn liền tính ra thần tộc khí vận sẽ hết, nhân tộc khí vận sơ hiện. Người nguyên giới giới bi xuất hiện, để cho hắn dự ngôn ứng nghiệm. Cũng may nhân hoàng vẫn lạc, nhân tộc cũng không có chân chính quật khởi, thần tộc vẫn tính có thể khống chế cục diện. 20 vạn năm trước, hắn lại tính ra nhân tộc sắp có đại nạn, nhưng phá sau rồi lập, có thể sẽ nhất cử lật đổ toàn bộ trật tự. Cho dù thần tộc, cũng sắp dính liễu nó. Hỗn loạn, đến từ nhân tộc, lại bắt nguồn từ thần tộc. Khi thần tộc 20 vạn năm sau cùng nhân tộc kết xuống duyên thời điểm, hỗn loạn phải xuất hiện. Đến lúc đó, vạn tộc đều có thể tiêu diệt, không có người có thể trốn khỏi. Phục Hy bắt quái tuy rằng có thể tính ra tất cả mọi chuyện, nhưng không cách nào tính qua vu tinh tế, tỉ như nó mấu chốt là ai, hắn liền không cách nào tính ra. Vì làm hết sức kéo chậm dự ngôn trở thành sự thật, Hoa Tư thị tộc những năm gần đây, một mực thâm cư giản xuất, có thể không để cho phụ nữ tộc nhân đi ra ngoài không đi ra. Lần này La đi Lôi Trạch tình, thuần túy là ngoài ý muốn, nàng nên ở tại tộc, lại lén lén lút lút đi theo. Hai người khác tuy là tìm Lôi Trạch tộc nghị sự, lại cũng không khả năng vì chút chuyện này đem nàng đưa về, dứt khoát để cho nàng đi theo. Kết quả không nghĩ đến, đây một cùng, xảy ra đại sự. Ngoài ý muốn kết xuống duyên La, biểu thị hỗn loạn phong bạo, sắp bao phủ cái thế giới này. Toại hoàng vừa mới thối vị phát sinh sự tình như vậy, để cho Hoa Tư thị cảm giác rất là bất an. Cho nên, nàng muốn tìm Phục Hy lại tính một lần, nhìn một chút có thể hay không bổ túc. Nhưng mà Phục Hy thị biết rõ trước tiên bắt quái huyền bí, hồi đáp, tính vào một lần, chuẩn một lần, tính lại, không cho phép rồi. Hơn nữa, đây hỗn loạn vốn khởi nguyên từ thần tộc, chúng ta không trốn thoát. Hoa Tư Thị hiểu rõ hắn đang cái gì, có thể đó là toại hoàng độ tuổi sự việc, nàng cũng không có cách nào chi phối. Lại rồi, năm đó nàng đồng dạng không cho rằng đây có gì không ổn. Thần tộc thống trị thế giới lâu như vậy, vì sao phải đổi chủ nhân? Vốn là biết thời biết thế sự việc, có thể tại một số người phá rối, mạnh mẽ nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Hiện tại đợt sóng đã cuồn cuộn, làm sao còn bổ túc? Vậy ngươi tính một lần, đây hỗn loạn đến tột cùng ở chỗ nào? Có lẽ, có cơ hội từ ngọn nguồn đem hỗn loạn kết thúc hoặc là trì hoãn. Hoa Tư Thị. Phục Hy gật đầu một cái, vươn tay ra. Một ánh hào quang từ hắn trong lòng bàn tay dâng lên, hóa thành vô số phức tạp phù hiệu. Ngoại trừ Phục Hy, không có ai có thể xem hiểu những ký hiệu này, cho dù Phục Hy bộ tộc người, cũng tối đa giải 1/10. Qua rất lâu, ánh quang từng bước tiêu trừ, Phục Hy thị trong mắt thần quang cũng đi theo biến mất. Hắn nhìn về phía Hoa Tư Thị, hỗn loạn đến từ nhân tộc. Những lời này, hắn sớm qua, hôm nay lại qua một lần, ý nghĩa lại không hề cùng dạng. Hoa Tư Thị ngạc nhiên, nàng tự nhiên biết Phục Hy thị những lời này là ý gì, không khỏi ngưỡng thở dài, lẽ nào, nếu thật như vậy làm không? Phục Hy thị không có trả lời ngay, hắn còn quay đầu nhìn về phía vách đá một chỗ nguồn nước, nơi đó đứng thẳng một vị đầu người thân rắn phụ nữ tượng thần. Nhìn đến vị tượng thần kia, Phục Hy thị mở miệng nói, nếu nữ hoa ở đây, sợ chắc là sẽ không nguyện ý. Hoa Tư Thị cũng quay đầu liếc nhìn tượng thần, trong mắt nhiều hơn kia phức tạp thần thái. Nàng khẽ lắc đầu, không tiếp tục nhiều, mà Phục Hy thị tất gật đầu một cái, từ cung điện lui ra ngoài. Rất lâu sau đó, thần hoàng cung điện truyền ra Hoa Tư Thị âm thanh, chúc dung đến trước gặp ta. Nghe được thanh âm này, vừa mới vừa đi tới sườn núi Phục Hy thị ngẩng đầu lên, sau đó nặng nề thở dài một tiếng. Vài ngày sau, hỏa thần trúc dung từ thần hoàng cung điện rời khỏi. Hắn trở lại bộ tộc sau đó, lập tức mạng tộc nhân trình quân, cũng để cho người đem phong bá bộ tộc, khoa phụ bộ tộc, kim ố thủ lĩnh bộ tộc gọi tới. Lại qua mấy ngày, mấy bộ tộc lớn khởi quân rời khỏi thần núi phạm vi bao phủ, hướng phía tinh không một nơi mà đi. Bên trong ngọn thần sơn tốc độ thời gian trôi qua, muốn bên ngoài nhanh rất nhiều, nơi này một, bên ngoài là một năm. Cho nên trúc dung dẫn dắt đại quân lúc rời đi sau khi, bên ngoài đã qua đến mấy năm. Trong mấy năm này, Tô Hàng sớm đã đến nhân tộc Đại Tinh. Nhân tộc tuy rằng chiếm cứ sao Kim Tinh, nhưng bọn hắn số lượng cũng không nhiều, khả năng chỉ có mấy trăm vạn. Đây mấy triệu người bên trong, tu vi cao nhất là mất đi cảnh đỉnh phong, thập phần tiếp cận tôn cảnh. Nhưng nhân tộc tình trạng, không cho phép bọn họ xuất hiện tôn cảnh. Một khi có cảnh giới cao thủ này xuất hiện, lập tức liền muốn gặp phải yêu ma hai tộc vây giết. Chương 813, Kế hoạch. Sao Kim Tinh cùng tu chân thế giới không lớn bao nhiêu, duy nhất sự khác biệt là nó là hoàn chỉnh tinh cầu. Mà tu chân thế giới, chính là không có chân chính ranh giới. Khỏa tinh cầu này hoàn cảnh sinh tồn, cùng địa cầu cũng kém không nhiều lắm, tầng khí quyển, sơn thủy tài nguyên, cái gì cần có đều có. Chỉ có điều mà giữa lưu động là thế giới chi lực, mà không phải là mỏng manh linh khí. Cùng lôi trạch tinh lẫn nhau, sao Kim Tinh thế giới chi lực muốn giảm rất nhiều, sơn lâm cũng không tính là tươi tốt, nhìn ra, đây cũng không phải là một khỏa rất tốt đại tinh. Nếu không mà nói, cũng không tới phiên nhân tộc chiếm giữ. Tô Hàng đến sao Kim Tinh thời điểm, đang nhìn thấy đoàn người hạ xuống. Suy nghĩ một chút, hắn đuổi theo đi vào, cùng những người đó chuyện trò. Mấy người kia là sao Kim Tinh xích thủy bộ tộc, lần này đi ra ngoài, là vì tìm kiếm tài nguyên. Đại tinh tài nguyên quá ít, không đủ nhiều người như vậy phân, vì vậy mà mỗi cái bộ tộc thường cách một đoạn thời gian, muốn chủ động đi ra ngoài tìm kiếm. Cơ với thế giới hiểm ác, bọn họ phạm vi hoạt động, chỉ giới hạn sao Kim Tinh phụ cận, sẽ rất ít chạy quá xa. Ngược lại các tuổi trẻ hòa tử, giống như có lẽ đã quên năm đó đại nạn mang cho người ta tộc sợ hãi, mãnh liệt yêu cầu mở rộng phạm vi thế lực. Ngươi là bộ tộc nào? Thứ nhất người dò hỏi. Tô Hàng thuận miệng đáp, ta là Hữu Hùng thị tộc. Hữu Hùng thị tộc. Người kia hơi sừng sờ, theo sau liền vội cung kính hành lễ, nguyên lai là người hoàng tộc, thất lễ. Tô Hàng cũng là hơi ngẩn ra, Hữu Hùng thị trên địa cầu, là hoàng đế danh hiệu. Truyền hoàng đế là Viêm đế con cháu, đánh bại Sivu sau đó, thống nhất vốn là mặt đất. Lại không nghĩ rằng, tại sao Kim Tinh, Hữu Hùng thị tộc đồng dạng là địa vị cao quý bộ tộc. Suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là có khả năng. Dù sao vô luận địa cầu vẫn là tu chân thế giới, thật ra thì đều là huyễn thần pháp cảnh một phần, là căn cứ vào huyễn pháp vị ký ức biến ảo chút ra. Nó lịch sử cùng người, cùng cái thế giới này lẫn nhau trọng hợp cũng không trách. Tô Hàng ban đầu chỉ là muốn bịa chuyện một cái danh hiệu, hôm nay đụng thiết bản, không thể không tiếp tục diễn thôi. Hắn tùy ý gật đầu một cái, làm ra một bộ cao thâm khó dò bộ dáng, hỏi, lần này đi ra ngoài, có thể có cái gì thu hoạch? Đương nhiên là có, hơn nữa thu hoạch không, đại nhân mời xem. Người kia liền vội vàng nắm tay túi chứa vật mở, đổ ra một đống đồ vật, chỉ thấy là các loại tinh kim, linh thạch, cũng không thiếu cây nông nghiệp. Những thứ này, nếu như đặt ở tu chân thế giới, khả năng vẫn tính bảo bối. Nhưng mà ở cái thế giới này, tinh kim hướng ven đường giống như hòn đá nhiều, chân chính cao cấp, ngay cả đỉnh cấp vật liệu, vượt qua xa tinh kim có thể. Nhưng mà xem những người trước mắt này thần sắc, tìm ra những thứ này, tựa hồ thật để cho bọn họ thật cao hứng. Tô Hàng không khỏi nhíu mày, vừa nhìn về phía những cái kia cây nông nghiệp hạt giống, hỏi, những này các ngươi cũng cần. Dĩ nhiên, chúng ta Xích Thủy bộ tộc tại Sơn Nham khu vực, hạt giống chỉ có thể trồng trọt một mùa liền sẽ hoại tử, cho nên nhất định phải thường thường đi ra ngoài tìm kiếm mầm mống mới. Người kia hồi đáp, nếu hoàn cảnh không tốt, tại sao không đổi chỗ khác ở? Tô Hàng rất là không hiểu hỏi. Những địa phương khác cũng không tốt gì, nhiều nhất có thể trồng hai mùa. Hơn nữa tính vào đổi địa phương, hạt giống giống nhau là hy hữu vật phẩm. Mỗi cái bộ tộc chứa đựng, chỉ đủ người mình phân, nào còn có nhiều cho chúng ta. Người kia vẻ mặt thổn thức. Vì sao vậy? Tô Hàng càng thêm không hiểu. Sao kim tinh là một nửa phá hủy đại tinh, ngài không biết. Người kia có chút kinh ngạc bộ dáng. Tô Hàng sững sờ, một nửa phá hủy đại tinh. Tìm kiếm huyễn pháp vị đại tinh, Tô Hàng lập tức hiểu được. Nếu như một hành tinh khổng lồ tuổi thọ sắp đến hạn, sẽ không ngừng hướng đi diệt vong con đường, cơ hồ không cách nào vãn hồi. Muốn cứu vãn đại tinh, nhất định phải tìm được một viên khác hoàn chỉnh tinh cầu hạch tâm vì nó thay thế. Nhưng mà thay thế đại tinh hạch tâm, cần ít nhất tôn cảnh giới tu vi mới có thể làm đến, sao kim tinh cũng không có loại này cấp bậc nhân vật. Lại rồi, thích hợp đại tinh đều bị các chủng tộc khác chiếm cứ, cũng khen người ta trong tay có dư thừa hạch tâm làm dự phòng, ai có thể sẽ nguyện ý cho người người tộc đâu. Không có hạch tâm thay thế, sao kim tinh chỉ có hủy diệt. Tại quá trình này, tử lực sẽ không ngừng từ hạch tâm thâm nhập đến, không chỉ cây nông nghiệp tại đây chỉ có thể sinh trưởng một mùa, liền tu hành giả thân thể, cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Tu luyện hoàn cảnh không sai, bị tử lực xâm nhập, có thể tu đến mất đi cảnh đã coi là tuyệt thế mới. Khó trách nhân tộc chiếm cứ sao kim tinh lâu như vậy, lại từ đầu đến cuối không có có người tới cấp đoạn, nguyên lai đây là một khỏa đang ở hủy diệt đại tinh. Nếu như sao kim tinh thật phá hủy, nhân tộc còn có thể đi đâu? Dưới to lớn, lại không còn có bọn họ chỗ dung thân. Ngươi thật là có hùng thị tộc nhân. Trước mắt người kia có chút hoài nghi hỏi. Nhân tộc tại sao kim tinh sinh tồn vài vạn năm, làm sao lại không biết nơi này hoàn cảnh tồi tệ nguyên nhân? Tô Hàng vô luận vẻ mặt vẫn giọng, đều giống như đối với lần này không biết gì cả, tự nhiên chọc người hoài nghi. Ta đây tinh không du lịch rất lâu rồi, từ trước tình huống còn giống như không có hư hỏng như vậy. Tô Hàng tìm một lý do. Nguyên lai là tại bên ngoài du lịch tộc nhân người kia bừng tỉnh hiểu ra, nhân tộc quả thật có không ít yêu thích đi ra ngoài. Một là tìm kiếm thích hợp đại tinh, hai là muốn nhìn một chút bên ngoài phát triển, cho nhân tộc sinh tồn tìm một ít đường ra. Bất quá, hữu hùng thị tộc thân là hoàng tộc, tại sao có thể có người ở bên ngoài du lịch lâu như vậy? Chưa từng nghe qua. Trước mắt mấy người nhìn chăm chú một cái, tuy rằng hoài nghi thần sắc giảm lãnh đạm một ít, lại cũng không giống từ trước như vậy tin. Dĩ nhiên, bọn họ cũng sẽ không hoài nghi Tô Hàng là địch nhân. Dù sao Tô Hàng từ đầu đến chân, đều là chính thống nhân tộc, huống chi nhân tộc suy thoái, sao kim tinh lại không chịu được như vậy? Nếu thật là địch nhân, cần gì phải giả mạo thân phận, dứt khoát đến tấn công há chẳng phải là càng tốt hơn. Đường thần yêu ma đây ba cái đại tộc, tính vào một ít các loại chủng tộc, chỉ cần có một vị tôn cảnh giới cao thủ, có thể càn quét cả viên sao kim tinh. Xem ra, đồng minh mình thực lực quả thực quá kém, căn bản không được giúp đỡ thế nào. Tô Hàng âm thầm trong lòng dưới định nghĩa, nhưng hắn mặt ngoài lại bất động thanh sắc, hướng theo mấy người cùng nhau tiến nhập sao kim tinh. Nửa đường, Tô Hàng tùy ý tìm một cái cớ, cùng mấy người kia tách ra, hướng phía những địa phương khác bay đi. Một đường bay, mắt nhìn thấy, cùng mấy người kia khá chặt chẽ. Sao kim tinh hoàn cảnh ác liệt, khiến người ta tộc sinh tồn phi thường khó khăn. Rất nhiều con mới sinh tu vi đều phi thường thấp hơn, thậm chí còn có không thể tu hành. Hơn nữa, tử lực thời khắc xâm nhập lục thân, nhất định phải có sức mạnh đến tiến hành đối trùng triệt tiêu. Thế giới chi lực thưa thớt, linh thạch lại thiếu sót, chỉ có mang theo linh khí cây nông nghiệp là phương tiện nhất lấy được. Cho nên sao kim tinh, cây nông nghiệp không phải là vì nhét đầy cái bao tử, mà là vì chống cự tử lực. Người ở đây tộc mặc dù có mấy trăm vạn, nhưng căn cứ vào Tô Hàng một đường quan sát, có thể chân chính xương phải tu hành giả, nhiều nhất một nửa. Nó trước tiên cảnh giới, khả năng tại một vạn lấy. Đạo nguyên cảnh, rất ít ỏi rồi, về phần mất đi cảnh, lấy Tô Hàng thực lực trước mắt, còn không cách nào phân biệt. Nhưng căn cứ vào lúc trước cùng mấy người kia chuyện trò, phỏng chừng chỉ có vẹn vẹn hai, ba người. Sao kim tinh, lấy hữu hùng thị làm đầu, toàn bộ bộ tộc, đều vây quanh hữu hùng thị tộc thành lập cuộc sống. Theo lẽ thường đến, Tô Hàng hẳn đi hữu hùng thị một chuyến, đem sự việc rõ ràng. hắn là huyễn pháp vị người thừa kế, hẳn sẽ bị nhân tộc hoan nghênh. Nhưng mà, nhân tộc năm đó đại nạn, chính là bởi vì rời khỏi nội gian. Cứ như vậy, vốn đa nghi Tô Hàng, càng không dám tùy tiện tin tưởng những người này. Mặc dù nhân tộc yếu thế, nhưng ai có thể bảo đảm các chủng tộc khác không có tại đây cài nằm vùng. Nếu không mà nói, làm thế nào mỗi lần bọn họ sắp lại tôn cảnh cao thủ xuất hiện, đều sẽ gặp phải yêu ma hai tộc công kích. Lòng người không thể dò được, Tô Hàng chỉ có thể tâm cẩn thận, dù sao tại phía sau hắn, còn có thật nhiều thân nhân bằng hữu. Tại sao Kim Tinh bay ngay ngắn một cái vòng sau đó, Tô Hàng rơi xuống ở một cái tên là Đại Phong Bộ Tộc khu vực. Đại Phong Bộ Tộc cũng không phải là thuần khiết nhân tộc, mà là nắm giữ một phần thần tộc huyết mạch. Bọn họ nửa người là thần, nửa người dưới lại giống như đại điểu giống như mọc ra móng vuốt cùng lông chim. Bộ tộc này người rất cao lớn, sở trường cưỡi sức gió, theo tại nhân hoàng độ tuổi, từng giúp đỡ nhân tộc mở mang bờ cõi, lập được công lao hiển hách. Nhưng hậu lai nhân hoàng vẫn lạc, bọn họ thành thần tộc trước hết làm khó dễ đối tượng. Nếu không phải hữu hùng thị tộc ra sức bảo vệ, sợ là sớm diệt tộc rồi. Nhưng năm đó công thần, đã chết thất thất bát bát, hôm nay còn lại những này hậu duệ, sớm không còn trước kia vinh quang. Càng bởi vì cùng nhân tộc thân thể bất đồng, gặp phải rất nhiều năm nhẹ đời thứ nhất ánh mắt khác thường. Còn có người, năm đó nhân tộc đại nạn, nếu quả thật rời khỏi nội gian, có phải hay không từ Đại Phong Bộ Tộc ra? Nhiều năm qua, Đại Phong Bộ Tộc đều qua rất thống khổ. Thần không đồng ý bọn họ, hiện tại liền nhân tộc cũng hoài nghi bọn họ. Nếu không phải biết rõ đi ra ngoài là một con đường chết, bọn họ khả năng sớm rời khỏi sao Kim Tinh rồi. Tô Hàng đến Đại Phong Tộc, là từ huyễn pháp vị ký ức đoán được, bộ tộc này là khó nhất phản bội nhân tộc. Bởi vì thần tộc luôn muốn thanh tẩy toàn bộ huyết mạch hôn tạp chủng tộc. Nếu Đại Phong Bộ Tộc mất đi nhân tộc che chở, chắc chắn phải chết. Cho nên, bọn họ chỉ có thể đem mình thật chặt buộc tại nhân tộc chiến thuyền, cho dù gặp phải chỉ trích, cũng không thể rời khỏi. Tiến nhập Đại Phong Bộ Tộc lĩnh vực, Tô Hàng nhìn thấy rất nhiều nửa người nửa chim tộc nhân bay tới bay lui. Hai người bọn họ một tay đều biến thành cánh, phải bay lên mới có thể thoải mái. Gió mang cho bọn hắn, không phải rét lạnh, mà là ấm áp, là thư thế. Nhìn thấy Tô Hàng thời điểm, một tên Đại Phong Tộc tộc nhân lập tức rơi xuống. Hắn trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống Tô Hàng, hỏi, ngươi là ai? Ta là người Xích Thủy Bộ Tộc, có lẽ hỏi một chút, các ngươi cái này còn có lương thực không? Tô Hàng, lương thực. Tên kia Đại Phong Tộc tộc nhân lắc đầu một cái, lương thực chúng ta đã ăn sạch, đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm kiếm. Thì ra là như vậy, vậy thì thật là tốt, chúng ta lần này thời điểm đi ra ngoài, tìm ra một ít dư thừa lương thực. Nhưng nếu các ngươi có cái gì có thể trao đổi, có thể đổi cho các ngươi một phần. Tô Hàng. Thật không? Tên kia Đại Phong Tộc tộc nhân vui đến nơi khác nhìn, liền vội vàng gọi tới mấy tên tộc có uy vọng người, đem sự việc thông báo cho bọn hắn. Khác mấy vị Đại Phong Tộc tộc nhân nghe xong, cũng cao hứng không thôi, hỏi, ngươi muốn đổi cái gì? Linh thạch, pháp khí, linh dược, tài liệu luyện khí, cái gì đều được. Tô Hàng. Nghe nói như vậy, kia mấy tên Đại Phong Tộc tộc nhân nhìn chăm chú một cái, sau đó thứ nhất vị, linh thạch chúng ta phải dùng để chống đỡ tử lực xâm nhập, pháp khí ngược lại có một hai kiện. Về phần linh dược cùng vật liệu, không hề có một chút nào rồi, đều bị hưu hùng thị trinh đi tới. Được, vậy đổi pháp khí đi. Tô Hàng. Một tên Đại Phong Tộc tộc lão gật đầu một cái, bay trở về cầm pháp khí, mà Tô Hàng tất làm bộ lơ đãng hỏi, hưu hùng thị muốn nhiều như vậy tài liệu luyện khí, hữu dụng sao? Bọn họ muốn luyện chế lần nữa năm đó nhân hoàng chiến xa, nếu có thể thành công, chúng ta liền nhiều hơn một cái đạo bảo. Những tài liệu kia phân tán ra, đối với chúng ta không có chỗ gì dùng, chẳng cho bọn hắn. Đại Phong Tộc tộc nhân hồi đáp, tại bản nguyên pháp khí thuộc về, chính là đường lớn chi bảo. Loại này cấp bậc pháp khí, sức mạnh to lớn vô. Cực mạnh, cơ hồ có thể hủy diệt một khỏa hoàn chỉnh đại tinh. Nhân tộc tay, có năm đó nhân hoàng hiên viên kiếm, đó chính là một kiện cường đại phi thường đạo bảo. Nếu nhiều hơn nữa một kiện, liền lại thêm một chút năng lực tự vệ. Tại cái khác cỡ lớn trong chủng tộc, đạo bảo số lượng, ít nhất cũng có 3-5 cái, thậm chí khả năng nắm giữ càng cao một cấp bậc pháp khí. Khả năng nhân tộc gần cận vi luyện chế một kiện đạo bảo, liền muốn sập đổ hết toàn tộc lực lượng, còn không xác định có thể thành công hay không. Như thế một đôi, nhân tộc thực lực tại Tô Hàng trong mắt trở nên kém hơn. Rất nhanh, Đại Phong Tộc tộc nhân đem pháp khí lấy ra. Tô Hàng nhìn thoáng qua, chỉ là tuyệt đỉnh cấp bậc, có một cái đã từng hẳn đúng là bản nguyên pháp khí, nhưng mặt bản nguyên đã hao phí không sai biệt lắm, chỉ lưu lại một tia tia. Nếu tìm tới đủ nhiều bản nguyên, có lẽ có thể chữa trị khỏi món pháp khí này. Nhưng sao Kim Tinh nhân tộc bản thân sinh tồn đều rất chật vật, nào còn có tinh lực đi quản pháp khí làm sao? Ngươi xem, những này có thể đổi bao nhiêu lương thực? Một tên Đại Phong Tộc tộc nhân hỏi, mặt hắn lộ ra lấy lòng cùng thấp thỏm thần sắc. Chẳng biết tại sao, Tô Hàng tuy rằng từ không cho là mình cùng nhân tộc giống nhau, mà giờ khắc này, lại cảm thấy có chút lòng chua xót. Sinh con làm người, lại qua như vậy cuộc sống khổ, là hơi có chút chút lương thực không lương quỷ gối. Khó trách huyễn pháp vị đến chết, đều hy vọng Tô Hàng có thể giúp hắn đem kẻ thù giết chết. Nếu không phải trong lúc này gian dâm, nhân tộc tại 10 vị vị dưới sự cố gắng, chưa chắc sẽ qua khó như vậy. Tiện tay rạch ra không gian chữ vật, Tô Hàng rầm rầm ngã một đống lớn lương thực, giống như ngọn núi. Bên trong tu chân thế giới, cây nông nghiệp có mấy trăm ngàn vạn người đi trồng thực, giống như tu hành giả căn bản xem không những thứ này, cho nên chất đống đều muốn lên múc rồi. Chỉ có Tô Hàng, vẫn luôn đem ngày thường không tiết kiệm, lao đến nhặt không được ngạn ngữ để trong lòng. Lại thêm bên cạnh rất nhiều người đều ăn đã quen lương thực, hắn không gian chữ vật, cũng một mực cất giữ hàng loạt loại vật này. Nếu sao kim tinh nhân tộc cần, như vậy không ngại nhiều cho bọn hắn một ít. Đại phong tộc tộc nhân, cũng không nghĩ đến Tô Hàng sẽ cho nhiều như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ là tam kiện pháp khí, có thể đổi đủ mấy người bọn hắn nguyệt an không tệ. Nhưng xem trước mắt núi này một dạng nhiều lương thực, sợ là một hai năm đều không ăn hết. Đây đều là cho chúng ta. Một tên đại phong tộc tộc nhân sau khi rơi xuống, hai mắt ngẩn người hỏi. Tô Hàng gật đầu một cái, ngữ khí trầm trọng, các ngươi năm đó là nhân tộc làm rất nhiều, hôm nay lại gặp phải chỉ trích, làm ta vì bọn hắn bồi thường đi. Lời này, đưa đến không ít bị lương thực hấp dẫn đến đại phong tộc tộc nhân nhìn tới. Trong con mắt của bọn họ tràn đầy kinh ngạc, nhiều người hơn, chính là kích động. Hơn nữa mấy vị kia tộc lão khó nén nổi tình cảm, mấy vạn năm đi qua, lại còn có người biết được chúng ta đại phong tộc tốt. Nhân tộc đại nạn không chết, nhất định có hậu phúc. Trước mắt thời gian tuy rằng khổ, lại cũng chỉ là nhất thời, về phần những cái kia lời đàm tiếu, không cần để ý. Tô Hàng, các ngươi chỉ cần an tâm cuộc sống, tương lai có một, ta tin tưởng nhân tộc nhất định còn có thể quật khởi. Mấy tên tộc lão nhìn nhau, đồng nhiên hướng Tô Hàng thi lễ, không đường nhân tộc làm sao, ngươi ân tình, đại phong tộc nhớ rồi. Lui về phía sau bất kể lại bất kỳ sai khiến, cứ tới. Bọn họ thái độ thành khẩn, không giống giả bộ. Tô Hàng xem tâm lý càng chua, chỉ là một ít lương thực mà thôi, lại khiến cái này đại phong tộc tộc nhân kích động như vậy, có thể thấy bọn họ cuối cùng chịu đựng biết bao nhiêu áp lực. Theo sau, Tô Hàng lại cùng mấy vị kia đại phong tộc tộc nhân trò chuyện. Bởi vì có lương thực với tư cách song phương liên kết đầu mối then chốt, hai bên trò chuyện với nhau thật vui, mà Tô Hàng đối với sao kim tinh hiểu rõ cũng nhiều hơn. Trong những năm này, nhân tộc không thể không nghĩ tới quật khởi sự việc, nhưng quá khó khăn. Loạn trong giặc ngoài, làm sao quật khởi? Trừ phi, bọn họ tìm được khác một hành tinh khổng lồ, né tránh yêu ma truy sát, nỗ lực bồi dưỡng tôn cảnh giới cao thủ. Chỉ có chóp đỉnh cao thủ số lượng đủ nhiều, để cho các chủng tộc khác kiêng kỵ, mới có quật khởi khả năng. Như năm đó nội địa, nếu không có đầu đạn hạt nhân, còn nói gì nước lớn quật khởi. Sau đó, Tô Hàng tại đại phong tộc nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cũng cùng một chính mình khác lấy được liên lạc. Bọn họ đồng tâm đồng thể, tâm niệm tự nhiên tương thông. Lúc này một cái Tô Hàng khác, đã vì động phủ tất cả mọi người chuyển đổi xong thế giới chi lực, mà chính hắn, cũng đang gia tăng trùng kích mất đi cảnh. Không ra ngoài dự liệu mà nói, trong 3 năm, nhất định đạt đến mất đi cảnh. Nhưng mà muốn khôi phục lại tôn cảnh, cần thời gian rất nhiều, phỏng chừng ít nhất cũng phải 100 năm. 100 năm nghe thật giống như rất dài, thực tế đã rất đoạn. Bất quá cái này cũng nhờ có huyễn pháp vị, nếu không phải hắn lợi dụng huyễn thần pháp cảnh chữa thương vài vạn năm, Tô Hàng chỗ nào có cơ hội lấy được nhiều như vậy tu vi đến trùng kích tôn cảnh. Đối với cái thế giới này tra xét, Tô Hàng tâm đã đại khái nắm chắc, đạt được sao kim tinh một chính mình khác truyền tin, hắn hơi suy nghĩ một chút, đứng dậy xuất quan. Lúc này động phủ người, cũng đều đang tu luyện khi. Cái thế giới này nguy hiểm, không tu chân thế giới ít hơn bao nhiêu, thậm chí khả năng càng thêm chí mạng. Một lơ là toàn quân bị diệt. Thật vất vả nhảy ra luân hồi, ai cũng không muốn chết quái lạ. Sở Hiên, Quảng Sơ Vũ như vậy tư chất yêu nghiệt, tu luyện thật nhanh. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, đã đạt đến trước tiên thái dịch cảnh giới. Dù sao ở bên cạnh họ, có một vị mã muốn đột phá đến mất đi cảnh cao thủ ở đây, cơ bản không đi cái gì đường cong. Không có đi quản những người này, Tô Hàng tìm được những dị tộc kia. Những dị tộc này, đều là hắn từ luân hồi cứu ra. Mặc dù không phải đồng tộc, có thể mọi người tâm tương cùng. Tô Hàng đem những thủ lĩnh dị tộc kia gọi tới, báo cho mình kế hoạch bước kế tiếp. Các ngươi phải rời khỏi nơi đây, nghĩ đủ phương cách dung nhập vào mỗi cái chủng tộc thuộc về, sau đó mai phục xuống. Không cần muốn làm chuyện gì, là nỗ lực tu luyện, làm hết sức thu được quyền lực. Quyền lực càng lớn, chúng ta càng an toàn. Tô Hàng. Những thủ lĩnh dị tộc kia nghe sợ mất mật, dung nhập vào cái thế giới này chủng tộc, đây chẳng phải là muốn chết sao. Các ngươi sinh ra, là huyễn pháp vị căn cứ vào những này chủng tộc đến tố hình, cơ vốn không có gì khác nhau. cho nên dung nhập vào nó, không khó lắm. Tô Hàng giải thích. Nhưng vẫn có dị tộc biểu thị hoài nghi, hỏi, coi như chúng ta thật có thể dung nhập vào, cũng thu được nhất định quyền lực thì có ích lợi gì. Lại rồi, đi ra ngoài nguy hiểm, muốn sống ở chỗ này rất rất nhiều. Vạn nhất có người mật báo, chúng ta chết cũng không biết chết như thế nào. Cái thế giới này mặc dù không có ý, nhưng ta tin tưởng, không có ai sẽ mật báo. Tô Hàng nhìn thẳng bọn họ, trầm giọng, bởi vì chúng ta đều là huyễn pháp vị chế tạo ra, từ góc độ nào đó đến, cùng nhân tộc là một khối. Nếu như nhân tộc không thể quật khởi, nếu như không có bọn họ chặn ở phía trước, vậy các ngươi cảm thấy, nhưng nếu chúng ta lai lịch bị phát giác, thần yêu ma sẽ bỏ qua cho chúng ta không? Liên quan tới cái thế giới này, Tô Hàng mỗi đạt được một phần tin tức, sẽ báo cho biết mọi người. Vì vậy mà, mọi người đối với thế giới tình thế cũng rất hiểu. Hắn nơi mà nói, câu câu đều có lý. Nếu như có người muốn kiện dày đặc, đầu tiên chết, khả năng không phải là bị tố cáo ấy, càng có thể là người mật báo bản thân. Bởi vì bọn họ là từ bên ngoài đến, chết cũng không người sẽ nhớ mong, mà thần yêu ma tuyệt sẽ không cho phép một cái khả năng là nội ứng tích chữ đang tiếp nối sống tiếp. Tính vào hiện tại không giết, về sau cũng sẽ tìm cơ hội dọn dẹp sạch. Nhìn từ điểm này, chỉ có tất cả mọi người bảo thủ ở điều bí mật này, mới là lựa chọn tốt nhất. Dĩ nhiên, loại tình huống này, cũng sẽ không vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Chờ bọn hắn đây một nhóm người vẫn lạc sau đó, đời kế tiếp có thể chân chân chính chính dung nhập vào cái thế giới này, không cần tiếp tục phải lo lắng bí mật tiết ra ngoài. Tính vào không cân nhắc cho mình, cũng có thể làm hậu thi dùng lo. Huống chi Tô Hàng còn, nếu mỗi người các ngươi đều ở đây mỗi người chủng tộc thu được vô cùng quyền lực lớn, tổng có một các ngươi sẽ phát hiện, chúng ta những này từ động phủ đi ra tồn tại, đã đứng ở thế giới đỉnh phong. Nếu chúng ta có thể một lòng đoàn kết, dựa vào tay quyền lực, gần tiện bí mật tiết ra ngoài lại có thể thế nào? Nắm đấm quá cứng, còn ai dám chọc chúng ta? Nếu như đằng trước mà nói, chỉ là để cho mọi người thả xuống bộ phận áp lực, như vậy phía sau những lời này, chân chính để cho bọn họ có chút hưng phấn. Đến từ huyễn thần pháp cảnh dị tộc, đều là trải qua huyết chiến, bọn họ từ sinh ra đệ nhất khởi, trải qua âm mưu cùng tranh đấu. Không có tranh đoạt, chưa trưởng thành, có thể đứng ở chỗ này, ai mà không tranh cường háo thắng vai trò. Nếu như Tô Hàng nơi sự việc thật có thể thực hiện, suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ đúng là một hảo phương pháp. Một lòng đoàn kết, vì cùng đứng ở cái thế giới này đỉnh phong mà nỗ lực. Nghe, rất không tồi. Có lẽ có thể thử một lần. Chuẩn bị một chút đi, càng yếu thời điểm, càng dễ dàng dung nhập vào, bởi vì không có người nào sẽ hoài nghi các ngươi những người yếu này. Tô Hàng. Những dị tộc kia rồi rít gật đầu, chỉ có số rất ít vẫn tràn đầy hoài nghi, biểu thị kiên quyết không rời đi động phủ. Đối với những người này, Tô Hàng cũng không làm cưỡng chế tính yêu cầu. Nếu như tâm trí không đủ kiên định, cho dù buộc bọn họ rời khỏi, cũng có khả năng chuyện xấu. Nộ nhỡ những người này trụ không được áp lực, đem mọi người cung cấp ra, kia cái mất nhiều hơn cái được. Cùng các dị tộc thương lượng xong sau đó, Tô Hàng lại đi tìm một người tới. Kia không phải là người khác, đang là năm đó từng bị ý hủy diệt Lý Minh Chiết. Tu chân thế giới hủy diệt thời điểm, Tô Hàng thuận tay đem Lý Minh Chiết cũng cứu lại. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, người nam nhân này tại tu chân thế giới đóng vai trò, cũng không phải là kẻ làm rối loạn, mà là một cái chân chính người khai thác. Hắn là nhân loại người dẫn đường. Chương 814, sao kim tinh bị diệt. Lý Minh Chiết tại nhân loại địa vị hết sức quan trọng, hắn sáng lập một cái mới tinh chủng tộc, cùng gần như hoàn mỹ hệ thống sức mạnh. Nếu không phải huyễn thần pháp cảnh có ý khống chế, tu chân thế giới không có người có thể giới hạn hắn. Cho dù huyễn pháp vị, đến cuối cùng đều có thể bị pháp tu nuốt trọn. Cường đại như thế lợi khí, đổi thành người khác, có thể sẽ kiêng kỵ vô, lựa chọn thuận tay hủy diệt. Nhưng Tô Hàng không như vậy suy đoán, nếu pháp tu có thể ở ý khống chế thế giới đều cơ hồ phá hỏng huyễn thần pháp cảnh, như vậy đi tới cái thế giới này sau đó, tất nhiên có thể phát huy càng mãnh liệt dùng. Chủ yếu nhất là, rời khỏi thế giới luân hồi, tu hành giả cùng pháp tu không còn là địch nhân, mà là từ cùng một nơi ra người may mắn còn sống sót. Trong hai năm này, Lý Minh Chiết một mực rất an phận, rất khiêm tốn. Chính xác, hắn có chút tịch mịch. Tại tu chân thế giới cùng địa cầu thời điểm, Lý Minh Chiết một lòng muốn chinh phục tu hành giả, là nhân loại khai sáng kỷ nguyên mới. Kết quả lại phát hiện, cái gọi là chinh phục, chỉ là nhảy ra một cái vô hạn luân hồi hố to mà thôi. Địa cầu cũng không phải là chân thực tồn tại mới, huyễn thần pháp cảnh tan biến, địa cầu cũng biết thuận theo hủy diệt. Nếu như vậy, vậy hắn dẫn đầu pháp tu vô luận mạnh bao nhiêu, đều không có nửa điểm ý nghĩa. Lại thêm có Tô Hàng vị này đạo nguyên cảnh cao thủ tòa chấn, pháp tu một mực cùng tu hành giả còn có rất nhiều dị tộc bình an vô sự. Bọn họ yên lặng cuộc sống, không nghĩ đến đi thôn phệ bất luận người nào. Giống như Đông Quách Lang nhân vật như vậy, chết sớm tại huyễn thần pháp cảnh trong. Hôm nay, Tô Hàng một lần nữa tìm ra Lý Minh Chiết, hướng về phía hắn tố cáo mình to lớn đại nguyện vọng. Ngươi muốn ta dẫn dắt pháp tu, đi thôn phệ cái thế giới này. Lý Minh Chiết ngẩng đầu nhìn Tô Hàng, trong mắt tràn đầy phức tạp. Năm đó ở tu chân thế giới, hắn dã tâm bừng bừng, hùng tâm tráng trí. Kết quả, vẫn là bại bởi Tô Hàng. Không phải thôn phệ, mà là lợi dụng pháp tu năng lực, cho chúng ta làm nền một con đường. Tô Hàng, cái thế giới này rất nguy hiểm, cũng rất cường đại, chỉ có pháp tu mới thật sự là thích hợp mở đường tiên phong. Có các ngươi ở đây, chúng ta có thể giảm giảm rất nhiều áp lực. Nhưng ngươi cũng biết pháp tu lai lịch, mặc cho bọn họ thôn phệ mà nói, sớm muộn có một hồi đưa tới tai vạn. Cho nên ta ngươi cần phải có làm ra hứa hẹn, tại lúc cần thiết, nhất định phải ràng buộc pháp tu, không thể lại tiếp tục phát triển. Hứa hẹn. Lý Minh Chiết cười một tiếng, ngươi cũng là từ địa cầu ra, ngươi cảm thấy, hứa hẹn hữu dụng sao? Tại tu chân thế giới thời điểm, dẫu gì còn có ý đạo niệm thể đến giới hạn. Nhưng cái thế giới này không có ý, ta tính vào hiện tại hứa hẹn, về sau bất cứ lúc nào đều có thể đổi ý đến lúc đó, ngươi chưa chắc có thể lần nữa ngăn cản ta. Ta chưa bao giờ nghĩ tới ngăn cản ngươi, thực tế cho dù tại tu chân thế giới, nếu như ngươi nguyện ý cho đám tu hành giả lưu lại một mảnh có thể cung cấp sinh tồn chỗ ở, có lẽ chúng ta sẽ trở thành bạn. Bởi vì trong lòng ta, một mực rất bội phục ngươi, địa cầu tất cả mọi người, bao gồm ta đây bên trong, không có một vị có thể được ngươi đối với nhân loại góp phần. Tô Hàng. Lý Minh Chiết sững sờ, những năm gần đây, lỗ thai hắn bên trong nghe được, phần lớn là tu hành giả đối với pháp tu khiển trách. Cho dù địa cầu sống sót người, nghe xong đến pháp tu dẫn xuất nhiều như vậy thai vạn, cũng là phê phán nhiều. Chính là Tô Hàng, lại bội phục hắn. Trả lại hắn đối với nhân loại góp phần lớn nhất. Ngươi đang tận lực ủng hộ. Lý Minh Chiết hỏi. Không phải nâng, mà là nói thật thật sự. Tô Hàng hồi đáp, đối với nhân loại đến, nếu như có thể nhiều một cái tinh cầu. Nếu như có thể để cho bản thân trở nên vô cường đại, chịu nổi truyền thần, có cái gì chỗ xấu đâu. Chủng tộc tiến hóa, cũng không phải là chỉ dựa vào khoa học có thể, tại mắt ta, pháp tu nơi bước đi, chưa chắc không phải con đường chính xác. Chỉ có điều các ngươi quả thực thật đáng sợ, quá yêu nghiệt, cho nên làm người ta sợ hãi mà thôi. Một điểm khác, phần lớn pháp tu, đều mất đi từ ý thức ta, cái này hoặc giả cũng là bọn hắn đối với ngươi không hài lòng nguyên nhân lớn nhất. Vô luận cường đại hay yếu, tự do. Thủy chung là nhân loại hy vọng nhất đạt được quyền lực, không ai sánh bằng. Tô Hàng. Lý Minh Chiết lặng lặng nhìn đến hắn, một nửa cũng không có mà nói. Hắn đang Tô Hàng trong mắt, thấy được chân thành, cũng nhìn thấy kiên định. Một khắc này, hắn bỗng nhiên hiểu rõ, làm thế nào mình dẫn đầu pháp tu, có thể đem tu hành giả đánh hoa rơi nước chảy, có thể đem Tô Hàng đều đuổi xuất ngoại đất. Có thể cuối cùng, chân chính phá giải luân hồi, chính là hắn. Mà mình, hướng theo vô số pháp tu, để ý bên dưới tan thành mây khói. Đây không phải là không có nguyên nhân. Chỉ có chân chính tâm trí kiên định, nắm giữ đại trí tuệ người, mới có thể làm được hết thệ các thứ này. Nếu như Tô Hàng thật bội phục Lý Minh Chiết, như vậy Lý Minh Chiết cũng như nhau tại bội phục hắn. Một cái là nhân loại sáng lập tân lịch sử, một cái vì tất cả chủng tộc mang theo tân sinh, ai công lao lớn hơn, chỉ nhìn cục bộ vẫn là toàn cục. Từ trước đây thật lâu, Tô Hàng liền cảm giác, hắn thật ra thì có thể cùng Lý Minh Chiết làm bạn. Tiểu người này, trở thành bạn. Xa làm địch nhân càng tính toán. Hồi lâu sau, Lý Minh Chiết đứng lên, hắn chậm rãi vươn tay, kinh thành Lý gia, Lý Minh Chiết. Tô Hàng hơi ngẩn ra, sau đó liền đã minh bạch ý hắn. Thả trước kia, Lý Minh Chiết tuyệt đối không thể đem Tô Hàng coi ra gì. Vô luận lúc nào, Tô Hàng cũng chỉ là cái kia yếu Tô thị một người bình thường đệ tử mà thôi. Cho dù làm ra một ít phi phạm sự việc, nhưng cũng không cách nào cùng hắn đánh đồng với nhau. Nhưng hôm nay, Lý Minh Chiết chủ động vươn tay, cũng làm ra như thế chính thức giới thiệu. Đủ để minh trong lòng của hắn, đã đem Tô Hàng làm đồng cấp người. Tô Hàng khẽ mỉm cười, đồng dạng đưa tay ra cùng hắn cầm, Tô Thị, Tô Hàng. Hai nam nhân bắt tay trong nháy mắt, tại phía xa vô bên ngoài mấy vạn dặm thần núi, Phục Hy Thị bỗng nhiên trong lòng cả kinh. Hắn mở choáng mắt, nhìn thấy vách tường, xuất hiện một vết nứt. Cực kỳ bất an, để cho hắn khó mà lắng xuống tâm đến. Do dự một chút, Phục Hy Thị xuề bàn tay ra, lần nữa lợi dụng trước tiên bắt quái xem bói. Đám phức tạp tới cực điểm phù hiệu. Từ tay hắn rơi vào mắt, rất lâu sau đó, những ký hiệu này biến mất. Phục Hy Thị sắc mặt có chút khó coi, hắn đi ra nhà đá, nhìn về phía trên đỉnh ngọn núi phương hướng, nỉ non tự nói, hỗn loạn. Sắp bắt đầu. Mấy sau đó, hạng nhất dị tộc, từ động phủ đi ra. Hắn không có nhận phương hướng, tùy ý lựa chọn một vị trí bay cách chỗ này. Lại qua một ít ngày, người thứ hai dị tộc rời khỏi. Tiếp theo là người thứ ba, người thứ tư. Mỗi một tên dị tộc rời khỏi. Cũng sẽ cách nhau thời gian rất lâu, có lúc mấy tháng, dài nhất, dài đến 2 năm. Bởi vì những dị tộc này còn rất yếu, nếu như cũng trong lúc đó xuất hiện ở các nơi, nộ nhỡ về sau người cố ý nhận thấy được cái gì, lấy cái thế giới này thủ đoạn, chưa chắc cha không ra dấu vết. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Tô Hàng nhất định phải đem khả năng bại lộ chút, làm hết sức giảm bớt. Về phần pháp tu, thì tại Lý Minh chết dưới sự hướng dẫn, vu một năm sau rời khỏi động phủ. Bọn họ là tập thể hành động, hơn nữa căn cứ vào một cái Tô Hàng khác nơi cha xét đến tình huống, lựa chọn một chủng tộc thế lực tương đối yếu khu vực tiến tới. Nơi đó sẽ trở thành pháp tu đất ấm, để cho bọn họ có cơ hội trưởng thành, chờ bọn hắn đi ra mảnh khu vực kia thời điểm, sẽ hướng về phía năm đó từ cường quốc thổ rời khỏi pháp tu một dạng, để cho cả thế giới chấn động theo. Trước đó, Tô Hàng vẫn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Giống như hắn, không có pháp tu lót đường, động phủ người, vẫn sẽ tồn tại nguy hiểm rất lớn. Mấy năm sau, không biết bao nhiêu dị tộc rời khỏi động phủ, người ở đây càng ngày càng ít. Tô Hàng kế hoạch, từng bước một triển khai, nhưng trong lòng của hắn lại không có nửa điểm vui sướng, ngược lại buộc phát bất an. Bởi vì một chính mình khác, truyền đến một cái thập phần không tin tức tốt. Sao Kim Tinh, bị thần tộc đại quân bao vây. Tràn đầy thần tộc chiến sĩ, đem Sao Kim Tinh vây nước ngâm không qua, toàn bộ ý đồ rời khỏi nhân tộc, toàn bộ giết chết tại chỗ. Thần tộc hung tàn, làm cho nhân tộc hiểu rõ, lần này có khả năng có tai họa ngập đầu. Mấy vị cực mạnh mất đi cảnh nhân tộc cao thủ, không thể không từ bế quan nơi đi ra, hỏi thăm thần tộc lần này ý đồ. Một tên toàn thân khoác giáp, mạo hiểm sĩ diễm thần tộc nam tử lạnh rên một tiếng, ánh mắt hắn giống như mặt trời giống như chói mắt, để cho người không dám nhìn thẳng, nhân tộc mắc phải thao tội lớn, tội không thể chuộc. Hôm nay thần tộc đem bọn ngươi một đánh hết, không có người có thể trốn. Mấy vị kia mất đi cảnh nhân tộc cao thủ sắc mặt đại biến, thần tộc muốn hướng bọn hắn diệt tộc. Làm thế nào? Chúng ta sống ở tại đây tan hoang đại tinh thuộc về, làm sao mắc phải thao tội lớn? Thần tộc tính vào muốn động thủ, cũng phải cấp chúng ta một cái rồi rào lý do. Một tên nhân tộc cao thủ la hét. Lý do? Hỗn loạn đem từ nhân tộc mở ra, đây là lý do. Tên kia thần tộc bàn tay vung lên. Nhất thời vô số thần tộc chiến sĩ chen chúc chúc ra, hướng phía đại địa nhân tộc nào tới. Lần này đến thần tộc chiến sĩ, nhiều đến 100 vạn. Tuy rằng cùng nhân tộc lẫn nhau số lượng thế yếu, nhưng mà thực tế sức chiến đấu, lại cao ít nhất gấp đôi. Hơn nữa kia mấy tên mất đi cảnh nhân tộc cao thủ, cơ hồ mỗi người, đều bị thần tộc đồng cấp cao thủ nhìn chăm chú. Càng để cho bọn họ rợn cả tóc gáy là, thần tộc nhân vật thủ lĩnh, là hỏa thần thủ lĩnh bộ tộc Trúc Dung. Vị này chính là dám cùng Hoa Tư thị tranh đoạt thần hoàng vị cường giả, theo đã là tôn cảnh đỉnh phong, có bước vào hoàng cảnh khả năng. Mà tại bên cạnh hắn, còn có hai vị thủ lĩnh bộ tộc, đồng dạng là tôn cảnh giới. Vừa vặn ba vị vị, đủ để đem Sao Kim Tinh giết máu chảy thành sông, huống chi bọn họ còn có nhiều chiến sĩ như vậy trợ trận. Nhìn thấy ba người này trong nháy mắt, mấy vị kia mất đi cảnh nhân tộc cao thủ lập tức hiểu rõ, nhân tộc khó tránh thai kiếp. Nhưng là bọn họ không cam lòng. Vốn là nhân hoàng vẫn lạc, sau đó lại bị yêu ma tập kích, co đầu rút cổ ở nơi này tàn phế đại tinh trải qua cuộc sống khổ, vẫn là không trốn thoát truy sát. Lẽ nào, thật không thể cho nhân tộc một con đường sống sao? Có tồn tại hay không sinh lộ, cũng không ai biết, bọn họ duy nhất có thể làm, là liều mạng chống cự, đem những cao thủ kia cuốn lấy, hảo cho những người khác trốn khỏi khả năng. Đây một, Tô Hàng vẫn còn ở đại phong trong tộc. Trong mấy năm này, thông qua đại phong tộc, hắn và bộ tộc khác cũng tiếp xúc rất nhiều. Càng ngày càng nhiều bộ tộc, đối với cái này xuất thủ phong khoáng, lai lịch bí ẩn nhân tộc có hảo cảm. Liên hoàng tộc Hữu Hùng Thị, cũng giống như vậy. Tô Hàng lai lịch, sớm có người tra ra, không thuộc về Vu Sao Kim Tinh bất kỳ chủng tộc nào. Nhưng đây thì có cái quan hệ gì đâu. Tô Hàng đi tới Sao Kim Tinh sau đó, nơi làm việc, chỉ là dùng lương thực đổi lấy một ít vật phẩm. Hơn nữa hắn đưa cho lương thực, vừa xa những vật phẩm kia giá trị. Gặp phải có người cần rút, hắn cũng biết tận tâm tận lực, làm như thế, đừng hắn là nhân tộc. Cho dù là cái yêu ma, cũng không người có thể hắn cái gì. Lần này thần tộc đột nhiên đánh tới, không có người có thể dự liệu được. Nhìn thấy những thần kia tộc chiến sĩ bay tới thời điểm, Tô Hàng lập tức từ trong túi chữ vật đem toàn bộ pháp khí lấy ra giao cho đại phong tộc nhân. Lác đác mấy chục cái quyết định pháp khí, một hai kiện bản nguyên pháp khí, tại loại này cấp bậc chiến tranh, căn bản không được tác dụng gì. Nhưng Tô Hàng chưa bao giờ là một cái đi thấy kết quả làm việc người, có một số việc, không có kết quả cũng muốn làm. Đại phong tộc nhân cũng không kiểu cách, bọn họ nhận lấy pháp khí sau đó, một vị tộc lao lập tức bay tới đối với Tô Hàng, lần này thần tộc khí thế hung hung, chúng ta sợ rằng khó tránh thai kiếp. Tô tiên sinh, ngài cũng có thần thông, thừa dịp những thần kia tộc còn chưa kịp phản ứng, mau mau chạy trốn đi. Vậy các ngươi đâu? Chúng ta có thể thử xem cùng nhau xông ra. Tô Hàng. Không thể. Chúng ta đại phong tộc, cùng nhân tộc là một khối, tuyệt không thể làm hèn nhát. Đại phong tộc tộc lão lắc đầu một cái, hơn nữa nếu như cùng đi, mục tiêu quá rõ ràng, thần tộc hết sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chỉ có một mình ngươi đi, bọn họ mới có thể không để ý như vậy. Mấy triệu người trong tộc, chạy trốn mấy cái, thần tộc nên làm. Chính, mấy tên khác đại phong tộc tộc nhân cũng đi theo, đúng vậy à, Tô tiên sinh ngài đi mau, không cần lo chúng ta. Tộc lão thật, chúng ta đại phong tộc cùng nhân tộc một khối đồng tâm, thần tộc bất nhân bất nghĩa, chúng ta liền muốn liều chết kháng cự. Chết không đáng sợ, bởi vì chúng ta chết có giá trị. Nhưng Tô tiên sinh ngài không giống nhau, ngài trạch tâm nhân hậu, không thể chết được tại tay những tặc tử kia. Nhìn đến đám hùng hồn đại phong tộc nhân, Tô Hàng chẳng biết tại sao, cảm giác lòng có chút sôi trào. Trong mấy năm, hắn kiến thức nhân tộc thê thảm. Khỏa này một nửa phá hủy tinh cầu, để cho bọn họ có nhà, lại ở rất không thoải mái. Rất nhiều vừa ra đời hài tử bởi vì không cách nào chống cự tử lực xâm nhập mà chết yểu. Ở nơi này quá lâu, cơ hồ mỗi người tộc lực lượng đều xen lẫn tử lực. Nếu như bọn họ dùng lực lượng bản thân đi cứu giúp những đứa trẻ kia, chỉ sẽ để cho hải tử chết càng nhanh hơn. Chỉ có Tô Hàng, lực lượng vẫn tính tinh khiết, nhưng một mình hắn lực lượng quả thực quá bạc nhược. Cứu một nhà, lại có thập gia chờ đợi giúp đỡ, làm sao cứu? Nhưng nhân tộc không có oán trách người, hoàn cảnh sinh tồn càng là kém, ngược lại càng có thể kích thích ra bọn họ tự cường tâm lý. Mỗi một người tộc, đăm chiêu suy nghĩ, đều là như thế nào có thể quật khởi. Vì cái này cùng mục tiêu, bọn họ thả xuống bản thân lợi ích, thật chặt đoàn kết lại với nhau. Thế nào có thể làm cho cả chủng tộc trở nên cường đại, bọn họ thế nào làm, cho dù vì thế đánh đổi mạng sống giá phải trả cũng không ngại ở đây. Con cháu họa, bọn họ có lẽ không có thể giải quyết, nhưng con cháu phúc, lại khả năng bởi vì bọn hắn một cái quyết định mà thay đổi. Nhìn đến những này nhân tộc, Tô Hàng đột nhiên cảm giác được, bọn họ cùng địa cầu những nhân loại kia, không cũng không khác biệt gì. Năm đó nội địa chiến loạn thời điểm, mọi người không đồng dạng nằm ở dầu sôi lửa bỏng thuộc về không. Nhưng là bọn họ không để ngã xuống, quản ngươi cường đại cỡ nào địch nhân, dám vào xâm, bọn họ dám vung lên trong tay cái cuốc, côn gỗ chống lại. Không có cây gậy, dùng quả đấm, dùng răng. Toàn bộ khoa học kỹ thuật, toàn bộ phát triển, đều là từ trong hàm răng khu ra, tâm cẩn thận, một chút tích lũy. Nếu như không có những cái kia người dẫn đường bỏ ra, kia có hậu nhân hòa bình hạnh phúc. Hán Tô Hàng vừa vặn bỏ ra một ít lương thực, lại đã nhận được sở hữu nhân tộc tôn kính. Là bởi vì bọn hắn nghèo không? Cũng không phải. Nếu như là một tên yêu ma đi tới nơi này, rác lương thực, nhân tộc sẽ tiếp nhận không? Bọn họ sẽ không, cho dù chết đói, cũng không ăn địch nhân đồ vật. Bọn họ tôn trọng Tô Hàng, là bởi vì Tô Hàng đang vì nhân tộc làm việc, là một người tốt, chỉ như vậy mà thôi. Vì cái này tốt người, bọn họ thậm chí có thể dâng hiến tánh mạng mình. Vì để cho hắn sống sót, tất cả mọi người đều có thể dùng nhục thân ngăn trở thần tộc dao và súng. Còn có cái gì, đây càng có thể đánh động lòng người. Một khắc này, Tô Hàng nghĩ tới huyễn pháp vị trước khi chết câu nói kia, bất kể ngươi có thừa nhận hay không, ngươi đều là nhân tộc một thành viên, một điểm này, vĩnh viễn cũng không sửa đổi được. Đi nhanh đi, không đi nữa, không còn kịp rồi. Đại phong tộc tộc lao nóng nảy thúc giục. Tô Hàng quét nhìn bốn phía, chiến trường đã trải rộng ra, sở hữu nhân tộc, không người nào có thể trốn khỏi. Mỗi người, bất kể nam nữ già trẻ, toàn bộ đều bị cuốn vào nó. Đám thần tộc chiến sĩ ngã xuống, nhưng nhân tộc trả giá thật lớn lớn hơn. Chết một cái thần tộc, ít nhất phải chết tầm 2-3 người tộc. Mà hướng theo càng ngày càng nhiều hữu sinh lực lượng giảm bớt, cái này lệ còn sẽ không ngừng gia tăng. Không đi nữa mà nói, có lẽ thật đi chưa xong. Nhân tộc ngã xuống đất, nhưng là bọn họ không hề khóc lóc, không có có xin tha thứ, chỉ là dùng thù hận ánh mắt trừng mắt nhìn địch nhân. Nếu như còn có thể động, bọn họ tất nhiên phải dùng hết tất cả lực lượng, tất cả thủ đoạn để cho địch nhân trả giá thật lớn, cho dù chỉ là cắn bọn họ một ngụm, phun một bãi nước miếng. Nhân tộc. Đối với cái chủng tộc này, Tô Hàng có càng biết thêm. Tại đại phong tộc tộc lão dùng sức dưới sự thôi thúc, hắn không thể không bay lên. Nhưng mà, nhìn đến những cái kia cho hắn chặn thần tộc chiến sĩ đại phong tộc tộc nhân, Tô Hàng tâm lặng lẽ đến, hôm nay sao kim tinh máu chảy thành sông, ngày sau, nhất định để cho thần núi sụp đổ. Không tại sao, chỉ vì những này có thể xưng là bằng hữu người, bị sát hại. Đây là một cái rất thích hợp lý do, có thể để cho Tô Hàng vì nhân tộc, đi cho thần yêu ma một tiếng thảm đau giáo huấn. Hắn không có trì hoãn tiếp nữa, bay thẳng đến tinh cầu bên ngoài bay đi. Một đường gặp phải thần tộc chiến sĩ, cơ bản đều bị nhân tộc ngăn lại. Mỗi người tộc nhìn thấy Tô Hàng thời điểm, đều sẽ chủ động trước đem hắn bảo vệ. Ai ngờ đối với Tô Hàng xuất thủ, đầu tiên muốn đạp lên bọn họ thi thể. Những này nhân tộc mặt mũi, mỗi một mở cũng để cho Tô Hàng khắc trong tâm khảm. Có lẽ nó rất nhiều người, hắn không biết danh tự, thậm chí xinh đẹp để ý qua lúc nào gặp mặt. Nhưng mà, bọn họ cự tuyệt để cho mình chạy trốn mà chết. Đây là nhân tộc, đây là nhân tính. Người tính bổn thiện, tại cuối cùng, hy sinh mới là bọn hắn lớn nhất bản năng. Những cái kia vì sống tiếp, bán rẻ người khác người, nếu như nhìn thấy những này nhân tộc, bọn họ còn có thể đường hoàng nói cho người khác biết, mình chỉ là theo bản năng tự vệ không. Liếc, là sợ chết. Hèn nhát. Tô Hàng tại lúc này, cũng là hèn nhát, hắn sợ chết. Bởi vì hắn không muốn chết như vậy không đáng, hắn phải làm, là sống sót rời đi nơi này, trở lại động phủ thuộc về, cùng một chính mình khác liên thủ, đem cái thế giới này lật tung. Muốn cho toàn thế giới đều biết rõ, nhân tộc chết, là một kiện cỡ nào kinh động mà đại sự. Không có ai có thể lại đem nhân tộc làm con kiến hôi. Không có ai. Rất nhanh liền có thần tộc chiến sĩ chú ý tới Tô Hàng, nhưng chính diện chiến trường, rất nhiều cao thủ đưa bọn họ tinh lực dẫn đi. Sao Kim Tinh tuy rằng một nửa phá hủy, nhưng cuối cùng là một khỏa hoàn chỉnh đại tinh. Đủ rất bao la địa vực, khiến cho 100 vạn thần tộc chiến sĩ, rất khó hoàn mỹ phong tỏa toàn bộ trốn khỏi đường đi. Hơn nữa, Tô Hàng bản thân cũng không phải rất yếu, trong mấy năm này, hắn đã đột phá đến trước tiên thái cực cảnh giới, khoảng cách đạo nguyên cảnh, chỉ thiếu chút nữa khoảng cách. Bởi vì một chính mình khác, đã đột phá đến mất đi cảnh, cho nên lực lượng hắn cũng nước lên thì thuyền lên. Đây là một khối đồng tâm chỗ tốt, một người được lợi, một người khác cũng gà chó thăng. Một đường quá quan chẳng tướng, cuối cùng, Tô Hàng trốn ra sao Kim Tinh. Hắn quay đầu nhìn thấy hành tinh lớn này một lần cuối cùng, là rực rỡ màu đỏ. Đó là nhân tộc máu tươi, nhiễm đỏ mặt đất, bày một đóa vô tươi đẹp đông hoa. Mà kia bất khuất gầm thét, hỗn loạn mà giữa. Ta là nhân tộc, bất tử bất khuất. Mà bất nhân, nhân tộc bất diệt. Không có ai có thể lấy tiêu diệt nhân tộc, cuối cùng sẽ có một ngày, nhân tộc đem tàn sát hết các ngươi một đám ô hợp. Giết. Hiên Viên kiếm bạo phát ra rực rỡ hào quang màu vàng đất, tại một tên mất đi cảnh cao thủ tay, phát huy ra cơ hồ chịu nổi tôn cảnh uy lực. Cái này đã từng nhân hoàng chi bảo, nhuộm đầy địch máu, nhưng chủ nhân hắn cũng đã đến tàn trúc thời điểm. Lại có một chiếc chiến xa xung quanh lao nhanh, nghiền nát hàng loạt thần tộc chiến sĩ thân thể. Nhưng mà, tại một tên tôn cảnh thần tộc đối kháng chính diện, chiến xa vỡ vụn. Nó tuy là phòng theo nhân hoàng chiến xa chế tạo, nhưng dù sao chất liệu xinh đẹp tốt như vậy, vô luận thủ pháp luyện chế, vẫn là ngự bảo người tu vi, đều cùng nhân hoàng chênh lệch khá xa. Cầm trong tay Hiên Viên kiếm tên kia mất đi cảnh nhân tộc cao thủ, đã hiểu rõ cùng đồ mặt lộ, hắn toàn thân đẫm máu, cười ha ha, cầm kiếm hướng phía Hỏa Thần Trúc dung nào tới. Thần tộc, nhân tộc ta không phục. Hỏa cùng Hiên Viên kiếm va chạm, không có kêu thảm thiết, còn có vô tận gầm thét. Cuối cùng, nhân hoàng kiếm bay ra, sắp tại tươi mới máu nhuộm đỏ mặt đất. Hào quang thu liễm, phảng phất liền nó đều không dám nhìn kia thảm trạng. Nhân tộc thảm bại. Cùng Tô Hàng một dạng thoát khỏi sao Kim Tinh nhân tộc cũng không nhiều, đầy múc đầy tuổi mấy chục. Nó tu vi cao nhất, là một tên trước tiên quá cực cao tay. Đạo nguyên cảnh lấy, không có một người có thể chạy trốn, bọn họ toàn bộ bị thần tộc vây công đến chết. Kia mấy chục người nhìn đến màu đỏ sao Kim Tinh, đám ngày ra huyết lệ, bọn họ giống giận bay cách nơi này, phát thêm một ngày kia, cần phải để cho thần núi nhuộm đỏ. Tô Hàng kịp thời theo đuổi bọn họ, mà những người đó đối với Tô Hàng cực kỳ kính trọng, thấy hắn cũng sống đến trốn ra được, không nén nổi mừng đến chảy nước mắt. Không được bi thương, cũng không cần khó chịu, bởi vì những tâm tình này không có nửa điểm tác dụng. Tô Hàng lắc đầu một cái, mang theo bọn họ thần tốc bay đi, cũng, nhân tộc thâm cửu đại hận, tổng có một, sẽ do ta nhóm đời sau báo lại. Trước đó, chúng ta muốn sống khỏe mạnh, không vì mình, chỉ vì những cái kia người chết đi. Có lẽ liền hắn cũng không có chú ý đến, tại thâm cửu đại hận thời điểm, dùng là chúng ta cái từ ngữ này. Kia mấy chục nhân tộc gật đầu một cái, mặc kệ bọn hắn đã từng là cái gì bộ tộc, địa vị gì, vào giờ phút này, trong lòng bọn họ, đã lấy Tô Hàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu như có một có thể báo thù, bất kể Tô Hàng để cho bọn họ làm gì đều nguyện ý. Chương 815, mở. Tráng, là sợ chết. Hèn nhát. Tô Hàng tại lúc này, cũng là hèn nhát, hắn sợ chết. Bởi vì hắn không muốn chết như vậy không đáng, hắn phải làm, là sống sót rời đi nơi này. Trở lại động phủ thuộc về, cùng một chính mình khác liên thủ, đem cái thế giới này lật tung. Muốn cho toàn thế giới đều biết rõ, nhân tộc chết, là một kiện cỡ nào kinh động mà đại sự. Không có ai có thể lại đem nhân tộc làm con kiến hôi. Không có ai. Rất nhanh liền có thần tộc chiến sĩ chú ý tới Tô Hàng, nhưng chính diện chiến trường, rất nhiều cao thủ đưa bọn họ tinh lực dẫn đi. Sao Kim Tinh tuy rằng một nửa phá hủy, nhưng cuối cùng là một khỏa hoàn chỉnh đại tinh. Đủ rất bao la địa vực, khiến cho 100 vạn thần tộc chiến sĩ, rất khó hoàn mỹ phong tỏa toàn bộ trốn khỏi đường đi. Hơn nữa, Tô Hàng bản thân cũng không phải rất yếu, trong mấy năm này, hắn đã đột phá đến trước tiên thái cực cảnh giới, khoảng cách đạo nguyên cảnh, chỉ thiếu chút nữa khoảng cách.

Động phủ không phải mọi người đường lui, mà là hy vọng cội nguồn. Nếu như nơi này bại lộ, tất cả mọi người đều phải chết. Lần đầu tới đến động phủ nhân tộc, nhìn thấy kia số ít vẫn còn ở nơi này cuộc sống dị tộc, sắc mặt đại biến. Bọn họ theo bản năng nhắc tới lực lượng, muốn cùng đối phương liều mạng. Cũng may Tô Hàng đã thành công tiến nhập tịch diệt cảnh, trở thành toàn trường tu vi cao nhất tồn tại. Có hắn tại đây khống chế cục diện, những nhân tộc kia cũng không nhắc nổi cơn sóng gì hoa đến. Dẫu gì, thật vất vả mới đem các loại người nghỉ ngơi. Tô Hàng không thể không tìm một cái thời gian, đem động phủ sự việc thông báo cho bọn hắn, tránh cho những này nhân tộc cùng dị tộc chạm mặt đánh ngươi chết ta sống. Biết được bọn họ là từ huyễn pháp tôn huyễn thần pháp cảnh nhảy ra tồn tại, nhân tộc người may mắn còn sống sót giật nảy cả mình. Huyễn pháp tôn là trăm ngàn năm trước đã biến mất nhân tộc cao tầng, hắn huyễn thần pháp cảnh dưới nổi tiếng, không ai không biết. Đang là dựa vào huyễn thần pháp cảnh gần như vô hạn tài nguyên, nhân tộc mới có thể phát triển tráng đại nhanh như vậy, cho tới giới bi phủ xuống thời giờ, liền thần tộc cũng vì đó kiêng kỵ. Tô Hàng có thể có hôm nay tu vi, toàn dựa vào huyễn pháp tôn, nhưng từ mặt khác đến, hắn lại vừa là nhân tộc địch nhân. Bởi vì nếu như hắn không có nhảy ra luân hồi, có lẽ huyễn pháp tôn đã thương thế khỏi bệnh, như vậy nhân tộc sẽ lập tức nhiều một tên tôn cảnh giới đại cao thủ, hơn nữa cũng có chủ định. Mà bây giờ, huyễn pháp tôn chết rồi, hắn dùng tính mạng thành toàn Tô Hàng. Mọi người tộc, không biết nên đánh giá như thế nào chuyện này. Có thể nhảy ra huyễn thần pháp cảnh, chính là đại trí tuệ, lại thêm Tô Hàng từ trước tại sao kim tinh cấp cho giúp đỡ, bọn họ quả thực không có cách nào đem thật coi làm địch nhân. Có địch nhân, lại không đánh lại. Có thể đánh, lại cũng không lấy đánh. Loại tình huống này, khiến cho nhân tộc càng thêm bất ức. Các ngươi không cần lưu tâm, từ góc độ nào đó đến, ta là huyễn pháp tôn. Hắn tất cả, đều do ta truyền thừa, các ngươi cần gì phải quan tâm ai là ai đây. Tô Hàng khuyên, và lại, nhân tộc chỉ còn lại các ngươi, những người khác tính vào không chết ở sao kim tinh, lúc này chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Ra sức đánh cho rơi xuống nước sự việc, tin tưởng vô luận ở thế giới nào, đều rất bình thường. Coi như chúng ta có thể lý giải lại có thể thế nào. Tên kia cùng Tô Hàng cùng nhau trốn ra được trước tiên thái cực cảnh giới nhân tộc mặt đầy đau buồn, chỉ còn lại bên ngoài chút người này, có thể làm gì, nhân tộc, cùng triệt để diệt vong đã không có sự khác biệt. Ngươi biết huyễn thần pháp cảnh nhân loại, là như thế nào quật khởi không? Tô Hàng, tổ tiên bọn họ, là luân hồi bị cuốn vào khe hở thời không một đám người bình thường. Không có bất kỳ lực lượng, thậm chí không hiểu lắm phải tu hành. Tính vào có người nắm giữ tu vi, cũng tại vô số hung thú dưới sự truy kích rất nhanh bởi vì bảo vệ người nhà mà chết đi. Nhưng mà, những người đó không có tuyệt vọng, bọn họ dựa vào đơn giản nhất tu luyện cơ sở, nỗ lực phấn đấu. Chết một người, tái sinh một cái, không có đồ ăn, ăn bùn đất. Ta là luân hồi mấu chốt, lại không có có thể cho bọn hắn quá nhiều giúp đỡ. Nhưng chính là tại gian nan như vậy dưới tình huống, bọn họ mạnh mẽ gắng gượng vượt qua. Từ một đống người, phát triển đến mấy trăm vạn. Từ chỉ hiểu được mở ra khí toàn. Đến thành người. Mỗi một cảnh giới, đều là chính bọn hắn lục lọi ra đến, mỗi một con đường, mỗi một tòa thành trì, đều là dùng tộc nhân máu tươi phô thành. Tô Hàng, bọn họ tình huống, cùng các ngươi rất giống. Nhưng là các ngươi rất may mắn, bởi vì các ngươi biết tu hành, biết rõ cái thế giới này đỉnh phong ở đâu, làm sao đi tìm đỉnh phong. Hơn nữa, còn có chúng ta những người này giúp đỡ. Nếu như ngay cả những người bình thường kia đều có thể phát triển, lẽ nào các ngươi không thể? Những lời này, làm cho nhân tộc người may mắn còn sống sót người may mắn còn sống sót không lời có thể. Bọn họ tin tưởng, Tô Hàng không sẽ tại này kiện sự tình gạt người. Mặc dù sự việc phát sinh ở huyễn thần pháp cảnh, có ý chú định nhân tố tồn tại, nhưng nếu như những nhân loại kia không có tín niệm kiên định, ngồi chờ chết, trừ phi ý trực tiếp đem bọn họ tu vi đề cao đến trước tiên cảnh giới, nếu không căn bản không có khả năng tại làm sao nhiều hung thú dưới sự vây công sinh tồn, chớ đừng nhắc tới chậm rãi phát triển ra mình thành trì. Còn nghĩ vô số hung thú đuổi ra quốc thổ trong phạm vi. Như vậy ganh đua, tựa hồ nhân tộc ưu thế, quả thật tu chân thế giới những người đó mạnh hơn. Một năm không thể, 100 năm, 100 năm không thể một vạn năm. Tô Hàng lại, các ngươi đã qua mấy vạn năm cuộc sống khổ, như vậy tính vào lại dùng mấy vạn năm đi phát triển lại có thể thế nào? Bên trong tu chân thế giới tu hành giả, chính là vừa vặn không đến ngàn năm, tạo lập được mình đại thế lực. Ngươi có đạo lý, là bên ngoài quá mức bi quan, hay hoặc giả là bị thù hận che đôi mắt. Tên kia trước tiên thái cực cảnh giới nam nhân hít sâu một hơi, trong mắt nhiều hơn kia kiên định thần thái, ngươi đúng. Chúng ta không nên đoán trách người, mà là phải tạo tín niệm. Nhiều tộc nhân như vậy chết đi, chúng ta là còn sống hy vọng, nếu như ngay cả chúng ta đều nhận thua, nhân tộc thật diệt. Không sai, chúng ta không thể nhận thua. Chảy nhiều máu như vậy, nhất định phải để cho thần yêu ma nợ máu trả bằng máu. Nhìn đến những này từng bước nhiệt huyết sôi trào nhân tộc, Tô Hàng tâm có chút an ủi, cuối cùng một phen khổ tâm không có uổng phí. Bất quá, càng thêm chi tiết kế hoạch, vẫn là phải chế định ra đến, hơn nữa liên quan tới những này nhân tộc thu xếp vấn đề. Bọn họ đều là cái thế giới này trời sinh trời nuôi người, rất nhiều thói quen cuộc sống, đều cùng động phủ mọi người có chỗ bất đồng. Nếu như tùy tiện để cho hai người tiếp xúc quá nhiều, có thể sẽ đưa tới không ít phiền toái. Trải qua một thời gian sau khi suy nghĩ, Tô Hàng quyết định đem động phủ phạm vi mở rộng. Mặc dù bây giờ người ở đây rất ít, vốn lấy sau đó có lẽ càng ngày sẽ càng nhiều. Vì vậy, nhân tộc người may mắn còn sống sót, trong động phủ đâu vào đấy xuống. Thần tộc đại quân từ sao Kim Tinh rút lui sau đó, trực tiếp trở lại thần núi. Hỏa thần Trúc Dung cùng Hoa Tư Thị làm báo cáo, nói rõ ngoại trừ số rất ít người may mắn còn sống sót bên ngoài, cơ hồ sở hữu nhân tộc đều đã toi mạng. Mà xuống giữa, càng là nhấc lên bắt nhân tộc làm đồ chơi phong triều. Dưới tình huống như vậy, những cái kia người may mắn còn sống sót thời gian cũng sẽ không tốt lắm, sớm muộn phải chết. Vô luận từ phương diện nào đến xem, nhân tộc đều xong rồi, không có khả năng lại văng lên cái gì đợt sóng. Hỏa thần Trúc Dung là nghĩ như vậy, nhưng Hoa Tư Thị cũng không cho rằng như vậy, nàng hay là tìm đến rồi Phục Hy Thị, hy vọng hắn có thể tính lại một quẻ. Thực tế tại Hỏa thần Trúc Dung ban sư hồi chiều thời điểm, Phục Hy Thị đã xem bói qua. Xem bói kết quả, để cho hắn tâm càng thêm bất an. Hỗn loạn dấu hiệu cũng không có bởi vì sao Kim Tinh bị diệt mà có chút giảm bớt hoặc là biến mất, ngược lại bộc phát rõ ràng. Ý ngươi là, chúng ta triệt để hủy diệt nhân tộc, ngược lại tăng lên rồi hỗn loạn. Hoa Tư Thị nhíu mày. Tuyệt đối không thể. Nếu hỗn loạn bắt nguồn từ nhân tộc, bọn hắn bây giờ đã xong rồi, làm sao còn dẫn phát hỗn loạn? Hỏa thần Trúc Dung rất là bất mãn, Phục Hy Thị, trước tiên ngươi bắt quái, sợ là không linh nghiệm rồi. Toại hoàng chuyển ngôi cho Hoa Tư Thị, mà bỏ quên Hỏa thần bộ tộc, sớm bảo Trúc Dung có chút bất mãn. Hiện tại hắn theo như Hoa Tư Thị phân phó, đi kia diệt tộc sự tình, lại không hề có tác dụng. Vậy hắn bận nhiều như vậy, lại có ý nghĩa gì? Tại Hỏa thần Trúc Dung xem ra, cái này không thể nghi ngờ Vu Hoa Tư Thị cùng Phục Hy Thị họp bọn đùa bỡn hắn chơi đùa. Ta cũng không hiểu tại sao sẽ như vậy. Phục Hy Thị chân mày, mặt nhăn thật giống như hai ngọn núi lớn, theo lý, nhân tộc bị diệt, bọn họ không có khả năng lại có động tĩnh gì. Có thể bắt quái để cho tin tức của ta. Lại xác thực là hỗn loạn đang kéo dài tăng trưởng, không có nửa điểm yếu bớt. Có lẽ, chúng ta tiêu diệt nhân tộc, thật sai. Bất kể sai cũng tốt, đối với cũng được, sự việc đã đến như vậy, còn có thể làm sao? Hoa Tư Thị, ngươi toàn lực xem bói, nhất định phải tìm ra hỗn loạn căn nguyên. Phục Hy Thị trầm mặc rất lâu, sau đó, trước tiên bắt quái cảnh giới tối cao, này đây bản thân hóa thành thế giới ý chí, đã như thế, dưới sự tình, không chỗ nào không biết, không gì không hiểu. Vậy ngươi còn không mau một chút? Hỏa thần Trúc Dung hử. Phục Hy Thị liết hắn một cái, nói như vậy, ta chỉ có thể chiếm bói một quẻ, liền phải chết. Thần tộc, cũng không phải vĩnh sinh, chúng ta không thể chịu đựng khổng lồ như vậy ý chí. Hỏa thần Trúc Dung ngẩn người, không có mà nói. Nếu như là lấy mạng sống ra đánh đổi đến xem bói, hắn cũng không tiện cưỡng bách Phục Hy Thị đi làm. Hoa Tư Thị đồng dạng không có mà nói, Phục Hy Thị là nàng chân đạp lôi trạch mà sinh, hôm nay nữ hoa không ở, nếu Phục Hy Thị cũng mất. Không phải vạn bất đắc dĩ, Hoa Tư Thị thật không muốn đi đường này. Không tiếp tục nhiều cái gì, Phục Hy Thị rời khỏi Thần Hoàng Cung Điện. Nhìn đến hắn bóng lưng rời đi, chẳng biết tại sao, Hoa Tư Thị tâm lý bỗng nhiên có dự cảm. Có lẽ chỉ có một, nhất định phải để cho Phục Hy Thị hy sinh chính mình, hóa thân thế giới ý chí đến xem bói. Nếu không mà nói, thần tộc sợ rằng không có cách nào trốn khỏi cuối cùng kiếp nạn. Một bên khác, 4 năm qua đi, cư ngụ ở thần núi La, bụng đã rất lớn. Trong 4 năm, nàng mỗi đều vuốt ve bụng mình, cùng bên trong hải tử mà nói trò chuyện. Hoa Tư Thị tộc sinh dục thời gian rất dài, năm đó Hoa Tư Thị từ nghi ngờ Phục Hy nữ hoa đến sinh ra được, trọn vẹn dùng 12 năm. La mặc dù là nàng đời sau, không có như vậy nồng thân huyết, nhưng cũng ít nhất phải năm. Trước mắt, thời gian vừa mới qua đi một nửa. Khi đi ngang qua Hoa Tư Thị tộc thì, Phục Hy thị bỗng nhiên hơi động lòng, đi vào. Hắn tiếp tục tìm ra La, nhìn đến cái này ngồi ở ven hồ tay vỗ cái bụng. Cười ra vẻ mặt hạnh phúc cùng rộn rã thiếu nữ, Phục Hy thị tâm than thầm. Hắn chậm rãi đi tới, nghe được tiếng bước chân La quay đầu nhìn lại, thấy là Phục Hy thị, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Mặc dù không phải một bộ tộc, nhưng song phương tất cả đều là Hoa Tư thị dòng dõi. Phục Hy thị đem nàng đỡ dậy, hỏi, cảm giác thế nào? May mà, là mỗi ngày như vậy đĩnh bụng đi, không thấy mình mũi chân rất khó chịu. La cười. Phục Hy thị ha ha tiếng cười, hắn cúi đầu nhìn đến La kia to lớn bụng bự, đột nhiên hỏi. Theo đây là ngươi cùng nhân tộc kết xuống duyên. Có nghĩ tới hay không, nộ nhỡ không tìm được phụ thân hắn làm sao bây giờ? Sẽ không, nếu là duyên, như vậy coi như ta không tìm được hắn, tổng có một, hắn cũng tới tìm ta. La hồi đáp, điều này cũng đúng. Phục Hy thị gật đầu một cái, do dự một chút, lại hỏi, nghĩ tới cho hải tử đạt được tên gì không? Nghĩ qua. La gật đầu một cái, rất là vui vẻ, nhân tộc kia rất tâm thiện, đã từng đã cứu ta một mạng. Cho nên, ta muốn cho hắn lấy tên gọi là Mở. Mở. Phục Hy thị gật đầu một cái, danh tự còn giống như không sai. Vậy ngươi hảo hảo tu dưỡng, ta đi. Phục Hy thị hết, liền quay đầu rời khỏi. Nhìn đến hắn bối cảnh, sau một lát, La cúi đầu nhìn một chút bụng mình, vừa cười, kế thừa cái trước, sáng tạo cái mới, phụ thân ngươi cứu ta trước, sau đó liền có ngươi, ngươi có phải hay không cũng rất yêu thích như vậy danh tự đây. Trở lại bộ tộc thuộc về Phục Hy thị, ngồi ở nhà đá, hắn đưa ra một ngón tay, giữa không trung viết xuống Mở chữ. Nếu như La Vĩ tại đây, nhất định sẽ thán phục vô. Phục Hy thị một cái chữ Mở, là chân chính lấy chữ nhập đạo cảnh giới chi cao. Một chữ, lại như muốn mở ra một cái thời đại mới. Cái chữ này hiển lộ tài năng, người xem sâu say không thôi. Nhưng mà nó càng là hào quang vạn trượng, Phục Hy thị mày nhữ lại càng chặt. Hắn đi Hoa Tư thị tộc tìm La vấn danh chữ, không phải không có chút nào mục đích. Xem bói cần là tùy tâm sử dụng, không thể cố tình làm, mà La cho hắn chữ, là hắn hôm nay dùng để xem bói mấu chốt. Lúc này, Mở chữ mỗi một bút mỗi một vét đều phân giải, Phục Hy thị mắt cũng nhảy ra vô số bùa. Những này bùa cùng bút họa trộn lẫn, trở thành càng thêm phức tạp phù hiệu. Không biết bao nhiêu phù hiệu vu nhà đá bay lượn, qua rất lâu, Phục Hy thị bỗng nhiên thân thể chấn động, mặt đầy hoảng sợ. Giữa không trung phù hiệu, nhất thời tiêu tán hết sạch, hắn một trưởng đặt tại tảng đá cái bàn. Cả cái bàn đều bị chụp vỡ nát, rõ ràng hắn dùng rồi bao nhiêu lực khí. Mở. Là hắn Phục Hy thị tự lẩm bẩm. Trước bắt quái dưới tác dụng, Phục Hy thị mơ hồ nhìn được rồi một ít có quan hệ với tương lai mơ hồ ảnh hưởng. Hắn nhìn thấy một tên nhân tộc, đầu đội đế quan, đặt chân lên đỉnh cao nhất. Tên kia nhân tộc thần, tản ra ánh sáng sáng ngời, cùng lúc trước Mở chữ giống nhau như lúc. Tuy rằng hình ảnh này lóe lên liền biến mất, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ nhắc nhở, nhưng Phục Hy thị nắm giữ trước tiên bắt quái vô số năm, cho dù một hình ảnh, hắn cũng có thể dưới đây suy đoán ra rất nhiều chuyện. Nhân tộc kia, hài tử kia, hỗn loạn phải chăng cùng hài tử này có liên quan, Phục Hy thị không thể xác định, nhưng hắn lại có thể xác định, đứa bé này tương lai sẽ nắm giữ rất quyền lực lớn. Càng làm cho hắn không hiểu là, nếu như nhân tộc kia là Mở, hắn tại sao có nhân tộc? La là Hoa Tư thị tộc một thành viên, huyết mạch nồng hậu, cho dù cùng nhân tộc kết xuống duyên, sinh sinh con chắc cũng là Hoa Tư thị tộc huyết mạch mới đúng. Chính là, hình ảnh người kia, lại là chân chân chính chính nhân tộc. Hoa Tư thị tộc duyên, sinh ra nhân tộc, còn nắm giữ đại quyền. Tại thần tộc thuộc về, đây là gần như không có khả năng sự việc. Cho dù hắn là La Hải tử, thần tộc lại nhiều như vậy bộ tộc tồn tại, cũng luôn không hắn đến nắm quyền mới đúng. Làm thế nào? Vô số nghi hoặc cùng không hiểu, để cho Phục Hy thị sắc mặt trở nên thậm chí có một vài vặn mẹo, hắn thậm chí không nhịn được dưới muốn hóa thân thế giới ý chí, đi chân chính thấy rõ hết thảy các thứ này. Nhưng mà đánh đổi mạng sống giá phải trả, có đáng giá hay không? Phục Hy thị vẫn không thể xác định, cũng không dám tùy tiện mạo hiểm, tối thiểu tại hỗn loạn còn chưa chân chính rõ ràng trước, hắn sẽ không thật xúc động như vậy. Nếu như không để cho đứa bé này sinh ra đầy Phục Hy thị trong đầu, đồng nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy. Nhưng mà cái ý niệm này cũng không phải rất nặng, bởi vì Hoa Tư thị tộc duyên vô cùng trọng yếu. Hướng bọn hắn từng cái tộc nhân đến, đây đều là một đỉnh một đại chuyện. Nếu có người muốn phá hư duyên, tương đương không tôn trọng Hoa Tư thị tộc, thậm chí hướng nghiêm trọng là đang chất vấn Hoa Tư thị uy nghiêm. Bởi vì Hoa Tư thị chính là bởi vì duyên mới sinh ra Phục Hy cùng nữ hoa. Hủy bỏ duyên là phủ định rồi mình. Sự tính như vậy, Phục Hy thị càng không dám tùy tiện đi làm. Thời gian như vậy vừa qua đi, không biết bao nhiêu năm trôi qua, khi một cái tô hàng khác tu vi cũng xông vào đạo nguyên cảnh sau một hồi, động phủ toàn bộ nguyện ý đi ra ngoài lang bạt dị tộc, rốt cuộc toàn bộ đi hết. Lúc này còn để lại dị tộc, chưa đủ 1/10. Khoảng cách nhảy ra luân hồi thời gian, đã qua gần 8 năm. Trong nhiều năm như vậy, tô hàng đi ra ngoài nhiều lần, đối với cái thế giới này, hiểu rõ cũng nhiều hơn. Bên ngoài cơ hồ không có nhân tộc rồi, sở hữu nhân tộc đều bị nắm sạch sẽ, tính vào thật còn có người còn sống. Cũng chỉ có thể trốn không dám gặp người. Chờ đợi bọn hắn, chỉ có hiệu quảng chết đi. Chương 816, con trai nhân hoàng. Mặt đất bao la, một vệ thần quang thoáng qua, sau đó không lâu, hài nhi khóc vang vọng sơn cốc. Không có qua thời gian bao lâu, mấy tên đủ vũ tộc người trải qua sơn cốc này, nghe được hài nhi tiếng khóc sau đó, bọn họ không khỏi rơi xuống. Khi thấy một cái toàn thân hài nhi, nằm ở thảo nguyên gào gào khóc lớn thì, một tên đủ vũ tộc phụ nữ liền vội vàng bước tới, ôm hắn lên đến. Đủ vũ tộc là hôn huyết tộc, lực lượng yếu hơn bộ phận, tộc phần lớn đều là phụ nữ, sẽ rất ít cùng người bên ngoài tiếp xúc. Các nàng tướng mạo, cùng nhân tộc không kém lắm, chỉ là cánh tay bên ngoài tuổi trỏ, bắp đùi phía bên ngoài và phần lưng mọc đầy tươi đẹp lông chim. Lông chim mềm mại kia, đem hài nhi bao phủ, cho hắn cung cấp dồi dào nhiệt độ. Nhưng hài nhi chẳng những không có đình chỉ phiền não, ngược lại buộc phát lợi hại. Đây là hài tử người nào, tại sao lại bỏ ở nơi này? Duy nhất tại chỗ một tên phái nam đủ vũ tộc tộc nhân không hiểu hỏi. Chỗ này sơn cốc rất ít có người đi qua, tại sao lại xuất hiện một tên trẻ sơ sinh? Hắn xem ra giống như là một nhân tộc. Một gã khác phụ nữ đủ vũ tộc tộc nhân. Ôm lấy hài tử phụ nữ đủ vũ tộc tộc nhân có chút bất an hỏi, hắn tại sao khóc lợi hại như vậy? Có lẽ là ban nãy đông gặp. Có phải hay không đói? Mấy người thất ngôn tám nói thương lượng, một tên tộc nhân lấy tới ấm áp sữa thú, hài nhi tựa hồ ngửi thấy thức ăn mùi vị, miệng há rất lớn. Hắn xuề bàn tay ra, ôm lấy giả bộ sữa thú túi ra, ừ ngực uống từng ngụm lớn đấy. Quả nhiên là đói. Bất quá, đây là hài tử người nào? Lại có người hỏi. Không có ai biết rõ câu trả lời, bọn họ duy nhất có thể xác định là hài tử này thuộc về nhân tộc. Nhân tộc vận mệnh bi thảm, mọi người đều biết. Có lẽ là một vị vội vã chạy trốn nữ nhân, không có ý định đem hài tử rơi xuống ở chỗ này đi. Mặc dù hiện tại rất nhiều dị tộc đều lấy bắt nhân tộc vui đùa làm mục tiêu, nhưng bản tính hiền lành đủ vũ tộc cũng sẽ không làm như vậy. Bọn họ tại sơn cốc chờ đợi rất nhiều, lại từ đầu đến cuối không có gặp có người trở về tìm, cuối cùng chỉ có thể đem hài tử trước tiên mang về tộc. Mà chỗ kia sơn cốc, tất để lại ấn ký. Nếu có người đến tìm hài tử, hơi cẩn thận một chút, liền có thể phát hiện đủ vũ tộc nhắn lại. Chỉ là bọn hắn cũng không có chú ý tới, khoảng không thuộc về, một đôi như có như không ánh mắt, từ đầu đến cuối nhìn chăm chú đứa bé kia. Ánh mắt kia, tiết lộ ra chút không đành, lại có một ít kiên quyết. Nơi này cách thần núi không biết bao nhiêu vạn dặm, cho dù là tịch diệt cảnh cao thủ, vừa đến một lần cũng phải rất nhiều năm. Chỉ có hoàng cảnh cao thủ, mới có thể thần tốc tới lui. Mà một phương diện khác, tiến nhập cái thế giới này pháp tu, đã lấy được không tầm thường thành tích. Trải qua mấy năm phát triển, tại Lý Minh chết dưới sự hướng dẫn, pháp tu điên cuồng cướp đoạt mình chứng kiến tất cả tài nguyên. Bọn họ chiếm cứ một khỏa hành tinh, dùng cái này làm căn cứ, đem cái thế giới này tất cả chuyển hóa thành pháp thạch. Tô Hàng có thể khống chế huyễn thần pháp cảnh, tự nhiên có thể biết được pháp tu con đường chính xác làm sao cất bước. Tại Lý Minh chết rời khỏi động phủ thời điểm, Tô Hàng liền đem pháp tu tương lai truyền thụ cho hắn. Vì vậy mà, pháp tu nhóm có thể là trực tiếp đứng ở cự nhân bả vai. Mà cái thế giới này tài nguyên lấy được phương thức mặc dù không có tu chân thế giới như vậy tiện, chính là tài nguyên cấp bậc cao hơn. Bọn họ mỗi lần đi ra ngoài, đều có rất lớn thu hoạch. Từng cục gần như hoàn mỹ pháp thạch thần tốc sản xuất ra, làm cho này pháp tu lực lượng lấy tốc độ kinh người trưởng thành. Vừa vặn thời gian 2-3 năm, lực lượng đạt đến nhân cảnh đỉnh phong pháp tu, liền có trọn vẹn hơn 200 người. Mấy con số này nếu như đặt ở tu chân thế giới, sợ rằng sẽ đem rất nhiều người hù dọa run chân. Cho dù tu chân thế giới nhất thời kỳ tuột cùng, nhân cảnh đỉnh phong cao thủ số lượng cũng không nhiều như vậy, có thể có một nửa không tệ. Càng nắm chắc hơn người, thậm chí đột phá nhân cảnh ràng buộc, đạt tới tầng thứ cao hơn. Tầng thứ này, lúc trước bị Lý Minh chết mệnh danh là pháp thần. Mà bản thân hắn, càng là đã sớm đạt đến tầng thứ này rất lâu. Cấp 20 lấy pháp tu, đã không còn cần pháp thạch. Chính xác, cho dù hoàn mỹ pháp thạch, cũng không cách nào cho bọn hắn cung cấp rồi rào tiến hóa lực lượng. Pháp thần là hoàn toàn bất đồng với bất kỳ tu hành giả tồn tại, bọn họ có thể dựa vào bản thân lực lượng, mạnh mẽ thôn phệ tất cả. Tại một điểm này, có chút tương tự với Lý Minh chết nuốt thể. Nhưng nuốt thể thôn phệ lực lượng, muốn bình thường pháp thần cường hơn nhiều, chuyển hóa hiệu suất cũng càng nhanh. Cấp 20 sau đó, pháp tu mỗi lần tăng lên một cấp, đều cần từ trước nhiều gấp bội tài nguyên. Nếu như cấp 20 lực lượng là 1 vạn, như vậy muốn đột phá đến 21 cấp, cần 10 vạn, đột phá đến cấp 22, cần 100 vạn. Chờ bọn hắn đến đạo nguyên cảnh, cũng là cấp 25 thời điểm, càng kinh khủng hơn. Về phần sau đó tịch diệt cảnh, ngay cả hoàng cảnh, cần tài nguyên hơn, quả thực không cách nào tưởng tượng. Liên Lý Minh chết cũng không xác định, cái thế giới này tài nguyên, phải chăng đầy đủ để cho pháp tu xuất hiện mấy tên hoàng cảnh cao thủ. Vừa vặn để cho có tiềm lực nhất mấy người kia đột phá đến cấp 20, cũng là tương đương với trước tiên thái dịch cảnh giới, phạm vi ước trong vòng vạn dặm tài nguyên, đều toàn bộ được bọn hắn thôn phệ sạch sẽ. Lại thêm thủ hạ kia đến ngàn vạn mà tính tầng thấp pháp tu, trước mắt thu được tài nguyên, căn bản không đủ dùng. Tại tu chân thế giới thời điểm, dẫu gì còn có ý đến trói buộc. Mà cái thế giới này, không có ý, pháp tu giống như rời khỏi lồng ngạ hổ, điên cuồng cướp đoạt đến tất cả. Bọn họ không có bất kỳ kiêng kỵ, cũng đừng lo sẽ với cái thế giới này tạo thành tổn thương gì. Bởi vì Tô Hàng rất rõ, pháp tu nhất định phải trở thành một cổ đủ để lay động cái thế giới này lực lượng, như thế, động phủ người mới có thể thu được đầy đủ cảm giác an toàn. Cho nên những năm gần đây, pháp tu ngoại trừ thôn phệ tài nguyên bên ngoài, còn không ngừng đem gặp được nhân loại hoặc là dị tộc, chuyển hóa thành pháp tu. Tướng nhân loại, dị tộc pháp tu lực lượng trưởng thành càng nhanh hơn, có một phần cùng pháp tu lực lượng thập phần phù hợp, chuyển hóa hiệu suất thậm chí chịu nổi Lý Minh Triết. Ngàn vạn pháp tu, hà sự khủng bố. Tại bản thân lực lượng đạt đến cấp 22 thời điểm, Lý Minh Triết liền lập tức làm ra quyết định, rời khỏi hành tinh, hướng về tinh không chỗ sâu hơn thẳng tiến. Nơi này tài nguyên đã không đủ pháp tu thôn phệ, phải đi tìm kiếm khu vực khác. Mà trong đoạn thời gian này, pháp tu điên cuồng đã rước lấy không ít thế lực chú ý, nhưng là bọn hắn đều đánh giá thấp pháp tu cường đại, ít nhất có 5 cái chủng tộc tại pháp tu đại quân dưới sự vây công bị diệt. Bọn họ hoặc là chết tại chiến trường, hoặc là trở thành tù binh, sau đó chuyển hóa thành pháp tu, tăng cường đội ngũ lực lượng. Ngàn vạn pháp tu, phảng phất địa cầu rừng rậm Amazon hành quân kiến một dạng một đường tiến tới, cắn nuốt ven đường chứng kiến tất cả. Lý Minh Triết đã quyết định mục tiêu, trong 3 năm, chiếm lĩnh một hành tinh khổng lồ. Cùng lúc đó, Tô Hàng bên kia gặp một cái phiền phức. Cùng phiền thoái, chẳng là niềm vui ngoài ý muốn. Đây muốn từ mấy ngày trước khởi. Kế hoạch phô triển ra sau đó, Tô Hàng thường thường đi ra ngoài thu thập tin tức. Tuy rằng hắn là nhân tộc, vậy do mượn cơ hội trí cùng quyết đoán, một đường gặp phải chút phiền thoái, nhưng cũng hữu kinh vô hiểm. Nhiều lần tiến nhập những cái kia đại tinh sau đó, Tô Hàng đã có ứng đối dị tộc con đường, trừ phi xuất hiện một tên tôn cảnh yêu cao thủ ma tộc, bằng không hắn cơ bản sẽ không có nguy hiểm gì. Lần này, Tô Hàng đi tới một khỏa tên là khu đại tinh. Su tinh, là đế tôn khống chế 7 viên đại tinh, xa nhất. Trong những năm này, Tô Hàng rất nhiều lần cũng muốn đến tra xét đế tôn tình huống. Hắn muốn làm rõ ràng, đế tôn năm đó tại sao muốn phản bội nhân tộc. Vừa vặn vì lợi ích. Hẳn không phải là, năm đó nhân tộc có thập đại vị, mỗi một vị đều mạnh đại vô. Mặc dù không có hoàng cảnh cao thủ, có thể bằng vào thập đại vị, cũng có thể đứng hàng các đại chủng tộc hàng trước. Chỉ có thần yêu ma tam tộc, mới có thể đè ép hắn nhóm một đầu. Tại dạng này chủng tộc sinh tồn, tổng một người độc thân lang bạt mạnh hơn, tối thiểu vô luận xảy ra chuyện gì, phía sau đều sẽ có một đám người giúp ngươi. Chính là, đế tôn lại phản bội nhân tộc, thiếu chút nữa giết huyễn pháp tôn. Thần yêu ma đến tột cùng đưa hắn chỗ tốt gì, mới có thể làm cho vị này thực lực huyễn pháp tôn còn cường hãn hơn nhân tộc cao thủ, cam tâm tình nguyện phản bội mình chủng tộc. Lẽ nào hắn chưa từng nghĩ, tổ chim bị phá vô hoàn chứng đạo lý không? Nhân tộc bị diệt, như thần yêu ma không muốn thực hiện hứa hẹn, cũng tùy thời có thể đem hắn giết chết. Liên nhân tộc cũng bị mất, cho dù hắn huyễn pháp tôn mạnh, cũng chỉ là một tôn cảnh mà thôi. Tam đại hoàng cảnh, tùy tiện nhảy ra một cái, đều có thể thoải mái đánh chết. Nhưng mà 10 vạn năm đi qua, đế tôn vẫn còn sống hảo hảo, hơn nữa có lời đồn hắn đang bế quan trùng kích hoàng cảnh. Vô luận từ phương diện nào xem, đây đều là bất khả tư nghị sự việc. Tô Hàng không tin thần yêu ma sẽ thật đối với đế tôn hảo tâm như vậy, càng không tin đế tôn năm đó là bởi vì một chút chỗ tốt làm phản bội tổ sự tình. Tiến nhập su tinh hỏi do tin tức, là Tô Hàng trải qua chu đáo kế hoạch sau đó làm ra quyết định. Nơi này là đế tôn địa bàn, tuy rằng mỗi cái chủng tộc hỗn tạp, nhưng vẫn là lấy nhân tộc chiếm đa số. Cho nên đi tới nơi này, ngược lại khác đại tinh an toàn hơn một ít. Có lẽ chỉ có người sẽ nghi hoặc, đã như vậy, sao kim tinh nhân tộc tại sao không rời tỉ mà đến? Tại đây cuộc sống, tổng sống ở đó khỏa tràn đầy tử lực một nửa phá hủy tinh cầu rất nhiều. Nhưng thực tế, đế tôn khống chế 7 viên đại tinh mặt ngoài, đều có 7 đặc biệt trận pháp. Bất luận người nào tộc ra vào, đều sẽ bị trận pháp này tiến hành lọc, thật giống như sân bay kiểm tra an ninh một dạng. Chỉ có điều, 7 viên đại tinh này theo dõi là huyết mạch. Đồng dạng là nhân tộc, đế tôn người thủ hạ tộc, huyết mạch cùng sao kim tinh nhân tộc hoàn toàn khác biệt. Không có bao nhiêu người biết nói chỗ bất đồng ở đâu, tối thiểu Tô Hàng không biết. Chính là, thuần khiết nhân tộc đi tới nơi này, lập tức sẽ bị phát hiện. Mà bị phát hiện nhân tộc, chỉ có một kết quả, đó là đánh gãy tay chân, phế trừ tu vi, ném vào tinh không. Không có tu vi, tại tinh không du đãng chỉ là một con đường chết, nơi này đúng vậy thiếu chạy tán loạn khắp nơi, tìm kiếm đồ ăn vặt khát máu chủng tộc. Năm đó từng có sao kim tinh nhân tộc, ôm lấy tâm lý may mắn, muốn tới nơi này cuộc sống. Kết quả tất cả mọi người đều bị bắt tới, kết quả thập phần thê thảm. Từ đó về sau, đế tôn khống chế 7 viên đại tinh, là thần yêu ma gia, nhân tộc cấm địa. Bọn họ không dám tới nơi này, cũng không muốn tới nơi này. Đế tôn là nhân tộc phản đồ, càng là máu lạnh hôn trướng. Nhân tộc thà rằng bị sao kim tinh tử lực xâm nhập cả đời, chịu hết hành hạ, cũng tuyệt đối không nguyện đi cầu vị này trước kia đồng bào giúp đỡ. Tô Hàng đã từ sao kim tinh những cái kia người may mắn còn sống sót miệng, biết được hết thảy các thứ này. Biết được hắn muốn dò xét đế tôn sự việc, những nhân tộc kia liền vội vàng khuyên hắn không nên đi. Bảy viên đại tinh này, đều có thể kiểm tra ra nhân tộc huyết mạch, đi tới là chịu chết. Nhưng Tô Hàng không như vậy suy đoán, bảy viên đại tinh có thể kiểm tra ra nhân tộc huyết mạch, nhưng chưa chắc có thể phát hiện hắn. Bởi vì hắn là huyễn pháp tôn lấy địa cầu cùng tu chân thế giới kết hợp, tạo tân nhân loại, huyết mạch cùng chính thống nhân tộc là có sự khác biệt. Về phần khả năng bị bắt lấy, Tô Hàng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ biết là, muốn ở cái thế giới này an ổn sống tiếp, có một số việc nhất định phải biết rõ. Dĩ nhiên, hắn cũng sớm chuẩn bị kỹ càng, nộ nhỡ thật gặp phải phiền toái, lập tức vận dụng một chính mình khác lực lượng chạy trốn. Một cái Tô Hàng khác, tu vi đã khôi phục được tịch diệt cảnh, đang bế quan hướng phía tôn cảnh thẳng tiến. Tịch diệt cảnh tu vi, tại toàn thế giới cũng có thể coi là cao thủ, mặc dù không phải tôn cảnh, hoặc là hoàng cảnh, nhưng cũng đầy đủ dùng. Tối thiểu dùng để chạy trốn, hẳn đúng là không thành vấn đề. Trừ phi đế tôn tự mình xuất thủ, chạy tới bắt hắn. Nhưng chuyện như vậy, muốn nghĩ cũng biết không thể nào, vạn năm trước ma tộc một vị tôn cảnh ma chủ tại đây được người trêu chọc, đại khai sát giới, cả viên đại tinh máu chạy thành sông. Tính vào loại kia, đế tôn cũng không có ra mặt, chỉ là dưới trướng mấy vị đệ tử xuất thủ đem ma chủ ngăn lại. Mấy vị đệ tử kia, tu vi cao nhất đã là tôn cảnh, thấp nhất cũng là tịch diệt cảnh. Cường Long không áp địa đầu xà, đây là đế tôn địa bàn, ma chủ cũng phải cúi đầu. Huống chi, đế tôn cùng ma hoàng từng có ước định, nếu thật đem sự việc làm hết, nộ nhỡ được người tại đây giết, ma hoàng cũng không có biện pháp giúp hắn xuất đầu. Mà chuyện này, cũng để cho người hoài nghi, đế tôn có phải hay không đã chết. Có lẽ, hắn đã bị thần yêu ma ám sát chết, chỉ là vì che giấu hai mắt người, mới đế tôn đang bế quan trùng kích hoàng cảnh. Đây là rất có thể sự việc, nếu không giải thích thế nào một vị nhân tộc trùng kích hoàng cảnh, tam tộc lại không có người đến quấy rầy. Tô Hàng lần này đến trước, muốn làm nhất, là biết rõ đế tôn đến tột cùng sống hay chết. Nếu như hắn còn sống, Tô Hàng không biết làm cái gì quá mức sự việc. Nhưng nếu như đế tôn chết rồi, kia bảy viên đại tinh này, là hắn kế hoạch muốn chiếm cứ địa điểm trọng yếu một trong. Hướng theo những cái kia không ngừng ra vào su tinh người, Tô Hàng rơi vào đại tinh. Một đường an toàn vô sự, cũng không có bất kỳ dị trạng phát sinh. Còn tại cách xa mặt đất vạn thước trên không thì, nhận thấy được có một cổ dị lực số lượng từ thân thể đảo qua. Đây cũng là kia cái gọi là kiểm tra trận pháp, Tô Hàng mặt không đổi sắc, vẫn tốc độ ổn định hạ xuống. Đến tới mặt đất sau đó, hắn phát hiện nơi này kiến trúc bố cục, cùng sao kim tinh rất giống. Chỉ là tương đối mà nói, càng thêm hoàn chỉnh, cũng càng thêm phồn hoa, thoạt nhìn rất giống địa cầu những chấn kia. Nơi này mỗi cái loại tộc nhân đều có, ngươi muốn làm cái gì đều được, phải không có thể làm loạn. Làm loạn người, một khi bị đại tinh đội chấp pháp bắt lấy, kết quả sẽ rất thảm. Hơn nữa đế tôn chưa bao giờ thả những cái kia làm loạn người rời khỏi, trừ phi, sau lưng ngươi chủng tộc nguyện ý giao ra đủ nhiều tài nguyên để đổi. Không thể không người định khiêu chiến đế tôn uy nghiêm, nắm giữ tôn cảnh cao thủ chủng tộc cũng không ít, nhưng mà, những này chủng tộc tiến nhập đế tôn bế quan diêu quang tinh chi sau đó, đều là sắc mặt khó coi lui ra. Theo, những cái kia tôn cảnh cao thủ, đều bị đế tôn đánh bại dễ dàng. Nếu không phải đế tôn hạ thủ lưu tình, chỉ sợ bọn họ sẽ bị đánh chết tại chỗ. Mấy lần về sau, rất ít có người dám lại đi tìm đế tôn phiền toái, tối thiểu chọc chuyện sau đó, sẽ không lại dựa vào phía sau lực lượng càng quái. Vì vậy mà, dựa vào tiền chuộc, bảy viên đại tinh này lấy được chỗ tốt ngược lại cũng không tính là ít. Tô Hàng sau khi xuống đất, liền tiến vào phồn hoa nhất khu vực. Người ở đây cân nhắc rất nhiều, cho dù đi tại đường, đều tùy thời có thể nghe được một ít tin tức. Tô Hàng làm bộ là tới su tinh mua bán, vô tình hay cố ý hướng về phía đối tượng giao dịch hỏi thăm có quan hệ với đế tôn sự việc. Những người đó tuy rằng sợ đế tôn, lại cũng không quan tâm tiết lộ cái gì. Có thể từ bọn họ miệng ra đến tin tức, rất nhiều người đều biết rõ, mà bọn họ không đi ra, Tô Hàng cũng không nghe được. Tại đây đi dạo hơn phân nửa sau đó, Tô Hàng đang định bước vào một nhà bán tiệm pháp khí cửa hàng, lại đột nhiên cảm giác được trong tay nhiều hơn một vật. Túi đầu liếc nhìn, lại thấy là một tờ giấy, hẳn đúng là người nào đó thừa dịp cùng hắn gặp thoáng qua nhét vào đến. Bất quá người kia tu vi, sợ rằng Tô Hàng cao hơn, nếu không làm sao sẽ như thế lặng yên không một tiếng động, một chút dấu hiệu đều không phát giác được. Tô Hàng do dự một chút, vẫn là đem tờ giấy mở, chỉ thấy bên trong viết mấy chữ, huyễn pháp, đi về phía trước ngàn dặm rừng hoa đảo. Tô Hàng tâm kinh sợ, huyễn pháp hai chữ, để cho hắn có loại muốn lập tức rời khỏi hành tinh lớn này kích động. Bởi vì hai chữ này, nhìn như bình thường, thực tế lại điểm danh thân phận hắn. Là trùng hợp, hay là, máu mình dãy thật bị trận pháp kiểm tra ra. Chính là, trận pháp này thật có lợi hại như vậy, chẳng những kiểm tra chảy máu dãy, liền thân phận cũng có thể nhận. Tô Hàng không quá tin tưởng một điểm này, suy nghĩ một chút, hắn quyết định đi rừng hoa đảo nhìn một chút. Bất kể cho mình nhét tờ giấy là ai, nếu viết huyễn pháp hai chữ, nhất định cùng nhân tộc có liên quan. Một đường đi về phía trước ước chừng ngàn dặm, khoảng cách khu sâm ướt vực đã rất xa, trước mặt quả nhiên thấy một mảnh rừng hoa đào. Rừng hoa đào trước, có một con sông, một vị lao ông ngồi ở bờ sông đang ở thả câu. Tô Hàng đi tới, nhìn chung quanh một chút, không nhìn thấy những người khác. Lúc này, lao kia ông đông nhiên mở miệng mà nói, hiểu đến đây là muốn tìm ai. Tô Hàng quay đầu thấy hắn, lao nhân này sắc mặt u ám, thoạt nhìn tựa hồ không còn sống lâu nữa. Để cho Tô Hàng có chút giật mình là, hắn rốt cuộc không nhìn ra đối phương tu vi. Phải biết, hiện tại Tô Hàng đã đang một chính mình khác dưới sự giúp đỡ, đạt tới đạo nguyên cảnh. Cho dù tịch diệt cảnh tu vi, hắn cũng có thể nhận ra. Nhưng trước mắt này vị lão giả, lại thoạt nhìn cực kỳ bình thường, phảng phất một điểm lực lượng cũng không có. Sinh hoạt tại su tinh nhân tộc, còn có không có một nửa điểm lực lượng không? Tính vào có, cũng không khả năng sống lớn tuổi như vậy. Tô Hàng lập tức hiểu rõ, mình đã tìm được chính chủ. Hắn tự tay đem tờ giấy đạn hướng đối phương, hỏi, không biết các hạ đem ta đưa tới, là muốn làm gì? Tờ giấy kia còn chưa tiếp cận lão giả, liền vô hỏa, nhanh chóng hóa thành cho bụi, sau đó giữa không trung tiêu tán. Ngay sau đó, lão giả âm thanh truyền đến, ngươi không phải hắn, ngươi là ai? Những lời này hỏi quái lạ, có thể Tô Hàng lại lập tức kịp phản ứng, hắn biết rõ đối phương làm thế nào như vậy. Bởi vì tờ giấy kia, viết huyễn pháp hai chữ, nếu như quen thuộc huyễn pháp tôn người, nhất định có thể tùy tiện nhận ra, hắn không phải vị kia trước kia nhân tộc tôn cảnh cao thủ. Như vậy đến, trước mắt lão nhân, nhận biết huyễn pháp tôn. Trong lòng Tô Hàng siết chặt, đột nhiên toát ra một cái ý niệm, hắn sẽ không phải là đế tôn sao. Tính vào không phải đế tôn, cho dù là đệ tử đế tôn, mình chỉ sợ cũng có nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Tô Hàng lập tức làm xong mượn dùng một chính mình khác lực lượng trốn cách chỗ này chuẩn bị. Lúc này, lão nhân chậm rãi quay đầu, cặp kia tang thương mắt nhìn chằm chằm Tô Hàng, hiện ra mấy phần sắc bén, ngươi là ai? Ta chỉ là vô danh tốt, không biết tiền bối đang hỏi cái gì. Tô Hàng, hồ ngôn loạn ngữ, không thành thật, đáng đánh. Lão giả kia đến, một cái tắt qua đây. Tô Hàng chợt cảm thấy trước người cuồng phong gào thét, theo bản năng đưa hai tay ra ngăn trở. Nhưng mà sau một khắc, hắn đột nhiên cảm giác được trước mắt lúc sáng lúc tối, lại cẩn thận xem, không nén nổi kinh ngạc phát hiện, mình vậy mà không ở kia rừng hoa đảo, mà là đi tới tinh không ra. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, cực xa địa phương, mới có thể mơ hồ nhìn được xu tinh đầu xạ ánh sáng sáng ngời. Tô Hàng giật nảy cả mình, không biết mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Lúc này, hắn chợt thấy thân đột nhiên siết chặt, túi đầu xuống, chỉ thấy một sợi tơ đem chính mình quấn quanh. Kia sợi tơ không biết là tài liệu gì, bền bỉ tới cực điểm, lấy Tô Hàng đạo nguyên cảnh lực lượng, đều không cách nào tránh thoát. Huyễn pháp ở chỗ nào? Một cái thanh âm ở trước người truyền ra. Tô Hàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lão nhân kia cầm trong tay cần câu lập ở trước người, sắc mặt đạm nhiên. Phảng phất một cái tát đem Tô Hàng tát ra xu tinh, chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể chuyện. Đây là tôn cảnh lực lượng. Tô Hàng có thể khẳng định, có thể làm đến bước này, tuyệt không phải tịch diệt cảnh. Bởi vì một chính mình khác là cảnh giới này, cho dù đến tịch diệt cảnh đỉnh phong, cũng làm không được. Huống chi tịch diệt cảnh lực lượng, mang theo khí tức hủy diệt, cùng sinh cơ có rất lớn mâu thuẫn. Nếu như sử dụng, rất dễ dàng có thể phân biệt ra được. Người là ai? Đế tôn? Hay là đệ tử của hắn? Tô Hàng hỏi. Nơi này tuy rằng khoảng cách su tinh rất xa, nhưng ngươi tốt nhất không nên tùy ý ra tên hắn, bằng không hắn vẫn có thể cảm ứng được. Lão nhân. Tô Hàng hơi sừng sờ, có lẽ nhìn ra hắn nghi hoặc, lão nhân giải thích, lực lượng hắn, đã thập phần tiếp cận hoàn cảnh. Đặt đến cảnh giới này, danh tự đều gần như trở thành pháp tắc. Đôi câu vài lời, có thể để cho hắn cảm ứng được ngươi tồn tại. Cho nên, hắn danh hiệu, ngươi không nên nhắc lại, nếu không ta liền đem đầu lưỡi ngươi cắt đi, để ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào mà nói. Tô Hàng cũng không nghi ngờ những lời này tính chân thật, bởi vì huyễn pháp tôn ký ức, quả thật đề cập tới một điểm này. Chỉ là hắn không nghĩ đến, đế tôn cũng có thể đạt đến gần giống như cảnh giới này trình độ. Chính là, trước mắt lão nhân này làm sao biết đế tôn có thể cảm ứng được. Hắn đến tột cùng là ai? Nói cho ta biết huyễn pháp tung tích, nếu không ta đào ra đầu ngươi đi tìm. Lão nhân mở miệng. Hắn từng câu từng chữ, đều không chút lưu tình, phảng phất tại mắt bên trong, Tô Hàng đã là địch nhân. Đồng dạng, Tô Hàng đối với hắn cũng tràn đầy cảnh giác, không có khả năng tùy ý tiết lộ ra cái gì tin tức. Một già một trẻ, vu tinh không rằng co rất lâu, cuối cùng lão nhân ánh mắt hung tàn, ngươi cho rằng ngậm miệng có thể không? Muốn biết vấn đề câu trả lời, đầu tiên phải nói cho ta biết ngươi là ai. Tô Hàng không nhường chút nào. Lão nhân nhíu mày, nhưng không bao lâu, liền lạnh giọng, ta là con trai nhân hoàng. Đây vừa nói, Tô Hàng khiếp sợ tại chỗ. Chương 817, Nhân Hoàng bí mật. Con trai Nhân Hoàng. Tô Hàng sững sờ tại chỗ, Nhân Hoàng vẫn lạc vu trăm vạn năm trước, hắn dòng dõi theo toàn bộ tại một trận chiến kia chết, không có một sống sót, đâu còn đến con trai Nhân Hoàng. Tô Hàng theo bản năng cho rằng, vị lao nhân này đây lừa dối hắn. Nhân Hoàng dòng dõi của hắn, sớm vẫn lạc rồi, ngươi tại sao có thể là hắn con cháu, đừng hòng gạt ta. Tô Hàng trầm giọng. Hắn trực hệ dòng dõi, quả thật đã chết hết, nhưng ta cũng quả thật là con của hắn. Lão nhân thanh âm trong trẻo lạnh lùng, tràn ngập một cổ khó tả khí chất, năm đó ta chỉ là lùn cỏ bình thường, sau đó bị Nhân Hoàng thu nhận, nhận làm con trai. Lão phu vốn tên là Lưu Công Cổ, ngươi cùng Huyễn Pháp Tôn có liên quan, lẽ nào hắn không có nói ngươi? Lưu Công Cổ. Tô Hàng ngẩn ra, đột nhiên mắt lộ ra khó tin thần thái. Lưu Công Cổ cái tên này, Huyễn Pháp Tôn ký ức, xác thực tồn tại. 120 vạn năm trước, Nhân Hoàng vẫn chỉ là tôn cảnh giới, hắn thường thường đi ra ngoài, du lịch dưới, cùng các tộc cao thủ khiêu chiến, dùng cái này tăng cường thực lực của chính mình. Sau đó có một lần hắn mang về một cái toàn thân phỉ khí thiếu niên, là con của hắn. Không có ai biết rõ, Nhân Hoàng vì sao phải nhận một người như vậy làm con trai, mà hai người quan hệ, cũng không phải tưởng tượng như vậy thân. Lưu Công Cổ tại nhân tộc địa bàn cả ngày gây rắc rối, nhưng hắn đứng sau lưng Nhân Hoàng, ai cũng không dám tùy tiện đắc tội hắn. Ngay cả này không có liên hệ máu mủ các anh, cũng xem ở Nhân Hoàng mặt mũi, đối với hắn có bao nhiêu né tránh. Nhưng mà Lưu Công Cổ cũng không cảm kích, hắn cướp đoạt hàng loạt tài nguyên, ngắn ngủi 10 vạn năm, liền tu thành tôn cảnh. Từ đó về sau, nhân tộc ngoại trừ Nhân Hoàng, không tiếp tục người có thể áp chế hắn. Mà đã đột phá tới hoàng cảnh Nhân Hoàng, tựa hồ cũng không chịu nổi đứa con trai nuôi này làm sàng làm bậy, 2 vạn năm sau, rốt cuộc cùng hắn ra tay đánh nhau. Lưu Công Cổ tính vào mạnh hơn nữa, cũng không khả năng là hoàng cảnh đối thủ, bị đánh trọng thương sắp chết. Xem ở trước kia tình cảm, Nhân Hoàng không có trực tiếp giết hắn, mà là đem tu vi phế bỏ, đuổi ra khỏi nhân tộc phạm vi thế lực. Từ đó về sau, lại không ai thấy qua Lưu Công Cổ. Tất cả mọi người đều cho là, hắn đã chết. Lưu Công Cổ thời kỳ, Huyễn Pháp Tôn vẫn chỉ là một tên vừa mới bước vào tu hành cánh cửa tầng dưới chót nhân sĩ. Đối với vị này con trai Nhân Hoàng, hắn chỉ nghe tên, không thấy người. Nhưng là từ Lưu Công Cổ giọng đến xem, tựa hồ hắn cùng với Huyễn Pháp Tôn nhận biết, hơn nữa còn không xa lạ gì. Đây rất đáng ra quái, làm thế nào Huyễn Pháp Tôn ký ức không cùng Lưu Công Cổ liên quan ấn tượng. Đột nhiên, Tô Hàng nhớ tới trăm ngàn năm trước nhân tộc đại nạn thì, Huyễn Pháp Tôn đã từng bị đánh trọng thương. Hắn đem chính mình bộ phận ký ức cùng lực lượng, dung nhập vào huyễn thần pháp cảnh, chế tạo vô hạn luân hồi đến chữa thương. Lẽ nào, cùng Lưu Công Cổ liên quan ký ức, vẫn còn ở huyễn thần pháp cảnh? Đây không phải là không thể nào, huyễn thần pháp cảnh Tô Hàng không có ý định lại dùng, lại cũng không có hủy diệt. Dù sao đây là Huyễn Pháp Tôn lấy làm kiêu ngạo tuyệt kỹ, có lẽ một ngày kia tuyệt lộ, còn có thể sử dụng. Dĩ nhiên, Tô Hàng không có trực tiếp thừa nhận một điểm này, hắn chỉ thấy đối diện lão nhân, ta không biết Lưu Công Cổ là ai, cũng không nhận ra cái gì Huyễn Pháp Tôn, ta tới nơi này chỉ là muốn mua vài món đồ mà thôi, tiền bối sợ là nhận lầm người. Hồ Tám Đạo. Lão nhân tay cần câu hơi trao đảo một cái, kia mảnh nhỏ sợi tơ nhỏ siết chặt hơn, thân thể ngươi mặc dù không có Huyễn Pháp Tôn khí tức, nhưng ngươi huyết mạch lại cùng thuần khiết nhân tộc bất đồng. Nếu ta không có đoán sai, ngươi nhất định nắm giữ ngưng tụ khí huyết, để thăng lực lượng thủ đoạn đặc thù. Đó là Huyễn Pháp Tôn nơi sáng tạo nhân tộc, hạng nhất độc nhất vô nhị năng lực đặc thù, hơn nữa chỉ tồn tại ở Huyễn Thần Pháp cảnh thuộc về. Tô Hàng toàn thân đại chấn, có quan hệ với khí huyết cô đọng năng lực, hắn ở cái thế giới này cũng không hiện ra qua. Cho dù người trước mắt thật là người của Đế Tôn, có thể nhận ra hắn trải qua, cũng chưa chắc có thể biết được loại thủ đoạn này. Duy nhất khả năng là hắn thực sự từng gặp Huyễn Pháp Tôn. Huyễn Pháp tuy rằng chữa thương vài vạn năm, nhưng lão phu không có ý định tìm được hắn. Chỉ là hắn trọng thương chưa tỉnh, ta chỉ là đem thần thức dò vào Huyễn Thần Pháp cảnh cùng hắn trao đổi mà thôi. Lưu Công Cổ lạnh giọng, thân thể ngươi có lấy Huyễn Thần Pháp cảnh đặc thù ấn ký, người khác không nhận ra, nhưng không giấu giếm được lão phu. Mà nói đến đây, cho dù Tô Hàng không muốn đi nữa tin tưởng, cũng tất phải tin. Bởi vì Lưu Công Cổ nơi tất cả đều cùng hiện thực cực kỳ gần sát, không tìm được một chút chỗ sơ hở. Gặp Tô Hàng không mở miệng, Lưu Công Cổ lại, lão phu biết rõ ngươi tại sao không nguyện thừa nhận, nhưng ngươi yên tâm, nơi này cách Xu Tinh cực xa. Lực lượng hắn tuy mạnh, nhưng cũng không giả phu mạnh mẽ quá nhiều, cha không tới nơi này. Tô Hàng trầm mặc rất lâu, sau đó hỏi, theo ta được biết, con trai Nhân Hoàng Lưu Công Cổ, Vu Nhân Hoàng vẫn lạc trước, liền bị phế trừ tu vi, đuổi ra khỏi nhân tộc lĩnh vực. Nếu như ngươi thật là hắn, làm sao có thể sống đến bây giờ? Hơn nữa nhìn tiền bối tu vi, sợ rằng ít nhất cũng là tôn cảnh giới. Bởi vì, phụ thân đem ta đuổi ra khỏi thì, cũng sắp đế đan cho ta. Lưu Công Cổ hồi đáp. Tô Hàng lần nữa khiếp sợ, đế đan tại huyễn pháp tôn ký ức là vô cùng rõ ràng. Đây là một khỏa nhân hoàng tốn 100 vạn năm mới luyện chế ra tuyệt đỉnh tiên đan, theo đan thành ngày, ngũ lôi doanh đỉnh, kiếp không ngừng. Nhân hoàng bằng vào cường hãn tu vi, mạnh mẽ thay viên kia tiên đan tiếp nhận lôi kiếp 100 năm. Khỏa này tiên đan dùng vô số đỉnh cấp linh dược, vốn là nhân hoàng dùng để trùng kích cảnh giới cao hơn. Mà ở hắn vẫn lạc sau đó, thập đại vị tiến nhập nhân hoàng cung điện, lại không tìm được khỏa này tiên đan.